chương 1321. Nhìn Hô Khiếu Như Lai, tựa như mây đen như vậy đám người. Còn sống Bách Minh thần cảnh, rối rít kinh hỉ lên. Bọn họ kinh hỉ dĩ nhiên có thể lý giải, trận chiến này quá mức thảm thiết, cho dù thối lui đến thần cảnh quy tắc bao trùm khu vực ra, cũng là không ngừng xuất hiện chết. Tiếp tục như vậy, sợ là sớm muộn sẽ toàn quân bị diệt. Dưới tuyệt cảnh, nhìn thấy đồng minh, làm sao có thể không ngạc nhiên mừng rỡ. Diệp Trần cũng là có chút thở phào, bất kể Tấn Tiêu thế cục như thế nào, ít nhất từ giới cuộc chiến, có thay đổi hy vọng. Đem những yêu ma này cùng dị tộc, toàn bộ giết chết. Diệp Trần vung tay lên, hét ra lệnh Bách Minh gần ngàn thần cảnh bắt đầu giết ngược. Thật ra thì không cần hắn hạ lệnh, ác quỷ cùng bạch cốt đám người liền đã gia nhập vào. Không ít người ở trong đám người không nhìn thấy quen thuộc đồng bạn, không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra, lúc này sát ý hoành sinh. Minh chủ, các ngươi trước chữa thương. Ác quỷ cùng bạch cốt đi tới Diệp Trần bên người, để cho đến đây những thứ kia đồng minh đi trước chữa thương. Thương không đến chết, ta muốn tái chiến, 200 đồng bạn, còn sót lại chúng ta những người này, chúng ta mệnh là bọn hắn đổi lấy, nhất định phải vì bọn họ huyết cừu. Cổ Trần quát ầm lên, cự tuyệt lui ra chữa thương. Huyết cừu, còn lại bị thương người, đều là không muốn lui ra, ngược lại chiến ý nồng nặc, sát ý như nước thủy triều phản đánh ra. Mạng bọn họ, cơ hồ cũng là đồng bạn dùng tự bạo phương thức cứu. Giờ phút này có thể giết ngược huyết cừu, bọn họ như thế nào tùy tiện thối lui. Chạy tới thần cảnh nghe, một cổ đau buồn tự nhiên nảy sinh, nhưng rất nhanh liền lại hóa thành như nước thủy triều sát ý, điên cuồng liều chết xung phong lên. Mau lui. Vệ U phục hồi tinh thần lại, nhìn lấy thủ hạ không ngừng chết thảm, quả quyết hạ lệnh rút lui. Mặc dù hắn rất muốn xông tới, nhưng không có thần cảnh quy tắc, thiên thần hoàng ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Đối mặt gấp mấy lần địch, hắn cũng không dám đặt mình trong hiểm cảnh. Kết cục nghịch chuyển, nguyên bị truy kích Diệp Trần, dẫn Bách Minh tất cả thần cảnh giết ngược mà ra, thẳng đến giết tới Hoàng Tuyền bên bờ, lúc này mới dừng bước. Đến gần Hoàng Tuyền sau, liền có vệ ngôi sao vực thần cảnh quy tắc tràn ngập xuống, không thể đi vào. Diệp Trần vẫy tay dừng tốc độ. Song phương cách Hoàng Tuyền nhìn nhau. Đáng chết, ngươi mới vừa không phải nói ma hoàng không tới đây đất, là đi giải quyết những người khác ấy ư, vì sao còn có nhiều như vậy thần cảnh chạy tới. Phệ U lạnh giá nhìn chằm chằm sát ma thần vương, rét lạnh đạo. Vạn tinh vực, rốt cuộc có bao nhiêu thần cảnh? Hắn tự mình dẫn hơn 200 thần cảnh tới, nhưng giờ phút này nhưng chỉ còn dư lại hơn 100 người, tổn thất gần nửa, cái này làm cho hắn vô cùng đau lòng. Hơn 100 yêu ma, cũng còn sót lại 20-30 người, bọn họ tổn thất, giống vậy thảm thiết. Phốc, sát ma thần vương trong miệng hộc máu, đột nhiên đối mặt gấp mấy lần quân địch, cũng để cho hắn bị cực mạnh đánh vào. Hộc máu không ngừng, nghe Phệ U chất vấn, trong lòng cũng là rất là không hiểu. Ma Hoàng Đại Nhân cùng Yêu Hoàng Đại Nhân đều là thiên thần hoàng, còn mỗi người mang một vị tiểu thần hoàng, làm sao có thể diệt không Bách Minh, để cho nhiều như vậy thần cảnh chạy tới gấp rút tiếp viện. Ta không biết, có lẽ là Bách Minh những thần hoàng đó liều mạng cản ở phía sau, mới để cho những người này phá vòng vây đi ra, tiên vũ giới cùng nơi này như thế, thần cảnh quy tắc cũng không có tràn ngập ra, một khi bọn họ trốn ra được, Ma Hoàng Đại Nhân cũng không dám đuổi theo. Sát ma thần vương không biết tình huống, chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của mình suy đoán, cũng giải thích. Đây cũng là Bách Minh thật sự có để uẩn, vạn tinh vực, không có những thứ khác thần cảnh, cho dù là có, cũng nhất định là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Trần giống vậy không hiểu, hướng ác quỷ cùng Bạch Cốt hỏi Bách Minh tình huống như thế nào. Bạch Cốt trầm giọng nói, ta không biết, Khương Minh chủ sẽ chết giới tạo độ giao cho chúng ta, để cho chúng ta tới tiếp viện, kiếm chi thế giới 11 vị thần hoàng toàn bộ điều động. Chống lại ma hoàng bọn họ. Ma hoàng cùng yêu hoàng cũng không có truy kích chúng ta, nhưng mà phái hai vị tiểu thần hoàng ngăn trở, lao ra tấn tiêu sau, bọn họ cũng không dám đuổi theo. Diệp Trần nghe vậy, mi vũ nhíu chặt. Ma hoàng cùng yêu hoàng đều là thiên thần hoàng, còn có hai vị tiểu thần hoàng, Khương Hạo Sơ bọn họ, như thế nào ngăn cản? Hắn bỗng nhiên có loại suy đoán, ma hoàng cùng yêu hoàng, hẳn là muốn mượn bọn họ, cho những thứ này phệ thiên tộc đánh vào. Mặc dù bọn họ liên thủ, nhưng mỗi người đều có chính mình tiểu toán bàn. Diệp Trần ngưng mắt nhìn Hoàng Tuyền bờ bên kia, mặc dù rất muốn đem toàn bộ tắt, nhưng hắn biết, cho dù bọn họ tiến lên, cũng không phải phệ u đối thủ. Cho dù có thể chu diệt một ít cường địch, nhưng bọn hắn tổn thất, chỉ có thể lớn hơn. Giết địch 1000, tổn hại 800 tình cảnh, hắn sẽ không đi. Huống chi, hắn đối với phệ tinh vực tình huống, còn biết có hạn, nếu là giờ phút này hợp lại xuống Bách Minh tinh nhuệ, tương lai phong bạo, thì như thế nào đối mặt? Nghĩ biện pháp mệt ở nơi này thần cảnh quy tắc tràn ngập, mau trở về tấn tiêu. Diệp Trần quả quyết hạ lệnh, trọng phong giới bích ít ỏi khả năng, nhưng đưa bọn họ bao vây tử giới, cũng có thể tranh thủ không thiếu thời gian. Mà tấn tiêu thế cục, mới là hắn tối lo âu. Phải. Gần ngàn thần cảnh nhanh chóng quét dọn hiện trường, đem tồn tại đồng bạn mang về, cũng đem yêu ma cùng phệ thiên tộc thi thể cùng nhau thu. Sau đó một ít đan thần đứng ra, bắt đầu bố trí trận pháp, vây khốn thần cảnh quy tắc. Bọn họ muốn như Tấn Tiêu như thế, vây khốn thần cảnh quy tắc, chỉ hoãn tràn ngập. Thiên thủ yêu vương kinh hô thành tiếng. Phệ U thần sắc hết sức khó coi. Hắn ưu thế, chính là cảnh giới. Nếu như không có thần cảnh quy tắc, liền không có chút nào ưu thế có thể nói. Những người này canh giữ ở, là có thể để cho hắn nửa bước khó đi. Nếu là thần cảnh quy tắc tràn ngập tốc độ bị nghẹt, phá vách tường tới, lại có gì ý? Đi đem hai giới lối đi mở rộng, gia tốc thần cảnh quy tắc đánh vào. Phệ U hướng thủ hạ quát lên, sau đó vừa nhìn về phía sát ma thần vương, đạo. Có thể hay không liên lạc ma hoàng, để cho hắn nghĩ biện pháp? Được. Sát ma thần vương đáp lại. Song phương không có động thủ, một bên bày trận ngăn trở thần cảnh quy tắc tràn ngập tốc độ, một bên điên cuồng mở rộng giới bích lối đi, để cho càng nhiều thần cảnh quy tắc từ phệ tinh vực tràn ngập qua. Chớ ước mấy giờ sau, đột nhiên một đạo thân ảnh, tựa như trường hồng quán nhật như vậy lướt đến, kèm theo một đạo bình tĩnh thanh âm truyền. Không cần phiền toái như vậy. Phệ U nhảy đi, đôi lại lần nữa lãnh co rút, từ đạo thân ảnh kia trên người, cảm nhận được một luồng không giống tầm thường, thần sắc trở nên càng thêm khó coi lên. Diệp Trần chính là mừng rỡ, tiền bối. Người tới không là người khác, bất ngờ chính là vực sâu chi chủ. Hắn nếu xuất hiện ở này, phải là xem bói đến cái gì? Thần vương vực sâu chi chủ hạ xuống, ánh mắt rơi vào Diệp Trần trên người, thoáng qua vẻ kinh dị, đối với Diệp Trần lớn lên coi như hài lòng. Tiền bối, làm sao ngươi tới? Diệp Trần khẩn trương mong đợi hỏi. Vực sâu chi chủ đạo. Quái tượng khác thường, thiên đạo có biến, ta đương nhiên tới. Diệp Trần mừng rỡ, há mồm muốn hỏi lại, nhưng vực sâu chi chủ nhưng là giành nói. Không cần hỏi, ta từ Tấn Tiêu tới, ma hoàng cùng yêu hoàng đều đã ngã xuống, dạ hoàng đã tỉnh lại thuộc về. Diệp Trần đầu tiên là rung động, ngay sau đó mừng rỡ. Hai cái nhức đầu nhất phản đồ, rốt cuộc giải cứu xuống, dạ hoàng cũng được công tỉnh lại, đối mặt tương lai phong bạo nắm chặt, liền lớn hơn. Còn lại bách minh người cũng là hoàn toàn yên tâm. Đương nhiên, có người vui sướng liền có người sợ hãi. Ngươi nói cái gì? Sát ma thần vương con ngươi chợt co rút, hoảng sợ lên tiếng. Không, cái này không thể nào. Thiên thủ yêu vương điên cuồng lắc đầu. Phong thiên, ngự tu dương đám người, cũng là mặt đầy âm trầm, vô cùng khó coi, mang trên mặt nồng nặc sợ hãi. Ngay cả phệ Udo là đôi nội liễm, lấy làm kinh ngạc. Hắn đồng minh, liền như vậy ngã xuống. Diệp Trần phóng mắt nhìn đi, uy nghiêm sát ý, từ trong con ngươi bung ra. Khóe miệng chậm rãi giơ lên, sơ xác tiêu điều đạo. Tiền bối nói đúng, không cần phiền toái như vậy, đem những yêu ma này cùng dị tộc, toàn bộ giết chết. Vực sâu chi chủ thực lực, hắn là biết, cố định có thể kiềm chế phệ thiên tộc thiên thần hoàng. Về phần vị kia tiểu thần hoàng, mấy vị vương cảnh là có thể kiềm chế, những người còn lại, một cái cũng đừng nghĩ sống. Giết! Vực sâu chi chủ đến, để cho Diệp Trần nhìn thấy hoàn toàn giết ngược cơ hội. Vực sâu chi chủ cầm kiếm, dẫn đầu xông lên trời không. Tìm chết! Phệ U sắc mặt khó coi, bóng người lóe lên, liền nghênh đón, một trường bạt xuống. Hắn là thiên thần hoàng, lại dám như vậy không nhìn khiêu khích tới, nhất định phải để cho bỏ ra thê thảm giá. Oanh! Kiếm khí trường ấn va chạm một nơi, Phệ U lại bị đẩy lui, mặt đầy rung động. Thiên thần hoàng! Phệ U kêu lên, sát ma thần vương bọn họ càng là mặt đầy sợ hãi. Bọn họ không nhận biết vực sâu chi chủ, nhưng không trở ngại bọn họ thấy rõ thực lực đối phương. Phệ U là bọn hắn ưu thế lớn nhất, như bị thiên thần hoàng kiềm chế, vậy bọn họ kết cục. Giết! Vực sâu chi chủ cường đại, để cho bách minh trên dưới phấn chấn, sơ xác tiêu điều đến hô khiếu nhi ra. Tìm chết! Phệ thiên tộc vị kia tiểu thần hoàng nghĩ tưởng liên thủ phệ U mà chiến, nhưng nhìn gần ngàn thần cảnh sơ xác tiêu điều tới, không thể làm gì khác hơn là nghênh chiến. Tiểu thần hoàng mà thôi, lại không phải là không có va chạm qua. Bạch cốt bắt đầu sử dụng cốt bổng, không ngừng nở rộ, hướng đập tới. Bóng xám, thanh mộc, thú điên, ngân vũ bốn người, từ phương vị khác nhau sát phạt quá khứ. Ầm, sáu cỗ lực lượng va chạm một nơi, tóe ra mãnh liệt dư âm, bạch cốt năm người, lúc này bị đẩy lui, thế nhưng tiểu thần hoàng cũng không chịu nổi, dưới chân lướt ngang, cuối cùng lui ba bước. Diệp Trần thấy vậy, rất là kinh hỉ, xem ra gần đây đã qua một năm, bạch cốt bọn họ thương thế không chỉ có khôi phục, thực lực còn có điều tinh tiến, dưới sự liên thủ, có thể chính diện kiềm chế tiểu thần hoàng. Ngự tu dương, chịu chết đi. Thu hồi ánh mắt, Diệp Trần liền phong tỏa ngự tu dương, hóa thành một đạo tàn ảnh liền sát phạt quá khứ. Không được. Ngự tu dương thần sắc cuồng biến. Mặc dù hắn là vương bảng thứ hai tồn tại, cùng cảnh một số gần như vô địch, mà Diệp Trần lại vừa là mới vào vương cảnh, theo lý thuyết tuyệt không phải hắn địch. Nhưng tận mắt thấy Diệp Trần trước, một chiêu đẩy lui sát ma thần vương, hắn liền không dám nhìn thẳng. Huống chi, dưới mắt thế cục nghịch chuyển, bọn họ thuộc về tuyệt đối hạ phong, sinh lòng hốt hoảng, chiến ý chưa đủ, sợ mà sợ hãi, càng không dám đánh một trận. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía dưới bích phương hướng, trước ngự hồn liền chạy đến đi, có lẽ tiến vào nơi đó, mới là duy nhất có thể sống cơ hội. Hắn không chậm trễ, nhanh chóng hướng vệ tinh vực phóng tới. Vạn pháp chân thân. Diệp Trần trực tiếp thả ra pháp thân, đưa hắn vây khốn, đoạn hắn đi đường. Lên cho ta mở. Ngự Tu Dương mặc dù không dám cùng Diệp Trần liều mạng, nhưng giờ phút này nghĩ tưởng muốn chạy trốn lấy mạng, cũng là toàn lực ứng phó, mãnh đem ngự tiên quyết thôi phát đến mức tận cùng, một đạo lưỡi dao sắc bén chém ra. Diệp Trần sắc mặt bình tĩnh, đầu ngón tay điểm rơi, tinh thần nở rộ, kiếm y kích động tứ phương, mãnh gầm thét mà ra. Ầm. Ngự tiên quyết chém ở tinh thần vô cực thượng, lại không ngừng nổ vang, băng diệt thế không đảo ngược. Thật là mạnh. Ngự Tu Dương thần chiến, đây là vừa mới phá cảnh thần vương ấy ư, kỳ uy có thể áp chế hắn lực lượng. Rung động đồng thời, hai tay của hắn kết ấn, nhất thời càng hào quang óng ánh gào thét, ở bầu trời mênh mông lăn lộn. Ngự tiên giết. Hai tay của hắn đẩy ra, không gian một mảnh chấn động. Tuyệt đối linh độ. Diệp Trần cười lạnh, Nguyệt Hàn thể lực lượng bùng nổ, tuyệt đối linh độ đống sát vạn vật. Nhanh chóng băng phong mà ra, kia sáng chói ngự tiên ánh sáng, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, bị không ngừng đông. Liên đới Ngự Tu Dương quanh thân không gian, cũng đang nhanh chóng băng phong. Cùng lúc đó, bốn phía những thứ kia pháp thân nhanh chóng xuất thủ, đủ loại cổ tự quyết không ngừng hạ xuống, xâm nhập dùng mình bên trong, lao thẳng tới Ngự Tu Dương đi. Ngự Tu Dương sắc mặt cuồng biến, ngự tiên giới bùng nổ, mở ra tứ phương không gian, tạo thành phòng ngự kết giới. Ầm, rất nhiều lực lượng đánh vào ngự tiên giới thượng. Bộc phát ra chói tai nổ ầm, chỉ thấy ngự tiên kết giới không ngừng chiến minh, giống như bị gió thổi mặt nhăn mặt hồ. Chấm dứt đi, tinh thần vô cực. Huyết mạch chiến quyết thôi phát, chiến ý tăng vọt, khí thế phẳng phất nhắm thẳng vào tiểu thần hoàng. Đầu ngón tay điểm rơi, kiếm khí phá không mà ra. Phốc xích. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang dội, ngự tiên kết giới không ngừng ra bị nẻ, kiếm khí trực tiếp xuyên thủng mà qua, mãnh đâm vào Ngự Tu Dương trong cơ thể. Một tiếng ầm vang, ngự tiên kết giới hoàn toàn phá toái. Rất nhiều lực lượng đồng thời rơi vào Ngự Tu Dương trên người, kêu thảm thiết vang dội, bầu trời mênh mông điệp huyết. Ngay sau đó liền nhìn thấy Ngự Tu Dương nặng nề té xuống, khí tức nhanh chóng uể oải đi xuống. Ta thần phục. Ngự Tu Dương cái miệng hộc máu, nhìn bước từ từ tới Diệp Trần, biết được lại không chạy thoát thân cơ hội, muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Không cần. Diệp Trần lắc đầu, đầu ngón tay điểm rơi, kinh khí liền xuyên thủng Ngự Tu Dương mi tâm. Tiên huyết chậm rãi chảy ra. Càng ngày càng nhiều, tựa như bức rèm rơi xuống. Diệp Trần không có nhân từ, nhanh chóng thu hồi pháp thân, ăn vào khôi phục thần đan, sau đó đem Ngự Tu Dương thi thể nhận lấy, liền hướng những người khác lướt đi. Ác quỷ, ngươi thực có can đảm toàn lực bùng nổ sao? Bên kia, Phong Thiên bị ác quỷ cuốn lấy, hắn cho là ác quỷ thọ nguyên sắp tới, tuyệt không dám cùng hắn liều mạng, nhưng mà va chạm sau mới phát hiện, ác quỷ hoàn toàn là không muốn sống điên cuồng chém giết. Lúc trước ta rất sợ chết, nhưng nhiều người như vậy là chiến mà chết, ta lại làm sao có thể lùi bước, chết, chẳng qua chỉ là một loại khác sinh kéo dài. Ác quỷ nghiêm giọng nói. Đáng chết. Phong Thiên toái mắng, mặt đầy ngưng trọng, không muốn cùng ác quỷ đối chiến, chỉ muốn chạy trốn, lại không thể thoát khỏi ác quỷ, bị đánh vào không ngừng gia tăng. Bên kia, Sở Nính Thâm rốt cuộc chống lại Yêu Hằng, đều là cả người tiên huyết, ở Sở Nính Thâm bên người, còn có hai vị máu me khắp người thần cảnh. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Bất ngờ chính là đan đế các hai vị kia may mắn sống sót thần cảnh, chính liên thủ vây giết Yêu Hằng. Một đám khi sư diệt tổ xúc sinh. Yêu Hằng trong miệng không ngừng hộc máu, bị ba người vây khốn, không thể trốn đi đâu được. Sớm biết đan đế các là yêu tộc sáng chế, ta tất sẽ không gia nhập. Ta lấy gia nhập đan đế các lấy làm hổ thẹn. Hai vị thần cảnh đáp lại. Sở Nính Thâm sơ xác tiêu điều đạo. Yêu Hằng, võ minh tổ tiên huyết cừu, trả lại đi. Tiếng nói rơi xuống, ba người điên cuồng bùng nổ sát phạt, hoàn toàn đem Yêu Hằng nuốt chưa tiến vào. Ầm, hủy diệt trong gió lốc, hoảng sợ bộc phát ra một chùm sáng mang, trong lúc mơ hồ, lại có võ minh tổ tiên bóng người hiện lên. Chữ ỷ lầu sắp hỏng phong tinh tế, ngắm cực xuân buồn, ảm ảm sinh thiên tế, thảo sắc khói ánh mắt ánh tà dương trong, không nói ai sẽ bằng Lan Ý. Một đạo tinh tế thơ ngữ, vang dội ở Yêu Hằng bên tai. Nàng ngọc diện khẽ run, tâm thần không khỏi sợ hãi. Núi tháng không biết đáy lòng chuyện, thủy phong không rơi trước mắt hoa, hận phong hoa tuyết nguyệt vô thường, oán thiên cổ ung dung khó quên, võ minh hàn, là ngươi sao? Là ta. Võ minh hàn hoảng hốt thanh âm truyền tới, Hằng, ngươi mệt mỏi, giải thoát đi, theo ta một đạo, từ nay không chia cách. Được. Yêu Hằng cười, nụ cười thập phân giải thoát, khóe mắt chảy xuống hai hàng lệ. sinh mạng này một khắc cuối cùng, nàng mới biết rõ mình quan tâm nhất đến tột cùng là cái gì. Nàng đã sớm cảm mến, cũng làm đến có thể làm hết thảy, là thời điểm giải thoát, theo đuổi nội tâm khát vọng nhất hạnh phúc. Nàng không hề chống cự, mặc cho Sở Nính Thâm bọn họ lực lượng xâm vào bên trong cơ thể, xoắn nát nàng sinh cơ, khuynh thành dáng người, dung nhan tuyệt mỹ, dần dần hóa thành phấn vụn tiêu tan. Tổ tiên. Sở Nính Thâm nhìn Hủy Diệt Yêu Hằng, ánh mắt cũng là thành khe nhỏ xuống, hắn thật giống như nhìn thấy võ minh tổ tiên bóng người, hướng hắn quăng tới vui vẻ yên tâm ánh mắt. Nhưng nhìn chăm chăm nhìn lại, lại chẳng có cái gì cả. Cũng không do hắn hoảng hốt, bốn phía sát phạt đưa hắn đánh thức, nhanh chóng giết hướng những người khác. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Yêu ma cơ hồ chết hết, chỉ còn sát ma thần vương cùng thiên thủ yêu vương mấy người, ngự tu dương mấy vị nhân tộc, cũng chết thảm ở này. Phong Thiên cũng không thể thoát khỏi may mắn. Phệ Thiên tộc cũng ngã xuống chỉ còn 50, 60 người, lại tẫn đều bị thương. Sự khốc liệt, giống như trước Diệp Trần đám người. Đáng chết. Phệ U hét giận dữ liên tục, hận không được đem các loại thần cảnh toàn bộ giết chết. Nhưng trước mắt Bạch Y Nam Tử, lại cường đáng sợ, chiến đấu đến đây, hắn lại bị toàn diện áp chế. Mặc dù không đến nổi lộ vẻ sầu thảm sa sút, nhưng cũng không chiếm được chút nào chỗ tốt, căn không có khả năng tương trợ những khu vực khác. Mà thủ hạ vị kia tiểu thần hoàng, cũng bị rất nhiều thần vương kiềm chế, nhìn như chiếm cứ nhất định thượng phong, lại khó mà thoát khỏi đối phương, hộ kỳ tộc nhân. Tái chiến tiếp, sợ là dưới trướng hắn thần cảnh, đều phải chết sạch. Đây là các ngươi buộc ta. Phệ Hoàn, cho ta đem Thái Thản Man tộc toàn bộ kêu gọi tới. Phệ U hướng vị kia tiểu thần hoàng giận dữ hét. Phệ Hoàn nghe vậy, rõ ràng cả kinh, nhưng quét nhìn toàn trường, liền cũng không do dự nữa, một chiêu xuất thủ, đẩy lui Bạch Cốt Chờ Thần Vương, sau đó nhanh chóng bắt pháp quyết, một cái cổ quái trận đồ hướng Vệ Tinh vực giới bích đánh tới, nhanh chóng dần dần không nhìn thấy trong đó. Ầm. Trong trận đồ truyền tới kinh khủng nổ ầm vang dội, vô tận u mang lóng lánh, hướng mắt bốn phương tám hướng khuếch tán, phảng phất mở ra một cái thần bí lối đi. Ầm. Trong lối đi truyền tới câu chiến, khí tức kinh khủng như nước thủy triều cuồn cuộn, đập vào mặt, phảng phất có cái gì đáng sợ vật khổng lồ ở hướng bên này đến gần, không một chút cũng chấn động lối đi chiến minh. Thái Thản Man tộc điều động, còn sống Vệ Thiên tộc đã chiến sợ hãi, bỗng nhiên cảm nhận được cổ hơi thở này, kinh hoàng tuyệt vọng trên mặt, trong nháy mắt bị một cổ dữ tợn thay thế. Cả người đang đằng sát khí, như muốn thay đổi chiến cuộc, trả thù tuyết hận. Thật là mạnh khí tức. Diệp Trần đôi chợt chìm, hướng đen nhánh kia lối đi nhìn, mặt đầy ngưng trọng. Câu chiến trong lối đi, truyền tới từng cổ một đáng sợ khí tức, phảng phất có vô số cự sơn đang di động, làm cho người ta cực lớn uy áp. Sẽ không còn có thần hoàng chứ? Bách Minh mọi người không khỏi khẩn trương, ngắn ngủi dừng lại cử động, toàn bộ áp sát một nơi, cảnh giác nhìn chằm chằm lối đi kia. Ầm, ầm, ầm. Ở tất cả mọi người đưa mắt nhìn bên dưới, trong lối đi rốt cuộc đi ra sinh vật, đầu tiên xuất hiện là một cái to lớn lòng bàn chân, đạt tới 3 trượng dài, tựa như một tòa di động tiểu sơn. Ngay sau đó, kia tựa như hòn đá ngưng tụ thành thân thể khổng lồ đi ra, thân cao 100 mét, gần nhìn phẳng phất đỉnh thiên lập địa. Bọn họ là hình người, nhưng mà đầu đặc biệt to lớn, đầu mọc một sừng, đôi huyết hồng, không có linh quang, mặt dữ tợn đáng sợ, tản ra nồng nặc sát khí, cũng không có gì thần trí. Tiếng ầm ầm thanh âm không ngừng vang dội, tất cả vật khổng lồ không ngừng đi ra, rất nhanh liền hội tụ trên trăm chi chúng, hơn nữa khí tức thập phân kinh khủng. Giống, những thứ kia vật khổng lồ phát ra gào thét, chấn động hoàng tuyền cũng đang gầm thét, thế giới cũng đang tiếng rung. Đây là cái gì quái vật? Bách Minh không ít thần cảnh, cũng không nhịn được nuốt đứng lên, cảm thấy một cổ ngưng trọng. Kia từng tiếng gào thét, sợ là đã có không kém gì thông huyền lực lượng. Đó là Thái Thản Man tộc. Vực sâu chi chủ trầm giọng nói. Thái Thản Man tộc, đó là vật gì? Diệp Trần không hiểu, xem ra phệ trong tinh vực, cũng không dừng phệ thiên tộc nhất tộc, nhưng mà Thái Thản Man tộc, phảng phất không có chút nào linh trí, hoàn toàn bị phệ thiên tộc trở thành sủng vật. Những người còn lại cũng là thập phân mờ mịt, lần đầu tiên kiến thức như vậy chủng tộc. Vực sâu chi chủ đạo. Thái Thản Man tộc là trời sinh dũng giả, với phệ tinh vực mà nói, liền như tinh không, tộc với vạn tinh vực như thế, đều là được thiên đạo chiếu cố chủng tộc. Bọn họ ra đời chính là tiên cảnh, trưởng thành là được thành thần, nhưng trở thành thần cảnh sau, tiếp tục đi lên lớn lên, chính là muôn vàn khó khăn, nghĩ tưởng muốn trưởng thành đáo thần hoàng, so với tinh không tộc khó hơn gấp 100.000 lần. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ chiến lực nhưng là nghịch thiên, gần như có thể càn quét cùng cảnh, hơn nữa bọn họ linh trí không mấy. Chính là trời sinh dũng giả, nói cho đúng, là tuyệt cao chiến đấu khôi lỗi. Hí! Mọi người thầm kinh hãi, ra đời chính là tiên cảnh, trưởng thành liền có thể trở thành thần cảnh. Khởi điểm không khỏi quá cao đi. Hơn nữa, chiến lực nghịch thiên, có thể càn quét cùng cảnh, càng là đáng sợ. Nhưng mà đáng tiếc, linh trí không mấy, nếu không chỉ có thể càng kinh khủng hơn. Xem ra người đối với thái thản man tộc, ngược lại biết không thiếu. Phệ U nhìn vực sâu chi chủ, đáng tiếc, thái thản man tộc sinh sôi tốc độ quá chậm, vài vạn năm đến, bản tạo cũng chỉ bồi dưỡng ra mấy trăm đầu, trưởng thành cũng chỉ có hơn trăm đầu. Dù vậy, còn có hơn nửa nhưng mà thần đạo cảnh, thông huyền chỉ có hơn 20 đầu, thập phương cảnh chỉ có hơn 10 đầu, vương cảnh chỉ có 3 đầu, thần hoàng một con cũng không có. Nếu là lại cho ta vài vạn năm thời gian, đem 3 đầu vương cảnh bồi dưỡng đáo thần hoàng cảnh, cố định có thể tùy tiện nghiền ép bọn ngươi con kiến hôi. Diệp Trần thầm thở phào. Cũng còn khá, thiên đạo quả nhiên là công bình, được trời ưu đãi chủng tộc, liền có tương ứng thiếu sót. Vạn tinh vực tinh không, tộc thiếu sót, chính là vĩnh viễn cũng không cách nào đột phá thiên thần hoàng bình cảnh. Thái thản man tộc thiếu sót, chính là không mấy linh trí, sinh sôi khó khăn. Cho ta tiêu diệt bọn họ. Phệ U dữ tợn hét. Hơn trăm đầu thái thản man tộc nhất thời tản mát ra bạo nổ lệ khí, trực tiếp tiến vào cuồng bạo sát phạt trạng thái, trong miệng phát ra trận trận gầm nhẹ, hướng Bách Minh liều chết xung phong qua. Còn sống kia 5-60 vệ thiên tộc, cũng phối hợp thái thản man tộc liều chết xung phong lên. Sớm biết trong tay người nắm một nhánh thái thản man tộc, đến lượt đem ta tiểu đồng bọn mang theo. Vực sâu chi chủ lẩm bẩm một tiếng, trong miệng hắn tiểu đồng bọn, dĩ nhiên chính là vực sâu thần thú. Lẩm bẩm sau khi, hắn bóng người lóe lên, liền tới đến Phệ U trước người, dài 3 xích kiếm hô khiếu nhi ra. Thái thản man tộc mặc dù không có linh trí, nhưng như muốn khống chế, trở thành sát phạt khôi lỗi, ắt phải yêu cầu nô dịch, Phệ U tuyệt đối là bọn họ chủ nhân. Chỉ cần đem chủ nhân đánh chết, bọn họ sát phạt, sẽ dừng lại. Cho nên hắn không lưu tình nữa, toàn lực liều chết xung phong Phệ U. Muốn giết ta. Phệ U châm chọc một tiếng, bàn tay huy động, liền hướng kiếm kia ý vỗ tới. Ầm. Hai chiêu đụng nhau bên dưới, Phệ U lại rơi vào hạ phong, mãnh hướng về sau lui nhanh trăm trượng, lục phủ ngũ tạng rung rung, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Ngươi còn có thể mạnh hơn. Phệ U rất là kinh ngạc. Trước đối chiến, hắn mặc dù bị áp chế, nhưng cũng không trở thành bị thương hoặc là sa sút, nhưng giờ phút này, hắn lại hộc máu, đối phương lực lượng phảng phất lại lên một cấp độ. Vực sâu chi chủ không nói nhảm, kiếm nâng lên, kiếm ý lại xuất hiện. Bên kia, Diệp Trần ngưng mắt nhìn thái thản man tộc, trong mắt một mảnh phong mang, huyết mạch chiến quyết bị hắn thôi phát đến cực hạn, chiến ý tựa như muốn ngút trời, bàng bạc chiến ý kích động, tựa như chân thần lăng trần. Càn quét cùng cảnh sao, bản tạo ngược lại muốn nhìn một chút, thái thản man tộc chiến lực mạnh như thế nào. Diệp Trần nghiêm giọng nói, hắn bóng người lóe lên, hướng một con vương cảnh phóng tới. Theo hắn hô khiếu nhi ra, thái thản man tộc mang đến uy áp đánh vào trong nháy mắt tản đi. Chỉ thấy đầu kia thái thản man tộc mãnh tiến lên, phát ra một tiếng tức giận gầm nhẹ. Bị người khiêu khích mà động giận. Cánh tay hắn nâng lên, không có bất kỳ hoa tiếu động tác, không có bất kỳ rực rỡ tươi đẹp thần pháp, đơn giản lại thuần túy một quyền, giống như thiên ngoại vẫn thạch, hướng Diệp Trần đánh tới. Diệp Trần nhanh chóng thôi phát đồng thời thần thể, tinh thần hàn nguyệt hiện lên, hồn nhiên nhất thể, tựa như một tầng bền chắc không thể gãy khôi giáp, bao trùm ở trên người hắn. Hắn hít sâu một cái. Đem tất cả lực lượng dưới vào đến trong lòng bàn tay, sau đó mãnh nắm quyền, tiến lên đón đối phương quyền ấn. Ầm, lưỡng đạo tuyệt cường quyền ấn, nhanh chóng va chạm một nơi, mảnh không gian kia lập tức sụp đổ, lâm vào một mảnh tối tăm, không có chút nào sáng bóng, phảng phất mặt nhật. Mà ở kia trong gió lốc, Diệp Trần chính là con ngươi chợt co rút, lộ ra một vệt hoảng sợ. Oành, phong bạo nổ tung, Diệp Trần chỉ cảm thấy một cổ hủy diệt dư âm phản chấn trở lại, thân thể lào đào trở ra. Cả cánh tay một trận chết lặng, lục phủ ngũ tạng cũng đang rung động kịch liệt, một cổ ngọt ngào cảm giác xông lên cổ họng, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Ngẩng đầu, nhìn về phía thái thản man tộc, trong lòng một mảnh rung động. Không hổ là trời sinh dũng giả, tốt nhất chiến đấu khôi lỗi, chiến lực quả nhiên nghịch thiên, có thể đưa hắn chấn hộc máu. Kia thái thản man tộc cũng không chịu nổi, thân hình khổng lồ mãnh đình trệ, sau đó đi từ từ lui ba bước, suýt nữa đạp phải không ít vệ thiên tộc. Cái gì? Phệ U nhìn bên này, trong nháy mắt kinh hãi lên tiếng, đôi trợn lên, đôi mắt sâu bên trong, một mảnh vẻ kinh hãi. Thái thản man tộc đối mặt cùng cảnh, cơ hồ chưa bao giờ bị bại, cho dù là bị đánh lui thời điểm cũng là rất ít. Lá kia Trần bất quá vừa mới phá cảnh thần vương, là có thể cho vương cảnh thái thản man tộc, mang tới khổng lồ như vậy đánh vào ấy ư, một quyền có thể đem đẩy lui. Cùng bản tạo đối chiến, còn dám phân thần, là đang ở coi rẻ bản tạo sao? Vực sâu chi chủ cười lạnh. Phệ U thần sắc biến, chỉ cảm thấy một cổ khí tức nguy hiểm vọt tới, nhanh chóng tập trung ý chí ứng đối. Giống, kia thái thản man tộc phát ra càng tức giận gầm thét, vung như núi quyền ấn, lại lần nữa hướng Diệp Trần vọt tới, kỳ uy vẫn còn ở tăng vọt. Cùng lúc đó, còn lại thái thản man tộc cũng toàn bộ xông qua. Đối phó thái thản man tộc, tốt nhất hai người cộng chiến. Diệp Trần chìm quát một tiếng, một lần va chạm, hắn liền thấy được Thái Thản Man tộc cường đại. Lấy hắn chiến lực, đều đang không có lấy được ưu thế, những người còn lại nếu là đơn độc chống lại, sợ rằng rất nhanh sẽ bị nghiền ép. Hai người cộng chiến, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kềm chế, muốn chu diệt, sợ là cần muốn vài người hợp lực. Các ngươi đều phải chết. Phệ Hoàn hô khiếu nhi ra, chủ động đi chiến Bạch Cốt Chờ Thần Vương, kềm chế bọn họ, Thái Thản Man tộc, đủ để cho những người này mang đến chí mạng đánh vào. Quả nhiên, cuối cùng ngắn ngủi giao phong, Bách Minh liền truyền tới một trận kêu thảm thiết, rất nhiều thần cảnh bị Thái Thản Man tộc đánh vào, cơ hồ một chiêu liền bị nghiền ép, hoặc là trọng thương, hoặc là trực tiếp bạo thể mà chết. Đặc biệt là vương cảnh Thái Thản Man tộc, uyển hồ gặp bầy dê, không người có thể ngăn, tạo thành thương vong, vô cùng thảm trọng. Ta đi đối phó một con vương cảnh. Ác quỷ nói nhỏ, thần sắc lạnh nhạt, thanh âm bình tĩnh, thế nhưng lạnh nhạt bình tĩnh bên dưới, lại lộ ra một cổ kiên quyết. Đó là hướng chết mà chiến kiên quyết. Ác quỷ. Bạch Cốt mấy vị thần vương lộ vẻ xúc động. Bọn họ đều là biết ác quỷ tình huống, trước cường thế chu diệt phong thiên. Giờ phút này nếu là nữa đối thượng vương cảnh Thái Thản Man tộc, vô luận thắng bại, sợ rằng cũng nhất định vừa chết. Chiến. Ác quỷ không chần chờ chút nào, kiên quyết xông về một con vương cảnh. Tiểu thần hoàng giao cho các ngươi. Bạch Cốt quét nhìn toàn trường, minh chủ cùng ác quỷ mặc dù mỗi người tranh tài một con vương cảnh, nhưng còn có một đầu, phải có người đi kiềm chế. Được. Thanh mục bốn vị thần vương mặt đầy nghiêm nghị. Bốn người chống lại tiểu thần hoàng, mặc dù sẽ càng cố hết sức, nhưng cũng không phải là không cách nào kiềm chế. Thảm nhất bất quá vừa chết, có sợ gì? Diệp Trần, đi chết đi. Trong sân, sát ma thần vương gắt gao phong tỏa Diệp Trần, phối hợp một con vương cảnh Thái Thản Man tộc, điên cuồng đánh vào Diệp Trần, muốn đem chu diệt. Kinh khủng sát ý, như thủy triều chảy, hội tụ thành một đạo chỉ mang, hung hăng đâm về phía Diệp Trần. Ma Hoàng nếu vẫn, vạn tinh vực tuyệt đối không có hắn đất dung thân, hắn phải lộ ra nhất định giá trị, mới có cơ hội đầu nhập vào đến phệ u dưới quyền. Cho nên cố nén thương thế, cũng phải hết tất cả khả năng giết chết Diệp Trần. Mang theo hắn thần khí, hiến tặng cho phệ u. Tuyệt đối linh độ. Diệp Trần bàn tay huy động, băng phong một vùng không gian, đem kia chỉ mang đông lại, nhưng liền tại sát na này, Thái Thản Man tộc một quyền đánh tới, hàn băng dần dần phá toái. Sát thần nhất chỉ tránh thoát trói buộc, hô khiếu nhi xuống. Oanh! Thanh thúy vang dội truyền ra, chỉ mang rơi vào Diệp Trần trên người, chấn động đồng thời thần thể chiến minh, cả người cũng lui mấy trượng. Nhưng đồng thời thần thể, nhưng là ngón tay giữa mang uy lực còn lại, toàn bộ ngăn trở. Tìm chết! Diệp Trần ngưng mắt nhìn sát ma thần vương, đối phó một cái Thái Thản Man tộc, liền có nhiều chút khó giải quyết. Nếu là sát ma thần vương chờ cơ hội sát phạt, ắt phải kiềm chế tâm thần hắn. Thậm chí vô cùng có khả năng mang đến cho hắn chí mạng đánh vào. Trước hết giết chết này ma. Tinh thần vô cực. Diệp Trần nghiêm giọng quát một tiếng, nhanh chóng ngưng tụ bàng bạc kiếm ý. Ngàn vạn tinh thần lóng lánh, như gió tựa như mưa, không ngừng gào thét. Kia Thái Thản Man tộc không ngừng đánh ra quyền ấn, điên cuồng phá toái những tinh mang đó. Diệp Trần thấy vậy, nhưng là trong lòng vui mừng, vô tận tinh thần càng dày đặc nở rộ mà ra. Từ bốn phương tám hướng chém về phía kia Thái Thản Man tộc. Cùng lúc đó, bàn tay hắn đóng băng, huyết mạch chiến quyết trồng hàn ngọc trưởng, do tuyệt đối linh độ dẫn dắt, hướng sát ma thần vương cuồng đập tới. Không được. Sát ma thần vương thần sắc cuồng biến, một kích này lại để cho hắn cảm nhận được mãnh liệt tử vong uy hiếp, không khỏi hoảng sợ lui nhanh. Đồng thời lưng đeo ma ảnh, điên cuồng bắt pháp quyết, đem tất cả lực lượng bộc phát ra, tiến lên đón vẻ này cực hạn dùng mình. Ẩm vang lớn bên dưới, để cho sát ma thần vương ngoài ý muốn là, kinh khủng kia dùng mình, lại như bọt như vậy, trong phút chốc liền bị phá hủy. Không được, thần sắc hắn tái biến, cả người cảnh giác đến mức tận cùng. Hắn biết rõ Diệp Trần kinh khủng, cho dù vừa mới phá cảnh thần vương, cũng có thể mang đến cho hắn cực mạnh đánh vào, đan đả độc đấu, có lẽ cũng không phải là địch. Làm sao có thể trong nháy mắt phá toái bị giết phạt, phía sau nhất định có bẫy. Phốc xích. Nhưng mà... Hắn phản ứng như cũ trì, chỉ nghe một đạo phốc xích âm thanh truyền ra, hắn sau lưng, mãnh truyền tới một cổ đau nhức, cúi đầu nhìn. Hắn chật vật quay đầu lại, đúng dịp thấy Diệp Trần vắng lặng nhìn hắn. Chết đi! Diệp Trần khẽ nói, cánh tay mãnh dùng sức, kiếm ý điên cuồng bùng nổ, ở sát ma thần vương trong cơ thể không ngừng đánh vào, thình thịch vang dội bên dưới, kiếm ý từ sát ma thần vương trong cơ thể nở rộ, đem xoắn nát mở. Ầm! Cùng lúc đó, Thái Thản Man tộc quyền ấn lại lần nữa oanh. Diệp Trần không thể tránh né, không thể làm gì khác hơn là vội vàng hô ra trưởng ấn, lưỡng đạo ấn quyết va chạm, Diệp Trần trưởng ấn nhanh chóng phá toái, uy lực còn lại đánh rơi mà xuống, rơi ở trên người hắn, chấn động hắn không ngừng lui nhanh. Rắc rắc, đồng thời thần thể, trong nháy mắt truyền tới ra bị nẻ tiếng, thần thể ánh sáng bắt đầu ảm đạm, cuối cùng tản đi. Phốc, Diệp Trần lòng bàn chân run lên, ổn định thân thể, lúc này cái miệng phun ra huyết. Bách Minh không ít thần cảnh thấy vậy, muốn hướng bên này vọt tới, lại bị bạo nổ lệ dưới trạng thái thái thản man tộc ngăn lại. Giống, kia vương cảnh thái thản man tộc, giống giận hướng Diệp Trần hướng. Diệp Trần lau chùi xuống khóe miệng vết máu, mặc dù bị kinh khủng đánh vào, nhưng khóe miệng lại treo cười nhạt. Ở Chu Diệt Ma Thần Vương đang lúc, hắn cảm thấy được thái thản man tộc sơ hở. Vạn pháp chân thân. Diệp Trần nhanh chóng thả ra pháp thân, bất quá lần này lại không có toàn bộ thả ra, chỉ thả ra 36 đạo pháp thân, không biết là khó mà ngưng tụ toàn bộ pháp thân, hay lại là như thế nào. Chỉ thấy 36 đạo pháp thân, nhanh chóng gào thét, từ bốn phương tám hướng vây khốn kia thái thản man tộc, đủ loại cổ tự quyết nhanh chóng nở rộ. Giống. Thái thản man tộc phát ra giống giận, hai quả đấm nhanh chóng quơ múa, hướng bốn phía những thứ kia pháp thân sát phạt đánh tới. Thình thịch oành. Từng trận vỡ vang lên truyền tới, pháp thân sát phạt, ở thái thản man tộc lực lượng xuống, giống như bọt như vậy không chịu nổi một kích, trong nháy mắt phá toái. Uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, tiếp tục gào thét, nghênh hướng những thứ kia pháp thân. Hư hư hư, 36 đạo pháp thân nhanh chóng lui nhanh. Thái thản man tộc lại lần nữa quơ múa hai tay, cuồng oanh ra vô số sát phạt, nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng kinh khủng hàn băng trưởng ấn, từ trên trời hạ xuống, đưa hắn phong tỏa. Đi chết đi, ngu xuẩn ra hỏa. Diệp Trần từ trên trời hạ xuống, kinh khủng hàn băng trưởng ấn hung hăng đánh vào thái thản man tộc trên người, kia một vùng không gian trong nháy mắt băng phong, hết thảy đông tuyệt. Khổng lồ thái thản man tộc cũng bị đóng băng, tựa như một người băng điêu. Rắc rắc, rất nhanh, hàn băng truyền tới ra bị nẻ âm thanh, dần dần phá toái mở. Thái thản man tộc bóng người lại lần nữa xuất hiện, nhưng trên người nhưng là xuất hiện vô số vết nứt, đặc biệt là hàn băng trưởng ấn đánh trúng nơi bả vai. Càng là như mạng nhện như thế nứt ra, kia nứt ra huyết nhục, hóa thành đá vụn kích động. Phốc, thái thản man tộc đột nhiên miệng phun tiên huyết, thân hình khổng lồ lảo đảo lui về phía sau, khí tức trong nháy mắt uể oải đi xuống. Quả nhiên là ngu xuẩn ra hỏa. Diệp Trần giễu cợt, không có linh trí, chính là thái thản man tộc tối sơ hở lớn. Hắn lực lượng mặc dù mạnh mẽ kinh khủng, nhưng chiến đấu lúc chỉ biết là một mực rất công, hơi chút dùng điểm mưu kế, liền có thể đem khắc chế. Trước Diệp Trần nở rộ tinh thần vô cực, thái thản man tộc liền không ngừng oanh kích những sát phạt đó, có thể thấy đối phương phương thức chiến đấu, chính là không ngừng va chạm. Cho nên hắn thả ra pháp thân, hấp dẫn thái thản man tộc lực lượng, sau đó tôn xúc thế một đòn, thành công đem bị thương nặng. Bất quá, Diệp Trần cũng không có hoàn toàn buông lỏng một chút. Bởi vì hắn pháp thân, cũng bị thái thản man tộc phá hủy cân nhắc tôn, toàn lực nhất kích bên dưới, cũng chỉ là đem chấn thương, cũng không có ảnh hưởng đến sinh tử. Đây là một cái sơ hở, nhưng cũng là một cái so đấu tiêu hao sơ hở. Nếu như hắn pháp thân, không cách nào giữ vững đến tôn hoàn toàn phá hủy đối phương, còn muốn giết chết, chỉ có thể càng khó khăn. Mà cái biện pháp này, cũng chỉ có hắn có thể vận dụng. Những người khác, không có pháp thân, chẳng lẽ còn có thể dùng người đi lấp bổ. Giống. Thái thản man tộc giống giận trận trận, đối mặt bốn phía hơn 10 vị giống nhau như đúc địch nhân, căn sẽ không phân biệt, nhưng mà cuồng bạo quyền ấn, một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền. Chém. Diệp Trần đưa tay ngưng tụ tinh thần, hóa thành một đạo lưỡi kiếm chém xuống. Liền đem đánh phía hắn quyền ấn chém vỡ, sau đó bóng người lóe lên, pháp thân lại lần nữa tẩy oanh mà ra. Mà hắn bản tạo, là thừa dịp che giấu, như quỷ mị xuất hiện ở thái thản man tộc đỉnh đầu, lại lần nữa bùng nổ sát phạt. Thình thịch oanh, thái thản man tộc trên người không ngừng truyền ra vang dội, mảng lớn huyết nhục văng tung tóe, nơi bả vai, bị đánh ra một cái to lớn vết rách, cả cánh tay phẳng phất đều phải bị nổ. Nhưng chính là bất tử, khí tức đều không bị liền ảnh hưởng lớn. Sinh mệnh lực cùng chiến lực cũng ương ngạnh không thể tưởng tượng nổi. Giống. Thái thản man tộc phát ra thống khổ giống giận, hai quả đấm quơ múa như gió, nhanh đến cực hạn, biến hóa ra vô số tàn ảnh, không ngừng oanh kích tứ phương. Rất nhiều pháp thân không chịu nổi, lần lượt phá toái. Pháp thân sát phạt nhưng mà đánh nghi binh, nhưng mà là hấp dẫn thái thản man tộc công kích, nếu không pháp thân điên cuồng tiêu hao Diệp Trần bản tạo lực lượng, nghĩ tưởng chém chết thái thản man tộc, liền rất là khó khăn. Đi chết đi. Diệp Trần thừa dịp gào thét, mãnh hàng lâm ở thái thản man tộc bả vai thượng, tinh thần vô cực thôi phát đến mức tận cùng, hung hăng chém xuống đi. Ầm. Sắc bén đáng sợ tinh thần kiếm ý, trực tiếp chém vào thái thản man tộc bả vai, một đường càn quét, rốt cuộc đem một cánh tay chém xuống. Thái thản man tộc phát ra kinh thiên nộ hống, vô cùng thống khổ. Một cái tay khác hướng chính mình bả vai hung hăng chụp. Diệp Trần sớm có chuẩn bị, nhất kiếm bùng nổ, liền nhanh chóng lóe lên lái đi, thái thản man tộc trưởng ấn trực tiếp chụp tại chính mình chỗ cụt tay, lại phá hủy mảng lớn thân thể. Dù vậy, kinh khủng kia dư âm cũng chấn Diệp Trần liên tục lui nhanh, trong miệng thốt ra huyết. pháp thân tiêu hao, ngạnh bính đánh vào, để cho hắn là như vậy bị thương không nhỏ, nhưng không có thời gian điều tức, bóng người lóe lên bên dưới, mãnh ra bây giờ đối phương phía sau. Thái Thản Man tộc điên cuồng lên, Độc Tý điên cuồng cua múa, quanh thân đều hiện lên ra một tầng trưởng ấn Uzumaki, làm cho Diệp Trần hoảng sợ thất sắc, có thể bạo nổ lui ra. Hắn ngự không lên, hướng Thái Thản Man tộc cự đại não đại, liền cuồng đánh hạ. Thái Thản Man tộc cảm nhận được cổ lực lượng kinh khủng này mang đến uy hiếp, mãnh ngẩng đầu nhìn lại, Độc Tý hướng lên trên dương lên, chống lại đạo kia sát phạt. Ngay tại lúc này, Diệp Trần cũng không lui lại, toàn lực nghênh đi xuống, đồng thời còn sống pháp thân, khí thế mãnh biến đổi, đủ loại cổ tự quyết nhanh chóng toát ra, hướng Thái Thản Man tộc cuồng đập tới. Ầm, mấy đạo vang lớn truyền ra, Thái Thản Man tộc trọng tâm đều đặt ở đỉnh đầu đạo kia sát phạt thượng, căn không kịp ứng đối với những lực lượng khác, đủ loại cổ tự quyết rơi ở trên người hắn, hung hăng đánh vào. Thình thịch tiếng nổ tung điên cuồng vang dội, Thái Thản Man tộc thân thể bị đánh phá toái không chịu nổi. Phốc. Diệp Trần chống cự Thái Thản Man tộc một kích kia, giống vậy bị mãnh liệt đánh vào, cả người mãnh bay rớt ra ngoài. Dưới chân hắn liên chiến, nhanh chóng ổn định thân hình, không để ý thương thế trên người, hóa thành một đạo tàn ảnh, tiếp tục tiến lên. Giờ phút này Thái Thản Man tộc, thương thế so với hắn nặng hơn, đã là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, quyết không thể cho hắn cơ hội. Đáng chết Phệ Hoàn, đi nhanh giúp vương cảnh Thái Thản Man tộc. Phệ U cũng thấy như vậy một màn. Không nghĩ tới Diệp Trần có thể đem vương cảnh Thái Thản Man tộc bức đến tuyệt lộ. Đây chính là hắn bảo bối, có thể tăng lên tới thần hoàng chiến đấu khôi lỗi, quyết không thể liền chết đi như thế. Đây là lần thứ hai. Vực sâu chi chủ nhẹ giọng nói, Phệ U không rõ ý nghĩa, lại thấy một ánh kiếm đột ngột mà hiện tại. Kiếm kia mang uy thế kinh khủng, cơ hồ khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Khi mới xuất hiện, còn bình thản không có gì lạ, nhưng chém xuống sau, chính là phong khởi vân dũng, phảng phất cuốn lên kinh khủng vực sâu. Hám thiên động địa, Phệ U rốt cuộc minh bạch được, đây là hắn lần thứ hai phân thần, lập tức hoảng sợ, có thể lui nhanh. Vẫn như cũ trì, chỉ thấy một kiếm kia tựa như linh dương móc sừng, hồn nhiên thiên thành, trong nháy mắt chiến tới phụ cận. Đáng chết, Phệ vô hỗn độn. Phệ U ám thầm toái mắng, nhanh chóng bùng nổ mạnh nhất thiên phú thần thông, há mồm đem một kiếm kia nuốt mất, không ngừng tiêu nhị. Thình thịch oành, nhưng tiếng nổ tung như cũ vang dội, chỉ thấy Phệ U trên người. Mãnh bộc phát ra một đám mưa máu, kiếm y phá thể mà ra, mặc dù suy nhược không chịu nổi, nhưng cuối cùng xông phá hắn thân thể. Phốc, Phệ U mãnh hộc máu, khí tức nhanh chóng uể oải. Ầm. Cùng lúc đó, Diệp Trần đã vọt tới Thái Thản Man tộc phụ cận, lực lượng cuồng bạo, hung hăng đánh phía đối phương, trực tiếp đem kia tàn phá thân thể nổ mở. Phệ Hoàn muốn cứu, lại bị Thanh Mộc bốn vị thần vương liều lĩnh ngăn trở xuống. Ngoài ra hai đầu vương cảnh Thái Thản Man tộc, thấy đồng bạn tao ngộ hủy diệt đánh vào, có thể gào thét hướng lưu đứng lại cho ta. Ác quỷ máu me khắp người, khí tức đã là uể oải cực kỳ, bộc phát ra lực lượng cũng có giới hạn, khó mà chống lại trước mặt đầu này vương cảnh Thái Thản Man tộc. Nhưng giờ khắc này, thần sắc hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng kiên quyết đứng lên, toàn bộ thân hình điên cuồng tăng vọt, kia uể oải khí tức nghịch thiên kéo lên, hướng kia Thái Thản Man tộc nhào qua. Ầm, hắn thân thể nổ tung, tự bạo hủy diệt dư âm trực tiếp đem kia Thái Thản Man tộc nuốt mất. Thình thịch vỡ vang lên không ngừng bùng nổ, tất cả đều hóa thành phấn vụn. Bên kia Bạch Cốt cũng biến thành kiên quyết đứng lên, trên người khí thế lăn lộn, cũng muốn tự bạo. Kia Thái Thản Man tộc phát giác đạo cái chết đến nguy cơ, hắn mặc dù không có linh trí, nhưng cũng biết tích mệnh, có thể ngừng bước lui nhanh. Còn lại Bách Minh người cũng là điên cuồng đánh vào, không người có thể ngăn cản Diệp Trần chu diệt đầu kia Thái Thản Man tộc. Đáng chết, toàn bộ rút lui. Phệ U người bị trọng thương, Thái Thản Man tộc cũng không thể thay đổi thế cục. Bại cục đã định, liền quả quyết hạ lệnh rút lui. Diệp Trần chu diệt xuống một con vương cảnh Thái Thản Man tộc, nhanh chóng thu hồi pháp thân, nuốt vào vô số thần đan, lực lượng khôi phục. Thấy Phệ Thiên tộc bắt đầu rút lui, hắn bất chấp thương thế, nhanh chóng hạ lệnh, đem dị tộc toàn bộ giết chết. Phệ Tinh vực lực lượng như thế nào, hắn hoàn toàn không biết, nhưng giờ phút này chiếm thượng phong tuyệt đối, nhất định phải nhất cổ tác khí, đem những dị tộc này toàn bộ giết chết, cắt giảm Phệ Tinh vực lực lượng. Nếu không, một khi Phệ Tinh vực tất cả lực lượng tề tụ, mang đến áp bách, tất nhiên lớn hơn. Giết! Bách Minh mọi người điên cuồng đuổi giết, trận chiến này vô cùng thảm thiết, chiến đến thời khắc này, thật sự có người trong lòng đều chỉ còn dư lại một cái ý nghĩ, đó chính là giết. Hơn 10 vị Phệ Thiên tộc, còn sót lại hơn 10 người đem về Phệ Tinh vực, hơn 100 vị Thái Thản Man tộc, cũng chỉ còn lại 30-40 đầu, chết vô cùng thảm trọng. Dù vậy, Diệp Trần cũng không có bỏ qua cho bọn họ. Dẫn đầu bước vào Phệ Tinh vực, thế tất yếu đem những dị tộc này toàn bộ phá hủy. Ngược lại lưỡng đạo tinh vực lối đi đã mở, đợi tát Phệ U cổ lực lượng này sau, lui về chính là Hừ, còn dám xông vào Phệ Tinh vực, coi là thật tìm chết. Phệ U quay đầu xem ra, đúng dịp thấy Diệp Trần bước qua giới bích, lúc này bàn tay huy động, bạt mà ra. Tốc độ phong giới bích. Phệ U một bên xuất thủ, một bên nhanh chóng hạ lệnh. Suy nghĩ một chút cũng phải buồn cười, trước liều lĩnh đánh vào giới bích, muốn đả thông, giờ phút này lại phải nhanh chóng trọng phong, cũng may giới bích lối đi, cũng không có toàn bộ phá vỡ, rất dễ dàng lần nữa phong bế. Không được. Bạch cốt đẳng nhân thần sắc cuồng biến, minh chủ đã bước vào Phệ Tinh vực, nếu là giới bích trọng phong, hậu quả không thể đo lường, lúc này ngang nhiên xuất thủ. Giống. Thái Thản Man tộc đứng ở giới bích bên bờ, liều chết ngăn trở, thiên thủ yêu vương bùng nổ vô số chạm tay, liều lĩnh đánh vào. Như sát ma thần vương như vậy, vạn tinh vực đã mất hắn đất dung thân, chỉ có đi theo Phệ U, mà giúp đỡ bắt lại Diệp Trần, tất là một kiện công lao, hắn làm sao có thể không ra tay toàn lực. Kiếm lâm vực sâu. Vực sâu chi chủ cũng là thần sắc khẽ biến, dài ba xích kiếm nở rộ, kiếm mang phá không mà ra, một đường vén lên huyết vũ, sở hướng phi mỹ. Thiên thần hoàng nhất kiếm, như thế nào những thái thản đó man tộc có thể ngăn cản. Phốc xích tiếng vỡ vụn thanh âm, liên tiếp vang dội, còn sống thái thản man tộc, ở vực sâu chi chủ trước mặt, liền như là đậu hũ không ngừng nổ tung. Liên đới còn sống Phệ Thiên tộc, cũng ở đó kiếm khí xuống, không ngừng nổ tung. Không, thiên thủ yêu vương phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết. Còn muốn lui, nhưng ở kiếm kia ý sát phạt xuống, căn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí hạ xuống, liền phân nửa phản kháng lực lượng cũng không có, trực tiếp tan tành mây khói. Vệ U thần sắc cuồng run rẩy, dưới quyền thần cảnh, liền như vậy toàn quân bị diệt, để cho hắn vô cùng đau lòng, nhưng trưởng ấn bấu vào Diệp Trần, chính là tối đại thu hoạch. Thủ lĩnh đi mau. Vệ Hoàn chính đang toàn lực trọng phong giới bích, đã hoàn thành, nhưng vực sâu chi chủ kiếm khí. Nhưng cũng chém xuống, hắn biết rõ mình không cách nào còn sống lui về, chỉ có thể cắn răng chống cự đạo kiếm khí kia. Oành! Thiên thần hoàng toàn lực nhất kiếm, cho dù là tiểu thần hoàng, cũng không cách nào chống lại. Hồn nhiên thiên thành nhất kiếm, hô khiếu nhi qua, Phệ Hoàn thân thể, chính là hung hăng run lên, con ngươi phóng đại, dần dần tan giả. Trên người hắn, mãnh nứt ra huyết ngân, từ chỗ yếu hại một đường lan tràn, bao trùm toàn thân, toàn bộ thân hình, liền như là đậu hũ, bị cắt ra. Vực sâu chi chủ không có ngừng trệ, bóng người lóe lên, trực tiếp từ trên người hắn xông qua, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Kiếm lâm vực sâu chật vật chém ra một cái khe hở, vực sâu chi chủ mãnh lóe lên, liền cũng xông vào Phệ Tinh vực, chỉ để lại một câu. Ta sẽ dẫn đến Diệp Trần bình yên trở về, nói cho Dạ Hoàng, toàn lực tăng lên vạn tinh vực lực lượng, chuẩn bị nghênh đón cuối cùng phong bạo. Bạch cốt đám người hô khiếu nhi lai, nhưng giới bích cũng đã lần nữa phong bế, không phải là bọn họ có thể phá vỡ. Làm sao bây giờ? Thanh Mộc hô khiếu nhi lai, nhìn lên trước mặt giới bích, mặt đầy khó coi, vô cùng nặng nề. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người thần sắc, đều là cực kỳ khó coi. Trận chiến này, bọn họ mặc dù chiến thắng, nhưng trả giá thật lớn nhưng là quá mức thảm trọng. Quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ có 600-700 người còn sống, lại tẫn đều bị thương, vô cùng thảm thiết. Ác quỷ chết, thi độc vương hôn mê bất tỉnh, sinh tử khó liệu. Thập phương cảnh lạc mộc, vô hình. Thiên Mãng, Vũ Diễm, Kiếm Bình Xuyên trời nhiều cường giả cũng là bỏ mình. Thông Huyền càng là chết thảm trọng. Thần cảnh liền càng không cần phải nói. Nguyên Bách Minh nắm giữ hơn 1.300 thần cảnh. Vực sâu đánh một trận tổn thất mấy chục. Trận chiến này càng là ngã xuống mấy trăm. Ngay cả Minh Chủ đều bị dẫn vào dị giới. Thắng lợi như vậy, quá mức thảm thiết, bọn họ làm nguyện không muốn. Về trước Tấn Tiêu, đem chỗ này chuyện nói cho Dạ Hoàng Đại Nhân. Bạch Cốt yếu ớt nói. Trước hắn chuẩn bị tự bạo, thế nhưng vương cảnh thái thản man tộc lui quá nhanh, hắn tự nhiên liền thu liễm lực lượng. Nhưng bị đánh vào, cũng là cực lớn, sợ là trong thời gian ngắn, đều không cách nào khôi phục. Cứ như vậy trở về sao? Minh chủ đại nhân làm sao bây giờ? Không cứu sao? Thanh Mộc hỏi, Tam Liên hỏi, làm cho tất cả thần cảnh, đều là có lòng xấu hổ. Bạch Cốt đạo, chúng ta không cách nào xông phá giới bích, lưu lại cũng là vô dụng. Hơn nữa vị kia tiền bối cũng nói, hắn sẽ mang về Minh chủ. Có hay không xông phá giới bích, chờ đợi Dạ Hoàng đại nhân quyết định đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mọi người bội cảm chán nản, biết được lưu lại nơi này cũng không có năng lực làm, không thể làm gì khác hơn là trở lại Tấn Tiêu. Cuối cùng phong bạo còn chưa tới đến, hy vọng mọi người có thể phấn chấn. Lần kế va chạm, không biết bao nhiêu người sẽ chết, nhưng hy vọng tất cả mọi người có thể còn sống, là chết đi đồng bạn huyết cừu. Cảm thụ tinh thần thấp, Bạch Cốt khích lệ đạo. Huyết cừu hai chữ, để cho thấp tinh thần phấn chấn không ít. Mọi người nhanh chóng sửa sang lại chiến trường, sau đó gào thét rời đi tử giới. Cùng lúc đó, Phệ bên trong tinh vực. Phệ U bấu vào Diệp Trần, đang chuẩn bị giết chết cướp lấy thần khí, lại nhìn thấy vực sâu chi chủ phá vách tường tới, bị dọa sợ đến cuống quýt lui nhanh. Trước đánh một trận, hắn đã bị vực sâu chi chủ bị thương nặng, tuyệt không phải người này địch, nếu là ngạnh bính, nhất định có ngã xuống nguy hiểm, sao dám dừng lại. Hưu. Nhưng đột nhiên nhất kiếm, như trường hồng quán nhật tới, rơi vào trước người hắn, kiếm khí nổ lên, như vực sâu thôn phệ. Phá cho ta. Vệ U giống giận đánh ra một quyền, lại không có thể trong nháy mắt phá vỡ kiếm vực, ngắn ngủi đình trệ, liền bị vực sâu chi chủ đuổi kịp. Thả người. Đơn giản hai chữ, lộ ra không nghi ngờ gì nữa ý. Vệ U ngưng mắt nhìn vực sâu chi chủ, có thể bấu vào Diệp Trần cổ họng, đạo. Người nếu dám động, ta liền diệt hắn. Vực sâu chi chủ không hề bị lay động, kiếm dài minh, kiếm khí như vực sâu, nhắm vào Vệ U, bước từ từ đi. Dừng lại cho ta. Vệ U thần sắc khẽ biến, bàn tay mãnh dùng sức, dường như muốn bẻ gãy Diệp Trần cổ họng, làm cho Diệp Trần sắc mặt trắng bệch, tựa như tùy thời đều đưa tắt thở. Nhưng vực sâu chi chủ như cũ không hề bị lay động, nhịp bước không ngừng, kiếm ý không nghỉ. Thả người, tha cho ngươi khỏi chết. Vực sâu chi chủ lời nói bình tĩnh, lại hết sức kiên quyết. Vệ U mặt đầy khó coi, dữ tợn nói. Ngươi sẽ không sợ ta diệt hắn, hắn không phải là các ngươi minh chủ sao? Vực sâu chi chủ khinh miệt nhìn hắn, giống như liếc si như thế. Tu vi đến ta ngươi cảnh giới bực này, ngươi cảm thấy còn đi quan tâm còn lại. Vệ U khóe miệng rung rung, cái trán trong nháy mắt phủ đầy mồ hôi lạnh, nhìn bước từ từ tới vực sâu chi chủ, cả trái tim bắt đầu run rẩy lên. Hắn người mang hai đại thần khí, quan hệ các ngươi vạn tinh vực mệnh số, ta không tin ngươi có thể không quan tâm hắn sinh tử. Phệ U dữ tợn nói. Vực sâu chi chủ khinh thường nói. Ngươi nên là vài vạn năm tới phá cảnh thần hoàng đi, biết vẫn có giới hạn. Có ý gì? Phệ U trầm giọng hỏi. Vực sâu chi chủ đạo. Đối với bản tạo mà nói, vạn tinh vực mệnh số giống như chướng ngại vật, lại không cách nào đá văng ra, ngươi nếu ra tay giết chi, bản tạo liền có thể thuận lý thành chương lấy được thần khí, đánh vào thiên thần hoàng trên. Phệ U đôi hung hăng nội liễm, sắc mặt đại biến. Ngươi nếu xuất thủ, bản tạo có lẽ sẽ còn cảm kích ngươi. Vực sâu chi chủ đạo. Phệ U sắc mặt khó coi, mồ hôi lạnh theo gò má không ngừng lưu lại, nhìn bước từ từ tới vực sâu chi chủ, giết cũng không phải, thả cùng không xong. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, nếu không ra tay, bản tạo liền xuất thủ. Vực sâu chi chủ lạnh lùng nói, cánh tay nâng lên, trường kiếm chiến minh, tuyệt cường kiếm ý điên cuồng nổ lên, hóa thành từng đạo gió mạnh, hướng bốn phương tám hướng kích động. Trường không đột nhiên chiến minh, một vệt kim quang mãnh nở rộ, theo sau chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Rất nhanh, liền có vô số kim quang chợt hiện, tựa như thiên la địa võng như vậy, hướng kia cường tuyệt kiếm ý trói buộc đi. Đây là vực đạo chi lực. Phệ U nhìn dị tượng đột nhiên phát sinh trường không, trên mặt trong nháy mắt phủ đầy rung động, không nhịn được ngược lại hút trận trận hàn khí. Ngươi có thể đụng chạm cấp độ kia tầng thứ. Phệ U hoảng sợ kinh hoàng, rốt cuộc ý thức được vực sâu chi chủ cường đại, chớ nói giờ phút này trọng thương hắn, chính là thời kỳ toàn thịnh, cũng tuyệt không phần thắng. Tầng thứ này, đã đến gần vô hạn với biến mất phệ thiên tộc dài. Vực sâu chi chủ cũng là rung động nhìn kia thiên địa dị tượng, thần sắc không ngừng biến hóa. Tựa như nghĩ đến cái gì, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Phệ U. Có lẽ, ta thật hẳn cảm tạ ngươi, phệ tinh vực thiên, cùng vạn tinh vực không giống nhau, ở vạn tinh vực không cách nào lấy được thành tựu, có lẽ, có thể ở chỗ này thực hiện. Vực sâu chi chủ đạo. Dĩ nhiên, vạn tinh vực mới là bản tạo ra, ta đã không kịp chờ đợi nghĩ tưởng phải đi về, chỉ kém ngươi đem Diệp Trần diệt. Hí. Phệ U tâm thần run rẩy, không nhịn được ngược lại hút hàn khí, vực sâu chi chủ chạm được cấp độ kia tầng thứ lực lượng. Thế gian này sợ là thật không có hắn vẫn còn ở ư đồ vật, tiếp tục rằng có nữa, hắn và trong tay tiền đặt cuộc, sợ rằng cũng muốn chết ở đây. Lúc này quả quyết đạo, không phải động thủ, ta thả người, nhưng ngươi phải đáp ứng tha cho ta không chết. Vực sâu chi chủ khinh thường nói, con kiến hôi mà thôi, tha cho ngươi một mạng lại ngại gì. Được, Phệ U ám thở phào, sau đó cẩn thận từng ly từng tí buông tay ra, thấy vực sâu chi chủ không có dị động, sau đó mãnh xoay người, hóa thành độn quang mà chạy. Kiếm lâm vực sâu. Nhưng mà đúng vào lúc này, vực sâu chi chủ mãnh chém xuống trường kiếm. Cường tuyệt kiếm ý điên cuồng cuốn thiên địa, kia vực đạo chi ánh mắt, đều không cách nào đem trói buộc, khiến cho được trường không biến sắc, thương khung ảm đạm. Dõi mắt kỳ vọng, ước vạn lý trường không, phảng phất đều chỉ còn dư lại kiếm ý, không có những thứ khác. Không, người đã nói tha cho ta không chết. Mịt mờ kiếm vực bên trong, truyền tới Phệ U tuyệt ngắm tiếng gầm gừ, nhưng rất nhanh, thanh âm liền hơi ngừng. Địch nhân lời nói cũng tin, nên nói ngươi ngây thơ đâu rồi, còn là nói ngươi ngốc đây. Vực sâu chi chủ cười lạnh, ngay sau đó cái miệng hộc máu, sắc mặt trắng bệch lên. Hắn vội vàng tập trung ý chí, nhanh chóng khống chế chính mình kiếm ý. năm ngón tay mãnh nắm chặt, đem trường kiếm gắt gao bấu vào, quanh thân kiếm ý điên cuồng kích động, khí thế không ngừng tăng vọt, vô biên kiếm ý ánh chiếu ở trên người hắn, cơ hồ xuyên thủng hắn thân thể. Giờ khắc này, vực sâu chi chủ thân thể giống như lãng bên trong thuyền nhỏ chập chờn, liền như trong gió lục bình bồng bềnh, tựa như tùy thời đều đưa bỏ mạng ở chính mình kiếm ý bên dưới. Rất nhanh, hắn liền cảm giác tự thân lực lượng bị quất liên quan, toàn bộ hóa thành kiếm ý, lại cũng không khống chế được vẻ này kiếm ý, mãnh hướng phía trước toàn bộ chém ra. Kinh khủng kiếm ý kích động, cuốn tứ phương, lại nhanh chóng đưa tới càng nhiều vực đạo chi ánh mắt, không ngừng quấn quanh trói buộc. Hắn kiếm ý, phảng phất bị một cổ sức mạnh to lớn áp bách, nhanh chóng băng diệt mở. Cuối cùng kia vô cùng vô tận vực đạo quang mang, hướng vực sâu chi chủ hung hăng vọt tới, giống như vô biên đợt sóng, vỗ vào ở trên người hắn. Phốc. Trong phút chốc, phệ u bị chấn bay rớt ra ngoài, rơi ầm ầm trên đất, lảo đảo không yên, nửa quỳ xuống, cả người giống như nhục chí quả banh ra như vậy, khí tức nhanh chóng suy yếu đi xuống. Tiền bối. Diệp Trần cảm thụ vẻ này kiếm ý, cả người cũng là tâm thần chấn động, bị mãnh liệt ảnh hưởng, trong cơ thể khí tức cũng đang lăn lộn kéo lên, dường như muốn xông phá thần vương những ràng buộc, bước vào thần hoàng chi cảnh. Nhưng trong lúc bất chợt, vẻ này kiếm ý biến mất, vực sâu chi chủ trong nháy mắt tao ngộ mãnh liệt cắn trả. Không thể không nhanh chóng thu hồi tâm thần, gào thét quá khứ. Cuối cùng phá không vực đạo chi lực, năm đó không có làm được, bây giờ càng thì không cách nào làm được. Vực sâu chi chủ thất lạc thở dài một tiếng, sau đó đối với Diệp Trần tỏ ý chính mình vô sự, liền tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Cùng lúc đó, dùng cái này đất làm trung tâm, hướng bốn phía bao trùm ức vạn lý, không ít người bầy cũng cảm nhận được vẻ này đáng sợ kiếm ý, mặc dù chỉ là chớp mắt biến mất, vẫn như cũ cảm giác tự thân như muốn bị kiếm ý cắt nát. Kia trong phút chốc, phảng phất kinh lịch một lần tử vong. Tốt khí tức kinh khủng, là phệ u đại nhân muốn xông ra cực hạn sao? Rất nhiều phệ thiên tộc hoảng sợ nhìn ra xa, mang trên mặt mãnh liệt kích động hưng phấn, cùng với mong đợi. Phệ u là bọn hắn vương, nếu là có thể trở nên mạnh hơn, bọn họ ở phệ tinh vực địa vị, cũng sắp nước lên thì thuyền lên, chiếm lĩnh khu vực, cũng sẽ không giới hạn ở đó. Rất nhanh, liền có không ít phệ thiên tộc hướng kia mảnh nhỏ phương hướng đi, nghĩ tưởng muốn tận mắt chứng kiến phệ u thủ lĩnh uy áp toàn bộ phệ tinh vực. Không chỉ là khu vực này, ở vực sâu chi chủ nở rộ vẻ này kiếm ý thời điểm, vô biên vô ngân phệ trong tinh vực mãnh truyền tới mấy đạo khí tức kinh khủng. Nhưng theo kiếm ý biến mất, những khí tức kia liền cũng tiêu tan. Ở tiêu tan trước còn truyền tới mấy tiếng nhàn nhạt khinh miệt hừ lạnh. Những thứ này vực sâu chi chủ không biết, Diệp Trần cũng không biết. Thấy vực sâu chi chủ ngồi xuống đất điều tức, hắn cũng mau tốc độ ngồi xếp bằng xuống. Trước đánh một trận, thương thế hắn cũng là rất nặng. Đặc biệt là cùng chém chết đầu kia vương cảnh thái thản man tộc, bị đánh vào rất lớn. Hơn nữa mới vừa rồi vực sâu chi chủ thả ra kiếm ý lúc, hắn rất có điều động, yêu cầu chữa thương cảm ngộ. Mấy giờ sau, rốt cuộc có phệ thiên tộc tới gần nơi này một bên, nhưng phệ u nhất mạch, từ phệ u, cho tới phổ thông thần cảnh, cùng với thái thản man tộc, đều đã toàn quân bị diệt, thật sự đến người, mạnh nhất cũng bất quá đế cảnh mà thôi. Tùy tiện liền bị Diệp Trần chém chết. Bất quá Diệp Trần không có toàn bộ giết, mà là lưu mấy cái người sống, trực tiếp siêu hồn. Lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ cần không gặp được cường đại đan thần, cho dù là vương cảnh vũ giả, hắn cũng dám siêu hồn, huống chi một ít thần cảnh bên dưới con kiến hôi. Bất quá, con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, biết có hạn. Ở lục soát lấy mấy vị phệ thiên tộc hồn phách sau, Diệp Trần đối với phệ tinh vực tình huống, cũng chỉ là có một chút biết mà thôi. Khó trách vực sâu chi chủ, danh hiệu phệ tinh vực thực lực so với vạn tinh vực mạnh hơn. Nguyên lai phệ thiên tộc đem phệ tinh vực thật sự có chủng tộc cũng toàn diện, chỉ trừ cực kỳ hữu dụng thái thản man tộc cùng linh tộc, đem nô dịch. Nhất tộc được hưởng toàn bộ vực giới tài nguyên, không biết có thể đào tạo được bao nhiêu cường giả. Diệp Trần hoảng sợ nói nhỏ, thử nghĩ một hồi, nếu là vạn tinh vực nhân tộc, đem những chủng tộc khác toàn bộ tiêu diệt, nhân tộc thực lực, không thông báo kinh khủng dường nào. Hơn nữa nội bộ nhất hữu chủng tộc chi tranh, có thể đào tạo được cường giả số lượng, tuyệt đối khó mà lường được. Huống chi, bọn họ còn đem giỏi chiến đấu, cùng giỏi linh hồn hai đại chủng tộc nô dịch, coi như chiến đấu khôi lỗi, làm cho phệ thiên tộc lực lượng kinh khủng hơn. Trừ lần đó ra, Diệp Trần đối với phệ tinh vực lại không biết, dù sao những con kiến hôi kia biết được bí mật, cũng có giới hạn. Nhưng mà, Diệp Trần không hiểu, lẩm bẩm nói nhỏ, linh tộc, như thế nào chủng tộc? Linh tộc là phệ tinh vực thông minh nhất chủng tộc, cùng thái thản man tộc hoàn toàn ngược lại, trời sinh đối với linh hồn cảm giác, liền thập phân nhạy cảm. Có bàng bạc hồn lực, cực kỳ khó dây dưa. Lúc này, vực sâu chi chủ từ điều thức bên trong tỉnh lại, mở miệng giải thích. Thông minh nhất chủng tộc. Diệp Trần kinh ngạc, cái gọi là thông minh nhất hẳn là chỉ đối với linh hồn cảm giác đi. Bỗng nhiên, Diệp Trần nghĩ đến ngự hồn. Ngự hồn khống hồn thuật, liền đối với linh hồn đánh vào cực lớn, xác thực thật khó dây dưa, chẳng lẽ phệ tinh vực linh tộc, so với ngự hồn khống hồn thuật còn kinh khủng hơn? Chẳng lẽ? Nhưng gian, Diệp Trần hoàn sinh ra một cái lớn mật ý tưởng, ngự hồn liều lĩnh xông vào phệ tinh vực, chẳng lẽ, thân phận của hắn cũng không phải là vạn tinh vực sinh linh, mà là phệ tinh vực linh tộc, mới ủng có đáng sợ khống hồn thuật. Ở vô số năm trước, phệ tinh vực còn không kêu phệ tinh vực, phệ thiên tộc cũng không phải là phệ tinh vực mạnh nhất tồn tại. Vực sâu chi chủ mở miệng yếu ớt. Diệp Trần nghiêm sắc mặt, lặng lặng lắng nghe. Hắn biết, vực sâu chi chủ lời kế tiếp, thập phân trọng yếu. Cho đến phệ thiên tộc xuất hiện một vị tàn bạo cường giả, không ngừng chính chiến phệ tinh vực, đem những chủng tộc khác đuổi tận giết tuyệt, chỉ để lại chiến đấu khôi lỗi Thái Thản Man tộc cùng linh tộc. Vực sâu chi chủ tiếp tục nói, Thái Thản Man tộc chính là trời sinh chiến sĩ, phệ thiên tộc tự nhiên muốn lợi dụng, mà linh tộc, đối với bọn họ trợ giúp cũng là cực lớn. Vì sao? Diệp Trần không hiểu. Vực sâu chi chủ đạo, bởi vì phệ thiên tộc linh trí cũng không cao, cùng Thái Thản Man tộc không sai biệt lắm. Diệp Trần hơn nghi ngờ lên. Còn nhớ đáy biển vực sâu lúc, phệ thần cùng ngạo cô thương đối thoại gian, cũng có nói tới, danh hiệu phệ thiên tộc không có linh trí, chính là ngu xuẩn hạng người. Nhưng hai lần giao thủ, phệ thiên tộc linh trí tuyệt đối không thấp cùng Thái Thản Man tộc, tuyệt đối một cái trên đất, một cái ở trên trời. Vực sâu chi chủ đạo, chính là bởi vì phệ thiên tộc vị cường giả kia, nuốt trọn linh tộc, dung hợp linh tộc trí tuệ, cho nên hắn liền đem linh tộc nô dịch quyển dưỡng, để cho tộc nhân luyện hóa linh tộc hồn phách, dung hợp linh tộc trí tuệ. Nếu không, linh tộc chỉ sợ cũng theo phệ tinh vực những chủng tộc khác như thế, bị phệ thiên tộc diệt tộc. Còn có thể như vậy. Diệp Trần kinh ngạc lên tiếng, luyện hóa linh hồn không có gì, nhưng trí tuệ cũng có thể dung hợp. Ngươi không phải là cũng sẽ siêu hồn sao, rất khó sao? Vực sâu chi chủ cười hỏi. Diệp Trần phản ứng qua. Siêu hồn có lẽ chính là dung hợp trí tuệ đơn giản nhất phương thức. Ngươi đưa hắn người trí nhớ nhìn trộm, liền biết hiểu người khác đối với tu hành. Đối với sự vật nhận thức, đối phương ý tưởng, ngươi cũng có thể biết được. Phệ thiên tộc dung hợp trí tuệ, có lẽ cùng sư hồn có hiệu quả hay như nhau. Tiền bối có thể biết phệ tinh vực toàn thể tình huống. Diệp Trần hỏi. Vực sâu chi chủ lắc đầu nói. Ta nếu biết được, cũng sẽ không tùy ngươi tiến vào phệ tinh vực. Diệp Trần ngạc nhiên. Xem ra vực sâu chi chủ, cũng không phải là không cách nào ở giới bích bên trong cứu hắn, mà là cố ý tới đây phệ tinh vực. Vực sâu chi chủ đạo. Ta từ vực sâu đi ra trước, liền xem bói cân nhắc treo, trong đó một quẻ, chính là sẽ đến phệ tinh vực đi tới một lần. Kết quả thế nào? Diệp Trần không nhịn được hỏi. Vực sâu chi chủ xem bói, tuyệt không phải Long Vi có thể so sánh, lấy thực lực của hắn, sợ là có thể nhìn trộm rất sâu thiên đạo. Hữu kinh vô hiểm, lại chuyến này đối với tương lai phong bạo, cực kỳ mấu chốt. Vực sâu chi chủ đạo. Vì sao? Diệp Trần hỏi. Cụ thể không cách nào thôi toán, dựa theo mệnh số quỹ tích đi trước liền vâng. Vực sâu chi chủ lắc đầu, sau đó nói. Đi thôi. Đi đâu? Diệp Trần theo bản năng hỏi. Tiến vào xa lạ huyễn cảnh, ngươi chỉ số thông minh cũng bị thanh linh sao? Vực sâu chi chủ khẽ cười một tiếng, hỏi phệ u nhất mạch thần cảnh, đã toàn quân bị diệt, thiên thần hoàng lưu lại bảo tàng, ngươi không nghĩ vơ vét một phen. Diệp Trần vỗ trán một cái, thầm mắng mình ngu xuẩn. Hắn nhanh chóng đuổi theo, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, làm bộ định mở miệng hỏi. Nhưng vực sâu chi chủ lại tựa như biết được hắn muốn hỏi cái gì, rành nói. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi bây giờ cảnh giới còn chưa đủ, biết chi vô dụng, đợi thực lực ngươi đủ thời điểm, hết thảy sẽ gặp biết được. Diệp Trần ngầm cười khổ, bên người có một cái xem bói thông thiên nhân vật, giống như hết thảy tâm tư cũng có thể bị nhìn xuyên như thế, rất là bất đắc dĩ. Lúc trước ngươi quan ta kiếm ý, rất có xúc động lĩnh ngộ chứ? Vực sâu chi chủ hỏi. Diệp Trần gật đầu nói. Mới vừa rồi chữa thương sau. Ta liền định lĩnh ngộ thần hoàng quy tắc, như có xúc động, lại khó mà bắt. Vực sâu chi chủ đạo. Ngươi hồn lực còn quá yếu, đề nghị ngươi tướng hồn lực tăng lên tới thần cảnh, lại đi đánh vào thần hoàng. Diệp Trần hỏi thần hoàng cảnh yêu cầu hồn lực phối hợp đánh vào ấy ư, có thể thuần túy vũ tu, thì như thế nào đánh vào thần hoàng? Vực sâu chi chủ lắc đầu nói. Đánh vào thần hoàng cũng không phải là yêu cầu dựa vào hồn lực, nhưng ngươi muốn nắm giữ vô cực đạo cùng quyền trượng, để cho bọn họ nhanh chóng tỉnh lại khôi phục, hồn lực phải đuổi theo. Ngươi quá quan tâm lực lượng, tinh lực toàn bộ đặt ở võ đạo phá cảnh thượng, lại ngược lại coi thường hồn lực. Một lời thức tỉnh người trong mộng. Trước muốn mở ra vô cực đạo, liền yêu cầu hồn võ hai đạo lực lượng kết hợp. Tự khai khải kiếm chi thế giới sau, hắn liền không quá mức để ý hồn lực, bây giờ hồn lực chỉ ở đan đế đỉnh phong, kẹt ở đan thần bên dưới. Khó trách vô cực đạo cùng quyền trượng cùng hắn giữa, tựa như có một tí không tên liên lạc, lại chậm chạp không bắt được. Bây giờ nhìn lại, là hồn lực chưa đủ. Rất nhanh, Diệp Trần cùng vực sâu chi chủ liền tới đến phệ u hang ổ, Phệ U nhất mạch thần cảnh toàn quân bị diệt, chỉ còn lại một ít con kiến hôi, thì như thế nào ngăn trở bọn họ bước chân? Hai người một đường vơ vét, lấy được không ít chí bảo. Vực sâu chi chủ ngược lại không có gì, hắn đã là thiên thần hoàng, một người nhất kiếm liền đã đủ. Nhưng Diệp Trần không giống nhau, thứ nhất là thực lực của hắn có hạn, có chút chí bảo đối với hắn tác dụng rất lớn, thứ hai Bách Minh cũng cần tài nguyên khổng lồ. Phệ U xưng bá cương vực, đã không có cường giả, sợ là khó mà dò thăm có giá trị tin tức, không bằng đi những địa phương khác nhìn một chút. Diệp Trần đem nhẫn chữ vật trang bị đầy đủ mãn, sau đó nhìn về phía vực sâu chi chủ hỏi. Bên người có một cái có thể xem bói cường giả, là bất đắc dĩ, cũng là hạnh phúc. Bước kế tiếp làm như thế nào đi mới có lợi nhuận, xem bói một chút chính là. Ngươi gom chí bảo bên trong, có một ít đối với ngươi có trợ giúp, trước tiên tìm một nơi, đem thực lực ngươi tăng lên lại nói. Vực sâu chi chủ đạo. Diệp Trần lắc đầu nói. Hay là trước hỏi dò tin tức được, biết vệ tinh vực tình huống, đối với thức sắp đến phong bạo quan trọng hơn. Vực sâu chi chủ lắc đầu nói. Chân chính trọng yếu là ngươi. Ta. Diệp Trần có chút ngoài ý muốn. Ngươi sẽ biết. Vực sâu chi chủ không có giải thích cặn kẽ, nhưng mà đi ra phệ u lãnh địa. Khu vực này cũng không an toàn. Phệ u nhất mạch tiêu diệt, chắc chắn lúc vệ tinh vực vén lên một trận sóng biển kinh đào, nhất định có những cường giả khác tới điều tra. Hai người ở phệ tinh vực tìm một cái thập phân địa phương bí mật đặt chân. Diệp Trần mặc dù nghĩ tưởng phải nhanh một chút đánh tra rõ ràng phệ tinh vực tình huống, nhưng cũng biết cuống cuồng là không có dùng, hơn nữa thực lực bản thân tăng lên, chung quy là chuyện tốt. Cho nên liền nghe theo vực sâu chi chủ đề nghị, đi trước tu luyện. Này cái hồn đan, mới có thể giúp ta tướng hồn lực tăng lên tới đan thần tầng thứ đi. Diệp Trần ở một nơi bí ẩn ngồi xếp bằng xuống, lật tay sử dụng một quả mỡ dê như ngọc đan dược. Đan hương xông vào mũi, để cho nhân hồn lực không khỏi sao động lên. Này cái hồn đan, chính là vực sâu chi chủ từng nói, đối với Diệp Trần có trợ giúp chí bảo, chính là từ phệ u trong bảo khố vơ vét tới. Hắn âm điệu chỉnh mình khí tức, sau đó một cái uống vào. Hồn đan tan vào trong miệng, bàng bạc hồn lực như đại giang đại hà như vậy chảy xuôi mà ra, theo Diệp Trần quanh thân bách hải chảy xuôi, sau đó hướng thức hải đi. Cùng lúc đó, Diệp Trần thức hải cũng bắt đầu rung động lên. Giống như bình tĩnh mặt hồ, bỗng nhiên vọt tới một cái dòng suối, dâng lên rung động, hơn nữa vẻ này rung động thế bộc phát bàng bạc, dần dần lăn lộn lên. Diệp Trần chứng kiến qua thần trận tiên đế phá cảnh đan thần, ít nhiều có chút minh bạch, bắt đầu dung hợp hai cổ hồn lực, một đạo ánh sáng nhàn nhạt bắt đầu nổi lên. Phệ tinh vực cùng tử giới liên kết giới bích nơi. Bây giờ đã là hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ gợn sóng, nhưng mà trong không khí, còn lưu lại ngày đó trận chiến ấy huyết tinh dư vị. Đột nhiên, không gian truyền tới nhỏ nhẹ ba động, ngay sau đó liền nhìn thấy không gian liệt mở, một đạo thân ảnh từ trong đi ra. Người này mặc giản dị, khí thế phi phàm, trong lúc mơ hồ tiết lộ khí tức, cuối cùng địa thần hoàng. Phệ u nhất mạch lại tiêu diệt, chẳng lẽ vạn tinh vực đã xuất hiện vực đạo cường giả, cũng hoặc là có không ít thiên thần hoàng. Người tới lẩm bẩm nói nhỏ, thần sắc vô cùng lo lắng. Vạn tinh vực không thể nào xuất hiện vực đạo cảnh, nếu không thì sẽ không trọng phong giới bích, mà là đại cử binh xâm lấn mà tới. Đang lúc này, một giọng nói bỗng nhiên bồng bềnh mà. Chỉ thấy một vệt sáng xanh lóe lên, liền có một đạo thân ảnh hàng lâm. Người tới cả đời áo lam, mâu quang cũng là xanh thẳm một mảnh, thập phân tỉnh, tản mát ra khí tức, đồng dạng là địa thần hoàng. Phệ Lam, kia mặc giản dị phệ thiên tộc quay đầu nhìn lại, mâu quang có chút nội liễm, trong lúc mơ hồ có tinh mang nở rộ, đối với Phệ Lam rất có địch ý. Phệ Giản, cần gì phải nhìn như vậy ta, ta tới này giống như ngươi, nhưng mà là điều tra phệ u nhất mạch tình huống. Phệ Lam phi thân mà xuống, cười trúm chím nhìn Phệ Giản. Điều tra là thực sự, muốn xâm chiếm phệ u lãnh địa cũng là thật chứ. Giản dị lạnh lùng nói. Phệ Lam ngược lại không có chối, nhưng mà cười trúm chím hỏi ngược lại. Phệ u lãnh địa, nhưng là phệ tinh vực trừ thiên cốc bên ngoài lớn nhất tam đại lãnh địa một trong, chẳng lẽ ngươi không động tâm? Nghe Phệ Lam ý tứ, phệ tinh vực chỉ có ba vị thiên thần hoàng, mỗi người chiếm cứ một khối lớn nhất lãnh địa. Nhưng điều kiện tiên quyết là, trừ đi thiên cốc. Thiên cốc chính là phệ tinh vực xưa nhất, tối địa phương thần bí. Nghe nói thế hệ trước những thần hoàng đó chí cường, đều ở trên trời trong cốc, từ không ra ngoài. Nơi đó, là phệ thiên tộc người mạnh nhất lãnh địa. Vô số năm qua, không ít phệ thiên tộc cũng muốn xông vào thiên cốc tìm tòi kết quả. Nhưng bước vào thiên cốc người, không ai sống sót, trong đó không thiếu một ít thần hoàng. Thậm chí hơn một vạn năm trước, phệ thiên tộc cũng xuất hiện qua một vị tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ dùng thời gian ngàn năm, liền phá cảnh thiên thần hoàng, xông vào thiên cốc. Nhưng đến nay không về, không rõ sống chết. Đến đây, không người còn dám tùy tiện tự tiện xông vào thiên cốc, đối với thiên cốc tin đồn, cũng không có người có thể chứng thật. Động tâm. Phệ Giản khẽ cười nói. Phệ u nhất mạch mặc dù tiêu diệt, nhưng Phệ Tinh vực còn có hai cổ chí cường lực lượng, ngươi cảm thấy nơi đây đến phiên chúng ta. Phệ Lam cười nói, theo ta nhận được tin tức, Phệ Thần Nhất Mạch cũng ở đây một năm trước bị thương nặng, bây giờ một số gần như phong sơn, nghĩ đến sẽ không can thiệp bên ngoài chuyện. Lời ấy thật không? Phệ Giản kinh hãi nói. Phệ Lam nói không sai. Đột nhiên gian, lại vừa là một giọng nói như gió thổi đến, theo mặc dù có một đạo vĩ ngạn như núi bóng người Hô Khiếu Nhi Lai, cường tráng như Thái Thản Man tộc. Phệ Mỏm Đá. Phệ Giản cùng Phệ Lam đồng thời nhìn về phía người tới, đôi có chút nội liễm. Người này cũng là Địa Thần Hoàng, cùng Phệ Giản, Phệ Lam, chính là Phệ Tinh vực ngoài mặt có hạn ba vị Địa Thần Hoàng. Cực Bắc Phệ U Nhất Mạch tiêu diệt, Cực Đông Phệ Thần Nhất Mạch bị thương nặng, Phệ Không Một Mạch lại đang Cực Nam, cùng nơi đây có lưỡng cực tương đối, không thể nào đưa tay duỗi đến chỗ này, cho nên Cực Bắc cảnh sẽ không có Thiên Thần Hoàng trước. Phệ Mỏm Đá phân tích nói. Phệ mắt màu lam ánh mắt lóe lên, hắn có chút ý kiến. Phệ Giản nhưng là mi vũ nhíu chặt, trầm giọng nói. Ta bây giờ lo lắng, cũng không phải là tranh đoạt Phệ U lãnh địa, mà là tới từ vực ngoại nguy cơ. Vực ngoại nguy cơ? Phệ Lam nhất thời không có phản ứng qua. Phệ Mỏm Đá gật đầu nói. Đúng vậy, nghe nói Phệ Thần Nhất Mạch, nắm giữ một cái đi thông vạn tinh vực nguyên thủy nhất lối đi, Phệ U Nhất Mạch cũng tại tiền bối trên căn bản, dần dần đả thông cái lối đi này. Nhưng bây giờ, Phệ Thần Nhất Mạch bị thương nặng, Phệ U Nhất Mạch trực tiếp tiêu diệt, vạn tinh vực cường đại, sợ là sẽ phải vượt qua chúng ta nhận thức, nếu như khai chiến, thắng bại khó liệu. Phệ Lam kia sáng chói mâu quang, mới từ từ ảm đạm mấy phần, đem tranh đoạt lãnh địa tâm tư thu liễm trở lại, đạo. Vạn tinh vực không thể nào xuất hiện vực đạo cảnh, hẳn nhưng mà còn sót lại đến một ít thiên thần hoàng, dưới sự liên thủ mới đánh lui Phệ Thần, tiêu diệt Phệ U. Thật không có sao? Phệ Mỏm Đá u u hỏi. Có ý gì? Phệ Giản cùng Phệ Lam gần như cùng lúc đó ngưng âm thanh hỏi. Phệ Mỏm Đá trầm giọng nói. Mấy ngày trước nơi đây tuyệt cường kiếm ý, các ngươi chắc cảm nhận được đi, Phệ U Nhất Mạch đã tiêu diệt, vẻ này tuyệt cường kiếm ý, thì là người nào phát ra? Lời vừa nói ra, Phệ Giản cùng Phệ Lam thần sắc biến, chỉ nghe Phệ Lam kinh hãi nói. Ngươi là nói, vạn tinh vực có cường giả, đã tiến vào Phệ Tinh vực. Phệ Mỏm Đá ngưng tiếng nói. Điều phỏng đoán này vô cùng có khả năng, dám giết vào Phệ Tinh vực, chu diệt Thiên Thần Hoàng. Hơn nữa vẻ này tuyệt cường kiếm ý, dẫn động vực đạo chi lực xuất hiện, ai dám nói, người kia không có xông phá Thiên Thần Hoàng những ràng buộc. Hí! Phệ Giản cùng Phệ Lam hai người nghe vậy, đôi hùng hăng chợt co rút, không khỏi ngược lại hút mấy cây hàn khí. Nếu sự thật thật là như thế, vạn tinh vực vị cường giả kia, sợ rằng còn che giấu ở Phệ U trong lãnh địa, khối này lãnh địa, liền không còn là bánh ngọt, mà là một khối năng thủ sơn dụ, ai cũng không dám đưa tay tới nhặt. Phệ Tinh vực, đã sớm không phải là các đời trước thời đại kia tình huống. Thiên cốc bên trong có hay không có đông đảo chí cường giả, cũng không người nào biết. Phệ Mỏm Đá buồn tiếng nói. Phệ Thần cùng Phệ Vô hai vị đại nhân, có thể hay không ngăn trở vạn tinh vực đánh vào, dù ai cũng không cách nào dự liệu. Cho nên, Phệ Giản nhìn thẳng Phệ Mỏm Đá hỏi. Phệ Mỏm Đá nhìn hai người, nghiêm giọng nói. Cho nên, ta nghĩ rằng cùng hai vị kết minh. Kết minh? Phệ Giản cùng Phệ Lam đều là kinh ngạc. Phệ Mỏm Đá nghiêm mặt nói. Phong bạo đã ở vô thanh vô tức mở ra, ba người chúng ta nếu là liên thủ, cho dù đối mặt Thiên Thần Hoàng, cũng có thể ứng đối một, hai, mà không phải trực tiếp mất mạng. Phệ Giản cùng Phệ Lam trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời khó mà làm ra quyết định. Ba người bọn họ, đều là Phệ Tinh vực đã biết ba vị Địa Thần Hoàng, mỗi người lãnh địa đều có tiếp giáp, trong ngày thường tranh phong vô số, muốn bắt tay giảng hòa, sợ là không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Phệ Mỏm Đá lại nói. Bây giờ việc cần kíp trước mắt không phải là nội đấu, mà là đối diện đem tới, đối mặt đã mở ra phong bạo, từ Phệ Thần tháo chạy, Phệ U tiêu diệt đến xem, vạn tinh vực thực lực có lẽ so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn. Vào giờ phút này, nếu là vẫn không thể buông xuống kẻ hở, chúng ta kết cục, chỉ sợ cũng phải cùng Phệ U như thế. Phệ Giản cùng Phệ Lam âm thầm run sợ, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ do dự, đã động tâm. Hai vị nếu không phải đáp ứng, ta bây giờ liền quay đầu đi Cực Nam chi địa, đầu nhập vào Phệ Vô đại nhân. Phệ Mỏm Đá đạo. Phệ Lam kinh hô. Ngươi muốn đầu nhập vào Phệ Vô. Phệ Giản cũng là kinh ngạc. Bọn họ ba vị Địa Thần Hoàng, không phải là không có bị Thiên Thần Hoàng lôi kéo qua. Từ bước vào Thần Hoàng cảnh sau này, Phệ Thần, Phệ U, Phệ Vô ba vị Thiên Thần Hoàng, liền mấy lần ném ra cành ô liu, thậm chí là uy bức lợi dụ. Nhưng bọn hắn không có đầu nhập vào, liền thì không muốn ăn nhờ ở đậu. Bây giờ khoảng cách Thiên Thần Hoàng chỉ kém một chân bước vào cửa. Càng thì không muốn thần phục ở trên trời thần hoàng dưới quyền. Nhưng Phệ Mỏm Đá lại nói, hắn muốn đầu nhập vào. Phệ Mỏm Đá hít sâu một cái, đạo. Đây là thời đại phong bạo, nếu là không có đủ lực lượng, còn không tìm một khối núi dựa, nhất định sẽ bị gió lốc tùy tiện nuốt mất. Các ngươi đến cùng như thế nào quyết định, là ba người chúng ta liên thủ tạo thành một cổ lực lượng, hay lại là ai đi đường nấy, các tìm ra đường. Phệ Giản cùng Phệ Lam trố mắt nhìn nhau, Phệ Giản hỏi nếu là kết minh, trụ sở chính thiết ở nơi nào? Lại lấy ai là thủ? Những thứ này đều là nói sau, ba người kết minh, dĩ nhiên lấy ba người cầm đầu, có lẽ còn có thể ước pháp tam trương, ai nếu dẫn đầu phá cảnh thiên thần hoàng, hai người khác, liền vì phó thủ, nghe hiệu lệnh. Phệ Mỏm đá đạo, Phệ Giản cùng Phệ mắt màu lam ánh mắt chợt phát sáng. Được, ta đáp ứng kết minh. Phệ Giản tỏ thái độ. Ta cũng đáp ứng. Phệ Lam nói. Ba người quyết định sau, liền nhanh nhanh rời đi nơi đây, thương nghị chi tiết cụ thể. Nhưng bọn hắn không có chú ý là, ở tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, liền có một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra. Yên lặng không gian, tĩnh như chết thủy, một đạo thân ảnh từ trong hư vô chậm rãi đi ra, đi tới Phệ Mỏm đá ba người đợi qua địa phương. Hắn đầu tiên là mắt nhìn Trọng Phong dưới bích, sau đó lại nhảy Phệ Mỏm đá ba người phương hướng rời đi. Liên minh sao? Hắn khẽ nói một tiếng, khóe miệng thượng dương, buộc vòng quanh một vệt cười nhạt, lẩm bẩm. Như thế cũng tốt, đối đãi các ngươi chỉnh hợp một cổ, cũng có thể dẫn đầu lĩnh bớt đi không ít phiền toái. Tiếng nói rơi xuống, hắn bóng người cũng phiêu nhiên nhi khứ, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Cùng lúc đó, Tiên Vũ Tấn Tiêu, Bạch Cốt bọn họ trở lại. Tấn Tiêu trên dưới nhìn tới, không khỏi tâm thần rung động. Hơn ngàn thần cảnh xuất chính, nhưng chỉ có 600-700 sống lại, chết lại là to lớn như vậy. Nghiêm túc bi thương, từ đáy lòng tự nhiên nảy sinh. Bạch Cốt bọn họ bước vào Tấn Tiêu, dõi mắt qua, mãn tan hoang, một mảnh hỗn độn, tâm tình cũng là trầm thấp một mảnh. Bọn họ hướng Vân Tiêu Điện phương hướng đi, nhìn thấy ngồi xếp bằng chữa thương Khương Hạo Sơ đám người, vội vàng gào thét quá khứ. Khương Minh Chủ, Bạch Cốt đám người hành lễ. Khương Hạo Sơ chậm rãi mở mắt ra, khí tức vẫn là hết sức yếu ớt, ánh mắt ở Bạch Cốt trên người bọn họ từng cái quét qua, đôi mắt sâu bên trong, một mảnh quý đau. Dù cho trải qua mấy vạn năm trước tranh phong, nhìn đẫm máu trở về thần cảnh, cũng khó che bi thương. Minh chủ đây. Khương Hạo Sơ bỗng nhiên cau mày hỏi. Bách Minh mọi người xấu hổ cúi đầu, vô mặt trả lời. Hay lại là Bạch Cốt nói. Minh chủ cùng vị tiền bối kia tiến vào Phệ Tinh vực, vị tiền bối kia để cho ta trở lại chuyển cáo Dạ Hoàng đại nhân. Hết tất cả khả năng tăng lên vạn tinh vực thực lực, chuẩn bị nghênh đón cuối cùng phong bạo. Cái gì? Lời vừa nói ra, những thứ kia theo tới thần cảnh bên dưới, vô không kinh hô lên. Tử Quỳnh, Diệp Thủy Tiên đám người, lảo đảo muốn ngã. Hoa Vân Tiêu, Tư Không Hàn Vũ, Lạc Chỉ Ngưng những thứ này bạn tốt, sắc mặt phạch một cái trắng bệch. Diệu Thiên ba các loại, thần sắc cũng là phức tạp, lo âu nồng nặc. Minh chủ, lại tiến vào Phệ Tinh vực, tình cảnh sợ là hung hiểm vô cùng. Ông! Lúc này, Dạ Hoàng chưa từng bên trong tinh không hô khiếu Nhi Lai, đạo, vực sâu chi chủ thực lực đang ngồi trên, có hắn hộ tống Diệp Trần, nhất định vô sự. Một lời thật ra khiến hốt hoảng lo âu mọi người, chấn định không ít. Dạ Hoàng nhưng là được khen là nhân hoàng chi loại kém nhất người, kia vực sâu chi chủ thực lực, lại không kém hắn, mới có thể bảo vệ cẩn thận minh chủ đi. Yên tâm đi, vực sâu chi chủ chính là vạn tinh vực đệ nhất chiêm bạc sư, hắn đã dám vào Phệ Tinh vực, cố định có thể bình yên thuộc về. Trong đám người, Long Vi nhìn về phía mặt đầy trắng bệch Tử Quỳnh mấy người an ủi. Nàng tin tưởng vực sâu chi chủ. Không chỉ là hắn, Dạ Hoàng cũng giống vậy tin tưởng. Cuối cùng phong bạo, liền tới lâm sao. Dạ Hoàng nói nhỏ một tiếng, nếu vực sâu chi chủ nói như vậy, sẽ không có lầm. Hắn quét nhìn mọi người, đạo. Tất cả mọi người đều đi xuống chữa thương tu luyện, cuối cùng phong bạo, sợ là ít ngày nữa liền sắp đến. Hy vọng tất cả mọi người, cũng có thể xuất ra trạng thái mạnh nhất. Ừ. Bạch Cốt đám người nghiêm giọng đáp lại, thần sắc lộ ra phấn chấn lên. Bọn họ biết, cuối cùng phong bạo, tuyệt đối so với trận chiến này còn khốc liệt hơn, phải xuất ra trạng thái mạnh nhất, cho dù chết trận, cũng là không hối hận. Toàn bộ bị thương người nhanh chóng đi xuống chữa thương, không có bị thương người, cũng toàn lực tu hành. Những thần cảnh đó bên dưới, cũng là liều lĩnh đánh vào cảnh giới, đặc biệt là cao cấp đế cảnh, thế tất yếu bước vào thần cảnh, ở cuối cùng trong bão tố, tẫn một phần lực. Dạ Hoàng nhìn hôn mê bất tỉnh. Thoi thóp thi độc vương cùng thi diêm vương, bàn tay nhẹ nhàng huy động, hai viên thuốc từ ống tay áo mà ra, hóa thành tinh thuần dược lực, không ngừng ẩn vào thi độc vương cùng thi diêm vương trong cơ thể. Một người một thú khí tức, dần dần khôi phục, không lâu lắm, thi độc vương liền mở mắt ra, nhìn lên trước mặt Dạ Hoàng, thần sắc mãnh rung một cái. Sư tôn, hắn muốn đứng dậy hành lễ, nhưng mới vừa hơi nhúc nhích, liền liên lụy đến thương thế, đau hộc máu. Dạ Hoàng đạo. Vi sư không phải là quan tâm lễ phép người, đã tỉnh lại, liền khôi phục nhanh chóng, vạn tinh vực, chỉ có ngươi sẽ thi thuật. Thi độc vương cùng Khương Hạo Sơ đều là thần sắc run lên. Sư tôn, ngài ý là? Dạ Hoàng phất tay nói. Ta dù chưa tỉnh, nhưng ý thức vẫn còn, các ngươi quyết định không có sai. Bây giờ, đã không phải là mấy vạn năm trước thời đại, Bách Minh, yêu cầu lực lượng. Đúng như vực sâu chi chủ từng nói, phải không tiếc bất cứ giá nào tăng lên vạn tinh vực thực lực. Bởi vì này một lần phong bạo, tuyệt đối vượt quá bất kỳ lần nào va chạm, có thể là sống còn va chạm. Nếu bại, vạn tinh vực chỉ sợ cũng phải bị phệ thiên tộc diệt tộc, còn nói thế nào tương lai. Đặc thù thời kỳ, tự muốn đặc thù đối đãi. Dạ Hoàng, cũng không để ý nhiều như vậy. Phải. Thi Độc Vương đáp lại, sau đó khôi phục nhanh chóng khí tức, chuẩn bị luyện chế thi nô, hoặc đem một ít đồng bạn, lấy thi phương thức tiếp tục tồn tại. Hạo ban đầu, ta yêu cầu ngươi chủ trì luyện chế một ít gia tăng thực lực đan dược. Dạ Hoàng vừa nhìn về phía Khương Hạo Sơ đạo. Khương Hạo Sơ thần sắc run lên, đôi mắt sâu bên trong tóe ra hai đạo tinh mang, từng chữ hỏi sư tôn ý là. Dạ Hoàng ung dung nghiêm giọng nói. Lần này nếu bại, liền lại không vạn tinh vực, cho nên, không tiếc hết thảy. Không tiếc hết thảy. Bốn chữ này, hung hăng đánh thẳng vào Khương Hạo Sơ cùng Thi Độc Vương, nhìn xoay người hướng tinh không đi Dạ Hoàng, nhất thời nhưng lại không có từ phản ứng. Sư tôn cuối cùng là biến hóa. Sau một lúc lâu, Thi Độc Vương mới khẽ nói một tiếng. Dĩ vãng, sư tôn biết bao nhân tử, chủ trương lục đạo luân hồi, nhưng bây giờ, nhưng cũng muốn nghịch luân hồi, phổ biến thi thuật, cưỡng ép lưu lại chiến lực. Còn phải luyện chế tăng thực lực lên đan dược, không tiếc hết thảy bồi dưỡng tức chiến lực. Phải biết những thứ kia tăng cường thực lực đan dược đại lượng dùng, chính là đào tẫn tiềm năng, tương lai khó đi nữa có chút tắc gần. Hơn nữa dược lực cũng sẽ theo không ngừng dùng, hiệu quả chợt giảm, cho đến lại không hiệu quả, liền suốt đời dừng lại ở cái tầng thứ kia. Bạt Miêu trợ trường, đây đối với toàn bộ tu giả mà nói, đều là hủy diệt tính đả kích, khó mà tiếp nhận. Không phải là sư tôn biến hóa, mà là thời đại biến hóa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khương Hạo Sơ nghiêm mặt nói. Mấy vạn năm trước phong bạo, chính là một cái đại lò luyện, tất cả mọi người đều ở bên trong dãy ruộng, không cách nào tránh thoát người, liền trở thành cho bụi. Chúng ta nhìn tận mắt rất nhiều đồng bạn chết thảm, lại không có năng lực làm. Nếu như, bọn họ có thể quá nhiều một phần lực lượng, có lẽ cũng sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi, liền nhiều một phần sống sót hy vọng, còn sống, dù sao cũng hơn chết đi tốt. Lần này phong bạo, đúng là quyết định vạn tinh vực vận mệnh một trận tỉ thí. Nếu là thất bại, ai có thể sống? Nếu như nhất định vừa chết, ta làm nguyện lấy mạnh hơn trạng thái, chết trận, nếu vạn tinh vực không còn tồn tại, lại lấy ở đâu tiếp tục tu luyện cơ hội? Thi Độc Vương thở dài nói, đúng là thời đại biến hóa, nhưng vô luận là thi thuật hay lại là tăng cường thực lực đan dược, như cũ dựa theo mỗi người ý tứ đi, không đi cưỡng cầu. Lúc này, thú tộc tộc trưởng yếu ớt nói, Thi Độc Vương, có thể hay không đem ta trở thành thi trạng thái? Đại nhân đây là... Thi Độc Vương thần chiến, đường đường đứng đầu một tộc, đã từng địa thần hoàng cường giả, lại muốn chủ động chấm dứt tánh mạng, lấy thi hình thái tồn có ở đây không? Thú tộc tộc trưởng suy yếu thêm kiên quyết nói. Năm đó bị ma hoàng trọng thương, đến nay không có thể khỏi hẳn, khôi phục đỉnh phong, bây giờ lại bị ma hoàng chém vỡ hai cái đầu, ba cánh tay, muốn khôi phục lại mấy vạn năm trước đỉnh phong, không biết Hứa Đa Đa thiếu niên. Ngàn năm, vạn năm, ta còn có thể đợi thời gian dài như vậy sao? Thú tộc tộc trưởng cười khổ một tiếng, chúng ta không, vạn tinh vực cũng chờ không, chấm dứt đời này, lấy thi mà tồn tại, mới là nhanh nhất khôi phục con đường. Ta cũng nguyện làm cho thi. Lúc này, thần mộc tộc tộc trưởng tỉnh lại, hơi thở mong manh, phảng phất hồi quang phản chiếu, ta bị ma hoàng chém vỡ chân thân, tức liền có thể còn sống, cuộc đời này cũng không cách nào khôi phục đỉnh phong, thi, là ta chọn lựa duy nhất. Đem ta cũng cải biến thành thi đi. Ảnh tộc tộc trưởng cũng mở miệng nói. Bọn họ thương, cũng chưa có khỏi hẳn, lần này lại thụ ma hoàng đánh vào, lấy bây giờ trạng thái, đối mặt tức sắp đến quyết chiến, bọn họ cái gì cũng không cách nào cống hiến. Phải thay đổi. Rất nhiều thần cảnh đều là tỏ thái độ, một ít trọng thương khó khăn khỏi bệnh thần cảnh, cũng được lây, bắt đầu tỏ thái độ, thậm chí những thần cảnh đó bên dưới, đều là kiên quyết mà nói. Ta nguyện dùng gia tăng thực lực đan dược. Ta cũng nguyện, nếu là không độ được lần này phong bạo, ngay cả mạng đều không, còn phải tiền đồ để làm gì. Còn có tiền đồ có thể nói. Mọi người nghiêm giọng tỏ thái độ, vô cùng kiên quyết. Ta nguyện làm thi. Trong đám người, Lạc Chỉ Ngưng thanh thúy kiên quyết thanh âm vang dội. Chỉ Ngưng. Văn Phong Ngâm kêu lên, Tư Không Hàn Vũ cũng là hoảng sợ thất sắc. Lạc Chỉ Ngưng nhìn cả người là huyết, thương thế rất nặng Văn Phong Ngâm, đạo. Mẫu thân, ta nghĩ rằng ra chiến trường, phụ thân đã đi, ta sợ có một ngày ngươi cũng không cách nào trở về. Ta muốn cùng ngươi sóng vai mà chiến, cho dù không đi ra lọt chiến trường, ta cũng không hối. Ta căn cơ đã hủy, suốt đời không cách nào tấc gần. Ta không nghĩ chưa tới như vậy cái xác biết đi như vậy sinh hoạt, ta muốn chiến đấu. Văn Phong Ngâm lệ chảy xuống. nhìn Lạc Chỉ Ngưng kia kiên quyết thần thái, nàng biết, Lạc Chỉ Ngưng đã quyết định quyết tâm. Ta muốn chiến đấu. Từng đạo nghiêm nghị, kiên quyết thanh âm, vang dội ở Tấn Tiêu mảnh phế tích này trên, khiến cho người ngửi vào nhiệt huyết sôi trào, chiến ý dâng cao. Chán nản quét một cái sạch, cướp lấy, là vô biên phấn chấn. Thi Độc Vương cùng Khương Hạo Sơ trố mắt nhìn nhau, trọng trọng gật đầu. Trên trời sao, Dạ Hoàng cũng là hài lòng nhìn một màn này, sau đó tiến vào ẩn vào tinh không, triệu hồi đã từng cường giả. Cùng lúc đó, tại phía xa Phệ Tinh vực, trải qua hơn tháng đánh vào, Diệp Trần trên người, rốt cuộc lại có biến hóa, quanh thân ánh sáng, bắt đầu trở nên kim lóa mắt, một cổ nghiêm túc khí tức uy nghiêm, lan tràn ra. Ầm, vang dội truyền ra, kim quang còn đang không ngừng sáng chói, sau đó bắt đầu ngưng kết, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Rất nhanh, vẻ này vang dội bắt đầu yếu bớt, dần dần hóa thành ông minh run rẩy vang, Diệp Trần chỉ cảm giác mình thanh sắc hồn lực, bắt đầu chất biến lên. Thức hải cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa, mở rộng vô số lần, bàng bạc hồn lực, cũng không biết mênh mông đậm đà gấp bao nhiêu lần. Đây chính là đan thần sao? Diệp Trần rộng rãi mở mắt, màu quang sâu bên trong, óng ánh khắp nơi rực rỡ, tràn đầy vui vẻ. Hắn có thể cảm giác hồn lực chất biến sau, hết thảy đều trở nên càng rõ ràng, đối với đạo tri lĩnh ngộ, đều có sâu hơn xúc động. Hồn lực chất biến, chính là tinh khí thần lột xác, để cho võ đạo cũng là tương đắc có lợi. Ông! Trong lúc bất chợt, Diệp Trần hơi biến sắc mặt, ở hồn lực chất biến sau, hắn rõ ràng cảm giác mình đối với ngày đó vực sâu chi chủ kiếm ý, cảm ngộ sâu hơn mấy phần. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác thần vương cảnh có chút giãn ra, tựa như có một tí phá cảnh dấu hiệu, hơn nữa vẻ này dự cảm càng phát ra mãnh liệt. Không có suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng yên tĩnh lại, cảm ngộ ban đầu vẻ này vực đạo kiếm ý, đánh vào thần hoàng chi cảnh. Rào! Theo Diệp Trần yên lặng cảm ngộ, bốn phương thiên địa, bỗng nhiên có một cổ không tên lực lượng, hướng hắn nhanh chóng vọt tới, trong cơ thể không ngừng truyền tới tiếng vang trầm trầm. Giống như có vô biên kiếm ý, chính đang điên cuồng đánh vào hắn thân thể. Một sát na này, hắn người như lợi kiếm, sắc bén kiếm ý, không bị khống chế hướng tứ phương kích động, phá hủy một mảnh. Tứ phương quy tắc, không ngừng bị hắn biển thủ, chu vi sinh linh, ở đó kiếm ý dưới sự xung kích, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, không ngừng hủy diệt. 10 dặm, 100 dặm, thiên lý. Không ngừng khuếch tán lan tràn. Hưu. Một đạo kình phong gào thét, vực sâu chi chủ bóng người Hô Khiếu Như Lai, đứng ở Diệp Trần bên ngoài trăm trượng, sắc bén kiếm ý, hưu hưu đến áo quần hắn vù vù, nhưng không cách nào mang đến cho hắn đánh vào. Hắn ánh mắt nhìn một chút Diệp Trần, mâu quang phức tạp, trong lúc mơ hồ, lại có một tí rung động. Thật quen thuộc kiếm ý, nhưng lại xen lẫn quá nhiều. Vực sâu chi chủ nói nhỏ. Đánh vào thần hoàng, là có thể mang đến như vậy cường lực hủy diệt. Không hổ là ngươi, nhưng ngươi hảo cao vụ viễn, thần vương chi cảnh, liền muốn cảm ngộ vực đạo kiếm ý, căn không thể nào. Thế gian này, nào có chạm một cái mà thành chuyện, cho dù là ngươi, cũng không khả năng một bước lên trời, tiếp tục như vậy, đừng nói đánh vào thần hoàng, tự thân cũng sẽ bị kiếm ý phá hủy. Ầm. Quả nhiên, theo vực sâu chi chủ tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần trên người vang dội, trở nên càng cuồng bạo, kia sắc bén kiếm ý, không ngừng tứ lực đến hắn thân thể. Chỉ là chớp mắt, trên người hắn liền hiện ra vô số huyết ngân, cả người, trong nháy mắt vết thương trùng chất, thập phân đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Diệp Trần hoảng sợ kêu lên, hắn chỉ cảm thấy lĩnh ngộ chạm được kiếm ý, biến hóa được không cách nào khống chế, chính đang điên cuồng đánh vào hắn thân thể, phải đem hắn xoắn nát mở. Giống như đặt mình trong ở vô biên kiếm vực bên trong, chỉ có chờ đợi tử vong. Mau tản mất trong cơ thể kiếm ý, chuyên tâm cảm ngộ thuộc về ngươi kiếm ý. Vực sâu chi chủ lúc này quát lên. Giọng nói như chuông đồng, chấn động ở Diệp Trần trong óc. Diệp Trần mở mắt ra, không hiểu nhìn vực sâu chi chủ, tiền bối. Ta thả ra vẻ này kiếm ý, ngay cả ta đều không cách nào nắm giữ, chớ nói chi là ngươi, ngươi chi lĩnh ngộ, không phải là lĩnh ngộ ta kiếm ý, mà là đi đánh vào chính mình lực lượng, không muốn xen lẫn quá nhiều. Vực sâu chi chủ đạo. Bất kỳ lực lượng nào, chỉ có thích hợp bản thân mới là mạnh nhất, mà không phải là cường đại, chính là thích hợp bản thân. Đánh vào chính mình lực lượng. Diệp Trần thần sắc mê mang, cái hiểu cái không, nhưng có một chút hắn nghe hiểu, thì là không thể tiếp tục cảm ngộ vực sâu chi chủ kiếm ý. Không thể cưỡng ép dung nhập vào tự thân trong kiếm ý. Hắn vội vàng bắt pháp quyết, phong bế trên người huyết vụ, tiếp theo sau đó yên lặng. Quả nhiên, có vực sâu chi chủ chỉ dẫn, trong cơ thể vẻ này tứ lực kiếm ý, trong nháy mắt chậm lại không ít, cũng không phải là tiêu nhị, mà là trở nên càng tinh thuần, trở nên càng có thể khống chế. Nhưng bốn phía phá hư, vẫn còn tiếp tục. Sắc bén kinh khủng trong kiếm ý, dần dần tràn ra thôi sán tinh thần, chu vi mấy ngàn dặm, phảng phất trong nháy mắt ban ngày hóa tinh đêm, sáng chói một mảnh. Trong mơ hồ, Diệp Trần cảm giác thần vương cảnh thần nguyên, theo kiếm ý không ngừng tinh thuần, bắt đầu dần dần lột xác lên. Một cổ không giống nhau khí tức, dần dần dâng lên. Vực sâu chi chủ thấy vậy, nghiêm nghị sắc mặt, rốt cuộc dần dần giãn ra đi xuống, nói nhỏ. Thức tỉnh tốc độ rất nhanh, nhưng không biết có thể hay không vượt qua. Vạn tinh vực thiên mệnh, hy vọng ngươi có thể gánh vác, nếu không, chúng ta đều sẽ bị vẫn. Bỏ lại lời nói này, vực sâu chi chủ liền thối lui. Diệp Trần trạng thái đã tiến vào chính quỹ, phá cảnh thần hoàng, sẽ không có ngoài ý muốn. Ông, theo thời gian đưa đẩy, Diệp Trần trên người khí tức, dần dần quy về vững vàng, thế nhưng mênh mông thế, lại cùng thần vương khí tức, có cực khác nhiều. Giờ khắc này hắn, đã là thần hoàng. Nhưng vào lúc này, vô cực đạo cùng quyền trượng, gần như cùng lúc đó từ hắn trong huyết mạch trào đãng mà ra, hướng thức hải đi. Rào, hai món thần khí, đồng thời truyền tới dị động, vô cực đạo tự bản thân lật giấy. Rất nhanh, thứ sáu trang liền rõ ràng xuất hiện ở Diệp Trần trong óc. Đây là Diệp Trần thần sắc khẽ run. Thứ sáu trang đạo, không có bất kỳ văn tự ghi lại, mà là một đoạn trí nhớ, như thủy triều ở trong biển ý thức của hắn bày. Cảm nhận được những ký ức ấy vọt tới, Diệp Trần không nhịn được phát ra thống khổ kêu gào. Loại cảm giác này, giống như bị người sưu hồn như thế. Nhưng mà hắn trí nhớ không phải là bị thanh trừ, mà là có một cổ tựa như không thuộc về hắn trí nhớ, đang ở cưỡng ép lạc ấn tại hắn thức hải thâm sử. Cùng hắn trí nhớ lẫn nhau đánh vào. Ngay sau đó, quyền trượng cũng chuyển tới chiến minh, từng luồng lưu quang hô khiếu nhi ra, trong lúc mơ hồ, có ngọc bốc khói cùng nhân ngư chi tổ ảnh hưởng hiện lên. Ở hai món thần khí dưới sự xung kích, vừa mới ổn định cảnh giới sau Diệp Trần, rốt cuộc không kiên trì nổi, trực tiếp đã hôn mê. Trong vòng ngàn dặm, một vùng phế tích, Diệp Trần lặng lặng nằm ở trong phế tích, thời gian đã qua mấy ngày, lại chậm chạp không có tỉnh. Vực sâu chi chủ liền lặng lặng thủ ở bên cạnh hắn. Ngày này, hôn mê bất tỉnh Diệp Trần, mi vũ bỗng nhiên nhảy lên xuống, chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy thức hải đau đớn một hồi, không khỏi cau mày toét miệng, kêu đau đớn âm thanh. Ngươi tỉnh. Vực sâu chi chủ mở miệng. Tiền bối. Diệp Trần cố nén thức hải đau nhức, chậm rãi ngồi dậy, dùng sức xoa bóp huyệt thái dương, sau đó tự như nghĩ đến cái gì, vội vàng cảm ứng hai món thần khí. Giờ phút này, hai món thần khí như cũ yên lặng tại hắn trong huyết mạch, nhưng mà có một tí không giống nhau biến hóa. Khí uẩn lực trở nên càng bàng bạc lên. Những ký ức ấy, bỗng nhiên, Diệp Trần lại cảm thấy nhức đầu kịch liệt, những thứ kia lạc ấn tại trong biển ý thức của hắn trí nhớ, lại sôi trào, để cho đầu hắn đau sắp nứt. Hồn thành. Trong lúc bất chợt, Diệp Trần theo bản năng phun ra hai chữ. Vực sâu chi chủ mâu quang lóe lên, ngươi nói hồn thành. Diệp Trần thần sắc thống khổ, ta không biết, ta phá cảnh đan thần, bước vào thần hoàng sau, thần khí bên trong hiện ra rất nhiều trí nhớ, lạc ấn tại trong biển ý thức của ta. Hơn nữa, quyền trượng ở chỉ dẫn ta đi hồn thành. Quyền trượng chỉ dẫn. Vực sâu chi chủ đôi nội liễm, vội vàng bấm ngón tay xem bói. Nhưng trong nháy mắt, chính là đầu đầy mồ hôi. Thần sắc hắn trở nên nghiêm nghị. Hai tay đều bắt đầu bấm đốt ngón tay, 10 ngón tay bay lượn, biến hóa ra vô tận tàn ảnh. Nhưng cái gì cũng không tính ra. Nếu là Long Vi ở chỗ này, tất sẽ cả kinh thất sắc. Vực sâu chi chủ liền tương lai mấy trăm ngàn năm bình tĩnh cũng có thể suy tính ra. Nhưng giờ phút này nhưng là hai tay run rẩy. Khó mà xem bói, khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là như thế nào thiên cơ, không thể thôi toán. Tiền bối. Diệp Trần thống khổ trên mặt, hiện ra kinh ngạc, lấy vực sâu chi chủ thực lực, cũng thôi toán như thế cố hết sức, đến tột cùng là cái gì? Vực sâu chi chủ sắc mặt trắng bệch, nhưng là cắn răng tiếp tục, 10 ngón tay nối thành một mảnh, đạo đạo thần quang gào thét, toàn bộ thân hình, cũng theo cường thế xem bói, mà run rẩy kịch liệt lên. Phốc. Đột nhiên, vực sâu chi chủ mãnh cái miệng hộc máu, hù dọa Diệp Trần giật mình, vội vàng tiến lên đem đỡ. Không sao. Vực sâu chi chủ khoát tay, chiêm bạc sư mệnh số đã là như vậy, nhưng ta đã sớm trừ hậu thủ, ngăn cách một bộ phận thọ nguyên, cho nên vô luận như thế nào xem bói, cho dù là cường thế nhìn trộm thiên đạo quỹ tích, cũng sẽ không trong nháy mắt hao hết thọ nguyên mà chết. Diệp Trần lúc này mới thở phào. Rất sợ vực sâu chi chủ cùng hơn ngàn năm trước Long Vi như vậy, cưỡng ép nhìn trộm thiên đạo quỹ tích. Trong nháy mắt hao tổn không thọ nguyên. Giá trị này phong bạo thời kỳ, vực sâu chi chủ tác dụng, nhưng là vô cùng to lớn. Nếu là xuất hiện tình trạng, đối với vạn tinh vực mà nói, tuyệt đối là cực đại đả kích. Ta mới vừa rồi xem bói một chút hồn thành, chỉ biết là đối với lần này đi thập phân trọng yếu, lại không thấy rõ đi qua cùng kết cục. Vực sâu chi chủ lật tay sử dụng mấy viên thần đan, một cái uống vào, sau đó nói. Hơn nữa đã nhiều ngày, bởi vì ngươi đột phá, hủy diệt chu vi mấy ngàn dặm. Đưa tới một ít thần cảnh tới điều tra. Ta đem bắt giữ, biết được một cái đáng sợ tin tức. Tin tức gì? Diệp Trần ngưng âm thanh hỏi, có thể để cho vực sâu chi chủ đều cảm thấy là đáng sợ tin tức, nhất định không tầm thường. Vực sâu chi chủ trầm giọng nói. Vô biên vô ngân phệ tinh vực, có tứ đại khu vực, thiên thần hoàng phệ thần, chiếm lĩnh đông bộ, thiên thần hoàng phệ vô, chiếm lĩnh nam bộ, mà chúng ta chỗ khu vực, chính là phệ u chiếm lĩnh bắc bộ. Về phần tây bộ, chính là phệ tinh vực xưa nhất địa phương thần bí, thiên cốc liền ở nơi nào. Diệp Trần đôi hơi mở, cái này còn là lần đầu tiên biết được phệ thiên tộc đại khái tình huống. Tiền bối ý là, phệ tinh vực chỉ có 4 vị thiên thần hoàng, mỗi người chiếm cứ nhất phương cương vực. Diệp Trần hỏi, nhưng rất nhanh hắn liền âm thầm chối. Nếu thật sự là như thế, phệ tinh vực thực lực, còn chưa kịp vạn tinh vực, vực sâu chi chủ tuyệt sẽ không danh hiệu, phệ tinh vực so với vạn tinh vực mạnh hơn. Quả nhiên, vực sâu chi chủ lắc đầu nói, ngoài mặt là 3 vị thiên thần hoàng, chiếm cứ đông, bắc, nam tam phương, nhưng phệ tinh vực tây phương thần bí nhất thiên cốc, nghe nói cư trụ phệ tinh vực thế hệ trước thần hoàng chí cường. Thế hệ trước thần hoàng chí cường, Diệp Trần trở nên hoảng sợ. Nếu là như vậy, phệ tinh vực ngoài mặt những thứ này thần hoàng, hẳn là đều là do năm trận chiến ấy sau phá cảnh. Xem xét lại vạn tinh vực, vài vạn năm đến, chưa từng đào tạo được một vị thiên thần hoàng, thậm chí ngay cả địa thần hoàng cũng không có, tiểu thần hoàng cũng chỉ đào tạo được lác đác mấy người. Như thế so sánh, phệ tinh vực thực lực, sợ là so với năm đó còn kinh khủng hơn. Đây chỉ là tin đồn, nhưng vạn tinh vực rất nhiều thiên thần hoàng đô còn sống, phệ tinh vực những thứ kia thế hệ trước thần hoàng chí cường. Tất nhiên cũng còn có còn sống, chắc hẳn yên lặng ở trên trời trong cốc khôi phục, chờ đợi thời cơ. Vực sâu chi chủ đạo. Diệp Trần mi vũ nhíu sâu hơn. Năm đó kia đệ nhất chí cường, là có thể áp chế vạn tinh vực, bây giờ vài vạn năm quá khứ, lại lớn lên ra rất nhiều thần hoàng, thậm chí còn có mấy vị thiên thần hoàng. Lần này phong bạo tỉ thí, sợ rằng nếu mà biết thì rất thê thảm liệt. Về phần hồn thành, thì tại phệ tinh vực khu vực trung tâm, gần đây truyền lưu, hồn thành đột nhiên xuất hiện một vị thiên thần hoàng. Đang chuẩn bị đánh vào thiên thần hoàng những ràng buộc. Vực sâu chi chủ tiếp tục nói. Đây cũng là hắn lấy được đáng sợ tin tức. Đột nhiên xuất hiện. Diệp Trần kinh ngạc, chẳng lẽ là thiên cốc bên trong đi ra thiên thần hoàng. Vực sâu chi chủ lắc đầu nói. Tình huống cụ thể không biết, từ những thần cảnh đó chỉ nhớ đến xem. Phệ tinh vực rất nhiều thần hoàng, cũng là như vậy suy đoán. Nhưng các đại thần hoàng cũng phái người đi thiên cốc bên ngoài điều tra qua, cũng vô bất cứ dị thường nào. Đột nhiên này xuất hiện thần hoàng, có thể là đã từng chí cường giả. Hắn không có trở lại thiên cốc, mà là ở bên ngoài chữa thương. Sáng nay khỏi bệnh, liền không kịp chờ đợi muốn đánh vào những ràng buộc. Cũng có thể, là bị vội vã làm. Bị buộc làm. Diệp Trần không hiểu nói. Tu hành nào có bị buộc nói một chút, hơn nữa, thần hoàng đỉnh phong. Chính là một bước cuối cùng, trong đó hung hiểm sợ rằng không ai sánh bằng. Đừng nói bị buộc đánh vào, chính là có 5 phần 10 nắm chặt có thể phá cảnh. Chỉ sợ cũng không dám thử đi. Thần hoàng đỉnh phong. Vực sâu chi chủ lắc đầu cười nói. Thiên thần hoàng liền đã là thần hoàng đỉnh phong. Cái gì? Diệp Trần kinh hãi. Hắn đối với thần cảnh biết, chính là thần cảnh tứ trọng, thần hoàng tứ trọng, thiên thần hoàng trên, còn có thần hoàng đỉnh phong. Thiên thần hoàng cùng đỉnh phong giữa khác nhau, chính là đế cảnh nửa nhưng cùng đỉnh phong khác nhau như thế. Nhưng giờ phút này, vực sâu chi chủ lại nói, thiên thần hoàng chính là thần hoàng đỉnh phong, danh hiệu hoàng chi cảnh. Chẳng lẽ... Đột nhiên, Diệp Trần nghĩ đến điều gì? Vực sâu chi chủ đạo. Đem ngươi làm đi tới một bước kia thời điểm, ngươi tự sẽ hiểu, mà hồn thành vị kia thiên thần hoàng. Chi sở dĩ như vậy không kịp chờ đợi muốn đánh vào những ràng buộc, có lẽ chính là ta lo lắng nhất đáng sợ chuyện. Chuyện gì? Diệp Trần hỏi. Hắn trở lại, mới có thể để cho hồn thành vị kia thiên thần hoàng, liều lĩnh thử đánh vào cảnh giới. Vực sâu chi chủ ngưng tiếng nói. Vô luận là có hay không là hắn trở lại. Hồn thành tin tức, đối với vạn tinh vực mà nói, đều là cực kỳ đáng sợ. Hắn nếu trở về, phệ thiên tộc ác sẽ nhất thống, đại cử binh xâm lấn. Nếu là không về, hồn thành vị kia thiên thần hoàng trùng kích thành công, như thế có thể nhất thống phệ tinh vực, đánh vào vạn tinh vực. Tiền bối cái gọi là hắn, lại là ai? Diệp Trần chỉ cảm thấy đầu làm đau, cùng vực sâu chi chủ nói chuyện, cố hết sức. Ngươi địch thủ cũ, phệ thiên tộc thủ lĩnh, phệ tinh vực chi chủ, phệ thiên. Vực sâu chi chủ gần từng chữ. Địch thủ cũ, phệ thiên, hai cái này từ, giống như ức vạn ngân châm như vậy, hung hăng đâm vào Diệp Trần thức hải, những thứ kia bị lạc ấn trí nhớ, lại lần nữa đánh vào lên, liền đau nhức thức hải, dường như muốn nổ bể ra. Cuối cùng, đã hôn mê lần nữa, phệ tinh vực một khu vực, nơi này có một tòa thành trì, mà ở chính giữa thành trì, một bản tạo cung điện khổng lồ bên trong, phệ nham, phệ giản, phệ lam ba vị địa thần hoàng chính tề tụ một nơi, ba người liên minh. Vừa mới đem rất nhiều chi tiết thương nghị đi xuống, liền nhận được hồn thành tin tức. Tới mấy vạn năm trước bắt đầu, phệ tinh vực khu vực trung tâm, liền bắt đầu sa sút, vài vạn năm tới đều khó xuất hiện một vị thần hoàng, hồn thành một cái thành nhỏ, lại có thiên thần hoàng. Phệ Nham cau mày nói, đối với tin tức này cầm hoài nghi. Phệ Giản cũng không dám tin, đạo. Nếu nói là hồn thành xuất hiện một vị tiểu thần hoàng, có lẽ còn có thể tin, nhưng một vị thiên thần hoàng, còn muốn hung hăng đánh thần hoàng những ràng buộc, hơn phân nửa là tin nhảm. Phệ Lam đạo. Như thế thời khắc, ai sẽ tỏa ra như vậy tin nhảm, lại có gì ý đồ? Ý đồ? Phệ Nham cau mày, bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, chẳng lẽ là phệ thần hoặc phệ vô chuẩn bị đánh vào một bước cuối cùng, cho nên dùng hồn thành nhiễu loạn tầm mắt. Phệ Giản cùng Phệ Lam nghe vậy, đầu tiên là thần chiến, ngay sau đó nhẹ nhàng gõ đầu. Khả năng này cực lớn. Dù sao đánh vào một bước cuối cùng, là cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận, sẽ thân tử đạo tiêu. Nếu là có người âm thầm phá hư, mặc dù có hơn nửa nắm chặt thành công, chỉ sợ cũng phải chịu ảnh hưởng thất bại. Cho nên cố bày nghi trận, nhiễu loạn tầm mắt, để cho người không có cơ hội phá hư. Sẽ là ai chứ? Phệ Lam suy đoán nói. Không đúng. Bỗng nhiên, Phệ Nham lại bác bỏ chính mình suy đoán. Phệ Giản ngẩng đầu hỏi làm sao không đúng không? Phệ Nham ngưng tiếng nói. Thử nghĩ một hồi, nếu như chúng ta là phệ thần hoặc phệ vô, sẽ tùy tiện tiết lộ tin tức này sao? Mặc dù muốn nhiễu loạn tầm mắt, cũng sẽ chọn một cái độ tin cậy cao điểm phương. Hồn thành là địa phương nào, liền thần hoàng cũng không có chỗ, đột nhiên xuất hiện một cái thiên thần hoàng, phệ thần hoặc là phệ vô há lại sẽ tin tưởng. Phệ Giản cùng Phệ Lam trố mắt nhìn nhau, thần sắc đều là trầm xuống. Phệ Nham nói không sai. Trọng yếu như vậy chuyện, tuyệt sẽ không dễ dàng tiết lộ. Hơn nữa, nếu là nhiễu loạn tầm mắt, cố bày nghi trận, hồn thành, cũng không có sức thuyết phục. Sẽ có hay không có người đi ngược lại con đường cũ, càng cho là không thể nào, nhẹ nhàng càng có thể. Phệ Giản suy đoán nói. Phệ thần cùng phệ vô, đều là thiên thần hoàng, giữa phải là lẫn nhau kiêng kỵ, ở đối phương lãnh địa, cũng nằm vùng suy nghĩ tuyến, cho nên muốn ở trong lãnh địa phá cảnh, căn không gạt được, lúc này mới binh hành hiểm chiêu, ở khó nhất địa phương, làm không tưởng được chuyện. Có thể. Phệ Lam đồng ý. Lấy hồn thành làm mồi, đi hay là không đi? Nếu đi, nếu là đối phương ở lãnh địa mình, liền đem lỡ mất cơ hội. Nếu không đi, nếu đối với thật ở hồn thành, giống vậy đem bỏ lỡ thời cơ. Một người không cách nào phân thân hai cố, như thế nào cho phải? Phệ Nham cũng là nhẹ nhàng gõ đầu, nhưng thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, không cách nào chắc chắn chuyện, cái gì làm sao có thể đều có, thậm chí ta còn hoài nghi, hồn thành thật xuất hiện thiên thần hoàng. Làm sao có thể, phệ tinh vực trừ phệ thần cùng phệ vô, nào còn có thiên thần hoàng? Phệ Lam bật thốt lên, nhưng tiếng nói rơi xuống, hắn chính là thần sắc cuồng biến. Ngươi là nói, thiên cốc. Thiên cốc hai chữ vừa ra, Phệ Giản cũng là thốt nhiên biến sắc. Phệ Nham gật đầu nói. Thiên cốc khăn che mặt bí ẩn, cả thiên thần hoàng đều không cách nào vạch trần. Đi ra một vị thiên thần hoàng, thật bất ngờ sao? Đột nhiên, một đạo cười nhạt âm thanh, từ bên ngoài chuyển tới. Đạo, ba vị không cần như thế hao tâm tốn sức suy đoán. Ta tới nói cho ba vị thật tình. Ai? Phệ Nham ba người cả người kịch chấn, nhưng biến sắc. Lại có người có thể vô thanh vô tức đến gần nơi đây, bọn họ lại không có chút nào phát hiện, có thể thấy người tới tất nhiên cũng là thần hoàng. Ba người trố mắt nhìn nhau bên dưới, liền hóa thành lưu quang hô khiếu nhi lên, đi tới trường không trên. Đến tột cùng là ai, dám tới nơi đây gây chuyện, cho ta mau hiện thân. Phệ Nham quét nhìn trường không, trầm giọng quát lên. Bản tạo cũng không phải là tới đây gây chuyện, mà là nghĩ tưởng nói cho chư vị thật tình. Trường không thượng truyền tới một đạo nhàn nhạt thanh âm, hư vô phiêu miểu, phảng phất vô tích khả tìm. Giấu đầu lòi đuôi tiểu nhân mà thôi. Phệ Nham nhẹ rên một tiếng, nhanh chóng phong tỏa đạo thanh âm kia nguồn, cánh tay dương lên, liền có một đạo tựa như là nham thạch cuồng bạo quyền ấn hiện lên, hướng mảnh không gian kia đánh tới. Nhất thời trường không phá toái, tựa như vẫn thạch xẹt qua chân trời. Ầm, mảnh không gian kia nhanh chóng bể ra, một đạo thân ảnh từ trong hiện lên, bất ngờ chính là ngày đó Phệ Nham bọn họ sau khi đi hiện thân người kia. Hắn con người chợt có rút, nhanh chóng giơ tay lên, một cái găng tay đeo vào trên đó, tóe ra năm đạo kình khí, như lưỡi dao sắc bén như vậy gào thét, phá không xuống. Hai đạo lực lượng va chạm, năm ngón tay kình khí trong nháy mắt bị áp chế, khó mà tấc gần. Cuối cùng thình thịch vỡ vụn. Tiểu thần hoàng mà thôi, cũng dám lớn lối như vậy. Phệ Nham cảm ứng được thực lực đối phương, khẽ cười một tiếng liền gào thét quá khứ, lại vừa là một quyền cùng oanh mà ra. Phệ Giản cùng Phệ Lam trố mắt nhìn nhau, cũng cùng lướt đi, ngược lại không phải là tham chiến, mà là đoạn người kia đừng lui, đem vây khốn. Dừng tay. Kia người thần sắc run lên, không nghĩ tới ba người này thật không ngờ nóng nảy, không nói hai lời liền ngang nhiên xuất thủ, lấy hắn tiểu thần hoàng điên phong chi cảnh, có lẽ có thể miễn cưỡng chống lại một người. Nhưng đánh lâu cũng là thất bại. Huống chi ba vị địa thần hoàng. Ngươi nói dừng tay liền dừng tay, ngươi cho là ngươi là ai? Phệ Nham cười lạnh, chẳng những không có thu tay lại ý tứ, phản mà không ngừng chồng lực lượng. Kinh khủng quyền ấn, lộ ra vô cùng nặng nề thế, tựa như có thể nghiền nát chư thiên vạn giới, làm cho kia đỉnh phong tiểu thần hoàng, chỉ cảm thấy tâm thần bắt đầu run rẩy. Bọn ngươi không muốn biết hồn thành tin tức sao? Kia đỉnh phong tiểu thần hoàng nói nhanh, đem ngươi đánh biết điều, ngươi cái gì cũng biết nói. Phệ Nham không hề bị lay động, quyền ấn gầm thét, sắp rời tay. Kia đỉnh phong tiểu thần hoàng vội vàng nói, ta là hồn thành người, thiên thần hoàng tạo xuống người, bọn ngươi nếu tiếp tục xuất thủ, thủ lĩnh tất diệt bọn ngươi. Phệ Nham thần sắc khẽ biến, hồn thành cùng thiên thần hoàng hai cái từ, để cho hắn mãnh thu tay lại. Ngươi là hồn thành người. Phệ Nham ngưng âm thanh hỏi, Phệ Giản cùng Phệ Lam cũng là hoảng sợ biến sắc, hồn thành, lại có đỉnh phong tiểu thần hoàng. Thật chẳng lẽ có thiên thần hoàng? Kia đỉnh phong tiểu thần hoàng thấy Phệ Nham thu tay lại, cũng là thầm thở phào, trên mặt khôi phục ngạo nghễ, đạo. Không sai, ta danh Phệ Duệ, đến từ hồn thành. Phệ Nham đôi nội liễm. Đối với Phệ Duệ lời nói, hắn ngược lại tin tưởng, Phệ Tinh Vực tỏ rõ thần hoàng. Hắn đều biết được, tiểu thần hoàng có mấy vị, hắn đều gặp. Nhưng Phệ Duệ, nhưng là chưa từng thấy qua. Vô cùng có khả năng thật là tới từ hồn thành. Chẳng lẽ hồn thành tin tức là thực sự, hồn thành thật có thiên thần hoàng, muốn đánh vào một bước cuối cùng. Phệ Nham thật sâu nhìn Phệ Duệ, ngưng tiếng nói. Không sai. Phệ Duệ ngạo nghễ nói. Nhà ta thủ lĩnh đã làm tốt đánh vào một bước cuối cùng chuẩn bị, đặc biệt để cho ta chuyển cáo Phệ Tinh Vực toàn bộ thần hoàng. Sau 3 tháng, hắn đem phá cảnh, bọn ngươi đi hồn thành thần phục, nếu không phải đến, thủ lĩnh tất đích thân tới. Hí. Phệ Nham ba người nghe vậy, thần sắc nhưng đại biến. Thiên thần kia hoàng, như vậy bá đạo sao? Phệ Nham trầm giọng nói. Phệ Tinh Vực cũng không phải là chỉ có một vị thiên thần hoàng. Ban đầu Phệ Thần, Phệ U, Phệ Vô ba vị đại nhân cũng từng nghĩ qua đem chúng ta thu nhập dưới quyền, nhưng cũng không dám như thế minh trương đảm uy hiếp. Huống chi, kia một bước cuối cùng, há là dễ dàng như vậy đột phá, cẩn thận đưa tới nhiều người tức giận, cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết quả. Ta khuyên ngươi trở về khuyên ngươi thủ lĩnh, khiêm tốn phá cảnh còn có thể, kiêu căng như vậy, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Phệ Duệ con ngươi lãnh co rút, ngươi là đang uy hiếp chúng ta thủ lĩnh sao? Không dám, nhưng mà đề nghị mà thôi. Phệ Nham đạo, hắn dĩ nhiên sẽ không ngốc đến đi chống đối thiên thần hoàng, kia là muốn chết hành động. Phệ Duệ khinh thường nói, thủ lĩnh tự có sắp xếp, chư vị chỉ để ý cân nhắc có hay không thần phục liền vâng. Phệ Nham đạo, nếu là ngươi ra thủ lĩnh có thể phá cảnh thành công, Phệ Tinh Vực tất nhiên lấy cầm đầu, không cần ngươi tự mình chịu đến, chúng ta cũng sẽ thần phục. Hắn còn có một câu không nói. Đó chính là kiêu căng như vậy tác phong, chắc chắn sẽ cuối cùng đều là thất bại, thân tử đạo tiêu, còn dùng thần phục. Nhưng mà những lời này, dĩ nhiên sẽ không nói thẳng cửa ra, nếu không thiên thần hoàng nổi giận, không là bọn hắn có thể thừa nhận được. Phệ Duệ nghe vậy, cất tiếng cười to, khinh thường hỏi ngược lại. Có thể đứng ở đỉnh phong bên dưới, ngươi cảm thấy, sẽ có kẻ ngu sao? Phệ Nham đôi nội liễm, trầm giọng nói. Có ý gì? Phệ Duệ ngạo nghễ nói. Không có hoàn toàn chắc chắn, sao lại dám cuồng ngạo như vậy? Các ngươi có thể nghĩ đến tình huống, nhà ta thủ lĩnh đã sớm suy nghĩ xong, phải dùng tới các ngươi đề nghị. Phệ Nham đôi chợt có rút, thần sắc phải biến đổi. Phệ Giản cùng Phệ Lam cũng là tâm thần run lên. Đúng vậy, có thể tu luyện tới thiên thần hoàng cảnh giới, ai lại sẽ là người ngu, cho dù bọn họ Phệ Thiên tộc, trời sinh không mấy linh trí, nhưng dung hợp linh tộc linh hồn trí tuệ. Ai lại sẽ ngốc? Vừa dám kiêu căng như vậy, có lẽ, thật có nắm chắc phá cảnh thành công. Cho dù không có 100% tự tin, chỉ sợ cũng chênh lệch không bao nhiêu. Nếu không như vậy cuồng ngạo nói phách lối, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại, thiên thần hoàng, không thể nào không hiểu. Lời nói đã mang tới, 3 tháng bên trong, nếu không phải đi hồn thành, tự gánh lấy hậu quả. Phệ Duệ rất hài lòng Phệ Nham bọn họ phản ứng, ném câu nói tiếp theo sau, liền phá không đi, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Phệ Giản cùng Phệ Lam cũng không dám ngăn trở. Đợi sau khi rời đi, bọn họ mới đi hướng Phệ Nham, mặt đầy ngưng trọng. Hồn thành thiên thần hoàng rốt cuộc là ai, thật chẳng lẽ có nắm chắc vượt qua một bước cuối cùng. Phệ Giản nặng nề đạo. Phệ Lam hỏi làm sao bây giờ, chúng ta đi hay là không đi? Phệ Nham đạo. Đi, dĩ nhiên phải đi, nhìn Phệ Duệ ngạo nghễ tư thái. Sau lưng của hắn thủ lĩnh sợ rằng thật có thể phá cảnh thành công. Nếu không phải đi, hậu quả phải là vừa chết. Phệ Lam bất đắc dĩ thở dài nói. Đúng là vẫn còn muốn thần phục người khác sao? Phệ Nham đạo. Nếu là thật có vực đạo cường giả xuất hiện, chớ nói chúng ta, thiên thần hoàng đô được thần phục, nhưng muốn đánh vào vực đạo, không chỉ có tự thân khó khăn, ngoại giới giống vậy sẽ có trở ngại, ta cũng muốn nhìn một chút, hồn thành vị kia thần bí thiên thần hoàng, có thể hay không làm được. Phệ Giản gật đầu nói. thần phục vực đạo không tính là mất thể diện, chắc hẳn Phệ Tinh vực còn lại Thiên Thần Hoàng tuyệt sẽ không bỏ mặc, sau 3 tháng, hồn thành phải là thiên hạ thịnh sự. Ba người nhanh chóng chuẩn bị, chỉ huy dưới quyền tinh nhuệ đi hồn thành. Không chỉ là bọn họ, Phệ Tinh vực nhiều cường giả đều bắt đầu đi hồn thành, có lẽ ý tưởng cùng Phệ Nham bọn họ như thế, đều là tĩnh quan kỳ biến. Nếu là hồn thành thần bí kia Thiên Thần Hoàng thật có thể bước ra một bước kia, thần phục cũng không coi là mất thể diện. Hồn thành nguyên là Phệ Tinh vực một cái rất thành trì nhỏ. Đương nhiên, loại này tiểu cũng là tương đối mà nói, nếu là tướng hồn thành thả vào tiên vũ giới đi, sợ rằng không thua gì nhất trọng thiên cương vực. Dù sao Phệ Thiên tộc, nhưng là đem nguyên phệ giới, không ngừng biển thủ còn lại vực giới, hóa thành Phệ Tinh vực, giống như tử giới nuốt mất còn lại vực giới như thế. Nhất giới liền là cả Phệ Tinh vực, tùy tiện một thành, đều là vô cùng mênh mông. Vô số năm qua, hồn thành mặc dù ở vào Phệ Tinh vực khu vực trung tâm, nhưng tuyệt đối không phải Phệ Tinh vực hạch tâm, ngày thường ít có cường giả tới đây. Nhưng ngày gần đây, lại có vô số cường giả trào. Từ thần hoàng, cho tới thần cảnh, cũng đang điên cuồng tràn vào hồn thành. Thần cảnh bên dưới cũng muốn tới, lại chỉ có thể đợi tại ngoại thành. Con kiến hôi, còn không có tư cách tiến vào nội thành. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy hồn thành, như có loại đầy áp cả người cảm giác, hơn nữa tất cả đều cường giả. Đặc biệt là nhỏ hẹp trong trung tâm thành, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy thần cảnh, làm cho người ta một loại thần cảnh đầy phố cảm giác. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể cảm ứng được một ít thần hoàng khí tức. Không biết hồn thành chủ người rốt cuộc là ai? Còn có thể là ai? Hồn thành không phải là có thành chủ phủ mà, nghe nói là một vị thập phương thần cảnh. Ngươi trêu chọc ta đâu rồi? Ta hỏi là thập phương thần cảnh ấy ư? Ta là nói muốn ở chỗ này đánh vào Thiên Thần Hoàng những ràng buộc vị tiền bối kia. Ai lại không muốn biết, nhưng ai nào biết đây? Đúng vậy, hồn thành thành chủ cũng là đóng cửa không ra, ai cũng không thấy, bất luận kẻ nào đều khó dò thăm chút nào tin tức. Kết quả sẽ là ai chứ? Trên đường phố, lùi tới đám người, cũng đang thảo luận, đối với thần bí kia Thiên Thần Hoàng, vô cùng hiếu kỳ. Ngay cả Diệp Trần cũng là hết sức tò mò. Lại dám như vậy quang minh chính đại đánh vào cảnh giới, kết quả sẽ là ai chứ? Hồn thành mượn đường thượng, có hai bóng người lộ ra vô cùng cô đơn. Bọn họ cải hoán dung nhan, ngụy trang khí tức, nhưng mà nho nhỏ thần đạo, không bị bất luận kẻ nào chú ý. Hai người này, bất ngờ chính là Diệp Trần cùng vực sâu chi chủ. Trải qua hơn 2 tháng, rốt cuộc đi tới nơi này loại hồn thành, đối với thần bí kia Thiên Thần Hoàng, bội cảm hiếu kỳ. Không nên nhìn ta cũng không tính ra. Vực sâu chi chủ nhìn Diệp Trần ánh mắt, không cần đoán cũng biết hắn ý tưởng. Dọc theo con đường này, Diệp Trần có thể không chỉ một lần muốn hắn xem bói. Hắn cũng rất muốn, nhưng mấy tháng thời gian, liên tục xem bói, đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa mấy tháng trước, hắn đã toàn lực xem bói qua một lần. Không thấy được chút nào tin tức, chỉ biết là chuyến này thập phần trọng yếu. Chẳng lẽ là cái tên kia? Diệp Trần nghĩ đến cái gì, không khỏi nói nhỏ một tiếng. Ngươi là Chỉ Cơ Thanh Dương. Vực sâu chi chủ đạo. Diệp Trần không có ngoài ý muốn. Cơ Thanh Dương tiến vào Phệ Tinh vực, bắt đầu từ đáy biển vực sâu thông qua. Vực sâu thần thú cũng phát hiện, vực sâu chi chủ như thế nào không biết. Hắn có thực lực này. Diệp Trần không có chối. Vực sâu chi chủ đạo. Nếu quả thật là Cơ Thanh Dương lời nói. Ngược lại không cần lo lắng. Tại sao? Liền bởi vì hắn là nhân hoàng chi tử. Diệp Trần không hiểu hỏi. Vực sâu chi chủ lắc đầu nói. Không liên quan tới thân phận của hắn, không liên quan tới hắn lập trường, cũng không liên quan tới hắn ý tưởng, bởi vì, có lẽ là lúc trước, ta liền vì hắn xem bói một quẻ, biết được mạng hắn cân nhắc. Cái gì mệnh số? Diệp Trần cởi miệng hỏi. Đối với Cơ Thanh Dương, hắn cũng không cách nào chắc chắn lập trường, nhưng cùng Phệ Tinh vực liên thủ. Vô cùng có khả năng giống như năm đó ma hoàng như thế. Cơ Thanh Dương mệnh số, có lẽ đối với vạn tinh vực mà nói, cũng thập phần mấu chốt. Mạng hắn cân nhắc, yêu cầu ngươi đi giải đáp. Vực sâu chi chủ nói ra một phen ý vị thâm trường nói. Làm cho Diệp Trần thập phân không hiểu. Đi thôi, trước tiên tìm một nơi đặt chân. Chuyến này kết quả có cái gì trọng yếu chuyện không biết, nhưng lại có thể ở hồn thành, nhìn trộm ra Phệ Tinh vực nội tình. Vực sâu chi chủ đạo. Diệp Trần lúc này mới tập trung ý chí. Xác thực. Bây giờ hồn thành, cơ hồ hội tụ Phệ Tinh vực trừ Thiên Cốc bên ngoài, tất cả thần cảnh cùng trên tồn tại, chỉ cần chắc chắn hồn thành cường giả số lượng, lại chắc chắn Thiên Cốc nội tình, liền có thể biết được hiểu vạn tinh vực cùng Phệ Tinh vực giữa mạnh yếu chênh lệch. Ngay tại Diệp Trần cùng vực sâu chi chủ tìm chỗ đặt chân, yên tĩnh chờ ít ngày nữa đến thịnh hội lúc. Trong thành chủ phủ, ở một nơi cực kỳ u tĩnh trong mật thất, u lửa thiêu đốt, tỏa ra hai bóng người chẳng động, một người trong đó chắp hai tay sau lưng, lặng lặng đứng ở đó. Người rốt cuộc là ai? Sau lưng hắn, một người khác suy yếu hỏi, Quanh người hắn, bị vô số xích sắt trói buộc, từng cây một ngăm đen xích sắt, xuyên qua toàn thân hắn, phong bế rất nhiều huyết vị, tiên huyết không ngừng nhỏ xuống, để cho hắn khó mà thả ra chút nào lực lượng. Cả người nhìn qua, xúc kinh tâm. Đã sớm biết sẽ có người không nhịn được, không nghĩ tới cuối cùng ngươi, Phệ Vô, ngươi quá ngu xuẩn. Trước mặt đạo thân ảnh kia chậm rãi xoay người lại, hắn mang trên mặt ngăn cách thần thức mặt nạ, không người có thể nhìn trộm hắn dung nhan. Mà bị trên trăm đạo xích sắt trói buộc người, cuối cùng Nam Bộ Thiên Thần Hoàng, Phệ Vô. Ngươi đến tột cùng là ai? Phệ Vô cắn răng nói. Muốn biết sao? Người kia cười lạnh một tiếng, sau đó đưa tay lấy mặt nạ xuống. Là ngươi. Phệ Vô con ngươi trợn lên, hoảng sợ kêu lên, mặt đầy không dám tin. Nhận ra bản tạo sao? Người kia nhẹ giọng nói. Phệ hồn tiền bối, ngươi lại còn sống. Phệ Vô trong nháy mắt lại không tính khí. Cả người giống như phạm sai lầm trẻ nít nhìn thấy đại nhân như thế, cục xúc cúi đầu. Sớm biết hồn thành là phệ hồn tiền bối ở, cho hắn 10 cái la gan, cũng không dám tùy tiện lẻn vào, tìm tòi kết quả. Quả nhiên là hiếu kỳ hại chết mèo. Mà hắn người này trước mặt, được đặt tên là phệ hồn, chính là thế hệ trước trí cường giả. Năm đó hắn vẫn con kiến hôi thời điểm, liền đã là thiên thần hoàng. Hồn thành, lấy hồn vì danh, hắn sớm nên nghĩ đến. Bản tạo thả ra tin tức, dẫn phệ tinh vực cường giả tới, ta cũng biết, sẽ có người không nhịn được trước thời hạn dò xét, cho nên sớm ở chỗ này bày vô số sát phạt, cho là sẽ là núp ở thiên cốc người dẫn đầu tới, không nghĩ tới nhưng là ngươi. Phệ hồn nhìn Phệ Vô, lắc đầu mà thán. Phệ Vô cúi đầu đạo, tiền bối thứ tội. Thứ tội? Phệ hồn cười nói, ngươi cũng không có đắc tội ta, làm sao tới thứ tội nói đến. Ta. Phệ Vô ngẩng đầu, mặt đầy không hiểu, hắn ẩn núp tới. Nghĩ tưởng muốn giáo huấn cái đó định xông phá những ràng buộc ra hỏa, đây không tính là đắc tội. Phệ hồn vẫy tay cười nói, ta một mực chờ đợi thiên thần hoàng cường giả đến, cho nên nói đúng ra, ta không những sẽ không trách cứ ngươi, ngược lại còn phải cảm tạ ngươi. Vãn bối đần độn, không biết tiền bối ý là. Phệ Vô thử dò hỏi. Phệ hồn ngưng tiếng nói, hắn đến, vô luận như thế nào, ta cũng phải thử bước ra bước này, nếu không, không thể thoát khỏi nô thân. Mà một khi hướng bước này đánh vào, ắt sẽ đưa tới thiên cốc áp bách, cho nên, bản tạo cần phải có người thay ta hộ pháp. Hắn tới. Chẳng lẽ, Phệ Vô đầu tiên là không hiểu, ngay sau đó nhưng kêu lên, phảng phất so với nhận ra phệ hồn thân phận thời điểm còn có khiếp sợ, thậm chí là sợ hãi. Không sai, đúng như người suy nghĩ trong lòng. Phệ hồn không có tận lực giấu giếm cái gì. Tiền bối thật có thể bước ra một bước kia sao? Phệ Vô rung động trong lòng, lại cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Giống như phệ tinh vực những cường giả kia như thế, đối với vấn đề này, đều rất tò mò. Phệ hồn nụ cười thu liễm, trên mặt ngưng biến sắc được nặng hơn, vực đạo chi cảnh, ai lại dám nói nắm chặt, nguyên còn muốn tiếp tục ẩn núp, nhiều mấy phần hy vọng nếm thử nữa, nhưng nếu hắn đến, liền không có lựa chọn, đây là phản nô tỳ chủ cơ hội duy nhất. Phệ Vô nghiêm giọng nói, vãn bối nguyện thay tiền bối hộ pháp. Rất tốt. Phệ hồn trên mặt ngưng sắc dần dần tản đi, mãnh đưa tay, bấu vào phệ không đầu đầu lâu. Tiền bối, ngươi. Phệ Vô hoảng hốt, có thể muốn phản kháng, nhưng trọng thương bên dưới, lại bị trói buộc, phong cấm tất cả lực lượng, còn như thế nào chống lại? Rất nhanh, hắn ánh mắt liền ảm đạm xuống. Cho đến lại lần nữa khôi phục sáng người đang lúc, nhìn về phía phệ hồn ánh mắt, đã nhiều mấy phần kính sợ, không phải là vãn bối đối với tiền bối kính sợ, mà là, nô bộc đối với chủ nhân kính sợ. Hắn, bị phệ hồn nô dịch. Chỉ có như vậy, mới có thể tốt nhất thế tạo hộ pháp thật tốt đợi ở nơi này. Ta sẽ cho ngươi chỉ dẫn. Phệ hồn thành công nô dịch Phệ Vô hậu, liền phá vỡ xích sắt phong cấm. Sau đó bóng người lóe lên, liền biến mất ở trong mật thất. Dạ, chủ nhân. Phệ Vô khom người dùng lễ tiễn. Cùng lúc đó, ở hồn thành một cái địa phương nào đó, giống vậy hội tụ một nhóm người. Chúng ta truyền tin tức, Phệ Vô đã sớm không có ở đây Nam Bộ, hơn nữa mất đi bóng dáng. Cầm đầu phệ thần ngưng âm thanh mở miệng. Ngươi cảm thấy hồn thành vị kia thiên thần hoàng, là Phệ Vô. Tại hắn đối diện, có một bạch y nam tử, bất ngờ chính là Cơ Thanh Dương. Phía sau hắn, còn đi theo ngục. Phệ thần lắc đầu nói. Phệ không khỏi biết cái này như vậy ngu xuẩn, vừa có thể thoát khỏi ta nhãn tuyến, cũng sẽ không ngu, đến mức mời xin tất cả cường giả làm chứng hắn đánh vào một bước cuối cùng. Những người khác không nói, bản tạo tuyệt đối sẽ không bằng quan tạo thị hắn đánh vào, vô luận thành bại hay không. Cho nên, nếu như hồn thành thật là Phệ Vô đang làm ma, chỉ sợ sẽ là nghĩ tưởng cố bày nghi trận, đưa tới toàn bộ cường giả, sau đó tại cái khác đất bí mật phá cảnh. Cơ Thanh Dương đạo. Đối với phệ tinh vực tình huống, ngươi so với ta rõ ràng hơn, Phệ Vô biến mất, vô ảnh vô tung, thật có hiểm nghi, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi tìm, bất quá. Ta lo lắng hơn, hay lại là thiên cốc? Phệ thần đạo. Thiên cốc thần bí rất xưa, nhưng vô số năm qua, trừ một tầng khăn che mặt bí ẩn, cũng vô bất cứ dị thường nào. Chắc chắn không có khác thường sao? Cơ Thanh Dương đạo, chẳng lẽ ngươi cho là hồn thành thiên thần hoàng, là thiên cốc người? Vệ thần cười nói, yên tâm, tuyệt không có khả năng này. Lấy thiên cốc thần bí, nếu có thiên thần hoàng muốn đánh vào một bước cuối cùng, trực tiếp ở trên trời cốc đánh vào, liền có thể thoát khỏi toàn bộ uy hiếp, cần gì phải như thế gióng trống khua chiêng, vẽ rắn thêm chân. Hy vọng như thế chứ? Cơ Thanh Dương đạo. Vệ thần hỏi chuyện này tạm thời không đề cập tới, ngươi khôi phục như thế nào? Cơ Thanh Dương đạo. Đã khỏi hẳn, chỗ này hồn thành chuyện, có lẽ chính dễ dàng dò xét thiên cốc, nếu là phệ tinh vực thực lực có biến, ta ngươi liền vạn tinh vực, giúp ta đánh vào cảnh giới. Nếu phệ tinh vực thực lực có hạn, ta liền hộ pháp cho ngươi, trực tiếp giúp ngươi đánh vào một bước cuối cùng. Phệ thần mâu quang chợt phát sáng, hắn và Cơ Thanh Dương liên thủ, là chính là đánh vào một bước cuối cùng. Ở phệ tinh vực, không tìm được liên thủ người, nhưng cùng vạn tinh vực cường giả, nhưng có thể yên tâm liên thủ. Bởi vì bọn họ có thể có ở đây không cùng địa phương, đi đánh vào một bước cuối cùng. Vạn tinh vực tình huống, ngươi có thể khống chế ấy ư, lần trước cái đó Bách Minh, chính là từ đi đoàn kết lực lượng. Phệ thần thu liễm nụ cười, ngưng tiếng nói. Còn có vực sâu chi chủ, tuyệt đối cũng là thiên thần hoàng, chắc chắn sẽ lấy ngươi cầm đầu sao? Cơ Thanh Dương lạnh nhạt nói. Ta là nhân hoàng chi tử, bọn họ tất nhiên nghe theo. Chủ nhân, có muốn hay không ta lại đi một chuyến, thuận tiện chắc chắn vạn tinh vực thực lực bây giờ tình huống. Lúc này, Ngục bỗng nhiên mở miệng. Cơ Thanh Dương liếc hắn một cái, hơi suy tư chốc lát, đạo. Cũng tốt, liền từ ngươi lại đi một chuyến. Đem ta thái độ thật tốt chuyển báo cho những người đó. Dạ, chủ nhân. Ngục lĩnh mệnh, sau đó khom người lui ra. Phệ thần nhìn Ngục, đợi đến hắn thối lui sau, lúc này mới thu ánh mắt, nhìn về phía Cơ Thanh Dương, đạo. Ngươi cái này thuộc hạ, có chút ý kiến, không thể không trở ngại. Cơ Thanh Dương lạnh nhạt cười nói. Ta đương nhiên biết, hắn đem Hoàng Tuyền cái nha đầu kia tự mình giữ lại, không phải là muốn tạm hoãn ta tốc độ khôi phục, cùng với đánh vào một bước cuối cùng nhịp bước, nghĩ tưởng nhân cơ hội này luyện hóa nha đầu kia lực lượng. Khám phá địa thần hoàng những ràng buộc, từ đó thoát khỏi nô thân. Đối với cái này một chút, hắn chưa bao giờ che giấu, mà ta cũng chưa từng để ở trong lòng. Lại không nói năm đó hắn đánh vào thất bại, cơ hồ lại không khả năng trở lại thiên thần hoàng. Cho dù là có thể, hắn chắc cũng sẽ biết, một khi phá cảnh, hắn không những không thể thoát khỏi nô thân, mà là vô cùng có khả năng ngã xuống. Bởi vì chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời cũng có thể làm cho trong cơ thể hắn nô lệ cấm kỵ nổ tung, trực tiếp mất mạng. Hắn có thể có thoát khỏi nô thân ý tưởng, nhưng một khi bày ra hành động, đối với ta sinh ra chút nào uy hiếp, ta sẽ không chút do dự bỏ qua hắn. Hắn nếu thông minh, cũng biết nên làm như thế nào. Phệ thần nhẹ nhàng gõ đầu, trong lòng đối với Cơ Thanh Dương rất là kiêng kỵ, cũng còn khá giữa bọn họ minh ước thập phân cay độc, nhưng dù vậy, cũng không khỏi không phòng người này. Bên kia, Ngục đi ra nơi đây, một đường bay vùn vụt nghìn vạn dặm, lúc này mới dừng lại. Rất nhanh, ba bóng người đột ngột mà hiện tại. Bất ngờ chính là tử thần điện ba vị tiểu thần hoàng. Có thể có tin tức gì? Ngục trầm giọng hỏi, ở Cơ Thanh Dương hoặc phệ thần xem ra, thủ hạ của hắn ba vị tiểu thần hoàng, đều tại tử thần điện. Nhưng chỉ có hắn biết, ba vị thuộc hạ, sớm bị hắn phái đi ra bên ngoài hỏi dò tin tức. Hắn chưa bao giờ cam tâm làm nô, một mực đang nghĩ biện pháp như thế nào thoát khỏi. Đi thông vạn tinh vực lối đi đã bị trọng phong, chúng ta đi không vạn tinh vực, nhưng Diệp Trần tới phệ tinh vực. Một vị trong đó tiểu thần hoàng kêu. Thật không? Ngục trong nháy mắt vui mừng. Kia tiểu thần hoàng nghiêm mặt nói. Đã tới mấy tháng? Ở nơi nào? Ngục hỏi, hắn một mực đi theo Cơ Thanh Dương bên người, căn không cách nào rút người ra tự mình điều tra tin tức, chỉ có thể phái ba vị tiểu thần hoàng hỏi dò. Ngay tại Hồn Thành, một vị trong đó tiểu thần hoàng kêu. Phệ U lãnh địa tiêu diệt thời điểm, ta liền lẻn vào quá khứ, dò thăm Diệp Trần tin tức, bây giờ, bọn họ đã lẻn vào Hồn Thành. Hồn Thành? Ngục kinh ngạc. Bây giờ Hồn Thành, quần hùng hội tụ, sợ là kế hoạch không tốt áp dụng. Nhưng hắn cũng không có thời gian, Cơ Thanh Dương đã khôi phục, hắn chờ không. Hồn Thành, Ngục nghiêm giọng nói. Giờ phút này Hồn Thành, tuyệt đối có thể xưng quần hùng hội tụ. Diệp Trần cùng vực sâu chi chủ không ngừng hỏi dò phệ tinh vực nội tình. Càng đi sâu vào, càng kinh hãi, Hồn Thành hội tụ thần cảnh, đã không dưới 1000. Hơn nữa phệ thiên tộc bồi dưỡng thái thản man tộc, linh tộc, cùng với thần bí thiên cốc. Phệ tinh vực chiến lực tuyệt đối so với vạn tinh vực mạnh hơn gấp mấy lần. Nếu là thiên thần hoàng số lượng, không cách nào nữa chống lại phệ tinh vực, sợ là lần này phong bạo, nguy ôi chao. Hồn Thành một tòa độc lập trong lầu cát, Diệp Trần trầm giọng nói. Ai? Đang lúc này, vực sâu chi chủ bỗng nhiên thiêu mi, mãnh hô khiếu nhi ra, bàn tay nhẹ nhàng huy động, liền phá vỡ đình tiền không gian. Diệp Trần, không nên ra tay. Trong không gian đi ra bốn người, nhanh chóng kéo xuống trên mặt ngụy trang, bất ngờ chính là ngục bọn bốn người. Diệp Trần thần sắc biến. Hắn và vực sâu chi chủ đều đã ngụy trang, đổi dung nhan khí tức, lại bị ngục trực tiếp nhận ra. Nếu là Cơ Thanh Dương cùng phệ thần cũng ở đây bốn phía, tất nhiên nguy ôi chao. Hắn làm bộ định tiên hạ thủ vi cường. Nhưng ngục nhưng là gấp giọng nói. Diệp Trần, ta tới này cũng không ác ý. Thấy ngục xác thực không có thả ra khí tức, Diệp Trần liền cũng thu liễm, dù sao nơi này là hồn thành, nếu là ở này xuất thủ, không thông báo đưa tới như thế nào phong bạo. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Trần hỏi, dù chưa động thủ, lại khí tức chảy xuôi, cảnh giác 10 phần, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Ngục hướng vực sâu chi chủ chắp tay nói, còn xin tiền bối nhanh chóng bày kết giới, hồn thành đông đảo cường giả, ta sợ có người lưu ý đến bên này. Diệp Trần cùng vực sâu chi chủ rất là kỳ quái, nhưng nhìn ngục thận trọng như vậy, liền cũng làm theo. Vực sâu chi chủ nhanh chóng bày kết giới ngăn cách, đạo. Bây giờ có thể. Tiếng nói rơi xuống, ngục liền hướng Diệp Trần khom người xá một cái, đạo. Diệp Minh Chủ, xin ngươi hãy xuất thủ cứu lấy chúng ta. Ừ. Diệp Trần chỉ cảm thấy rất là kỳ quái, ngươi chính là địa thần hoàng, gần như cùng cảnh vô địch, còn dựa lưng vào Cơ Thanh Dương cùng phệ thần, không là rất tốt sao? Ngục sắc mặt trắng bệch, đạo. Thật ra thì ta chỉ là Cơ Thanh Dương nô bộc. Hắn nhanh chóng nói tỉ mỉ lên. Năm đó phá cảnh thất bại, vừa vặn gặp phải Cơ Thanh Dương chạy tới, nhân cơ hội đưa bọn họ nô dịch, hắn vẫn muốn thoát khỏi nô thân, vô luận là kiếm chi thế giới một nhóm, hay lại là hoàng tuyền một nhóm, đều là vì thế. Nhưng thiên thần hoàng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, hắn biết, hắn cuộc đời này đều không cách nào đánh vào thiên thần hoàng. Mà Cơ Thanh Dương lại hoàn toàn khôi phục, muốn thoát khỏi nô thân, chỉ còn nhờ giúp đỡ Diệp Trần con đường này. Diệp Trần lặng lặng lắng nghe. Mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng là chấn động không gì sánh nổi. Bất quá vực sâu chi chủ ngược lại lạnh nhạt như cũ, đối với chuyện năm đó, biết được không ít. Chiêm Bạc Sư kinh khủng, không phải người thường có thể nghĩ. Huống chi hay lại là thiên thần hoàng Chiêm Bạc Sư. Mời Diệp Minh chủ cứu giúp. Ngục lời giải sau, lại lần nữa hướng Diệp Trần xá một cái. Diệp Trần đạo, ngươi đã bị nô dịch, chúng ta thì như thế nào cứu ngươi? Chẳng lẽ còn nghĩ tưởng cưỡng ép xóa sạch Cơ Thanh Dương nô dịch dấu ấn? Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Ngươi hẳn biết, cho dù là thiên thần hoàng, cũng không cách nào trong nháy mắt xóa sạch cùng cảnh cường giả nô dịch dấu ấn, thiện tự động thủ, chỉ sẽ để cho các ngươi trong khoảnh khắc tan tành mây khói. Huống chi, ngươi giết ta bạn tốt, ngươi thấy cho chúng ta sẽ giúp ngươi. Ở cái này phong bạo thời khắc, nếu là có thể nhận lấy ngục chờ bốn vị thần hoàng, Diệp Trần dĩ nhiên tình nguyện, nhưng đúng như hắn nói, bọn họ cũng không có biện pháp. Huống chi, ngục còn mang đi Diệp U Lan. Thậm chí, vô cùng có khả năng giết chết, hắn như thế nào lại cứu giúp. Ngục nghe vậy, vội vàng mở ra tử thần điện, bàng bạc tự ý lan tràn ra, thậm chí còn có một cái nhỏ bé, tinh thuần hoàng tuyền ý, ở trong điện chảy xuôi. Chính giữa, Diệp U Lan chính ngồi xếp bằng ở vậy, tản mát ra khí tức, không ngờ là thần cảnh. Chuyện này, Diệp Trần kinh hãi, không chỉ có kinh hãi Diệp U Lan còn sống, càng là kinh hãi Diệp U Lan giờ phút này thực lực. Ngục đạo, Cơ Thanh Dương luyện hóa hoàng tuyền tự ý. Cô gái này cũng luyện hóa một bộ phận, cho nên ta đem mang đi, là vì kiềm chế Cơ Thanh Dương, không cho hắn thôn phệ cô gái này, khôi phục lại đỉnh phong cơ hội. Diệp Trần rất là kinh ngạc, nói như vậy, ngục hay lại là cứu Diệp U Lan, mới cố ý như thế. Mặc dù hắn dự tính ban đầu, là nghĩ hóa giải Cơ Thanh Dương tốc độ khôi phục, nhưng kết quả lại là như thế. Về phần cứu ta, ngục thật sâu nhìn Diệp Trần, đạo, Diệp Minh chủ dưới quyền có một người, biết luyện thi thuật, chúng ta nguyện ý tự vận. Chỉ cầu Diệp Minh chủ có thể để cho chúng ta lấy thi hình thái tiếp tục tồn tại. Một lời thức tỉnh người trong mộng. Đúng là cái biện pháp tốt. Nô bộc thì như thế nào? Một khi tử vong, nô dịch dấu ấn liền cũng tiêu tan. Mà thi độc vương, có thể làm cho người lấy thi hình thái tiếp tục tồn tại. Đúng là hóa giải biện pháp tốt. Bất quá. Diệp Trần cười trúng chím nhìn ngục mấy người, đạo. Ta vì sao phải cứu ngươi? Ngục nghiêm giọng nói. Phong bạo sắp tới, nếu là Diệp Minh chủ xuất thủ cứu giúp. Chúng ta nguyện gia nhập Bách Minh, dù sao Vạn Tinh Vực, cũng là nhà chúng ta hương. Có thể. Diệp Trần gật đầu nói. Nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi đem lấy Thino hình thái tồn tại. Thino. Hai chữ này, làm cho ngục mấy người thần sắc run lên. Bọn họ là vì thoát khỏi nô thân mới như thế, nếu là lá thi cũng vì nô, làm sao cần phải như thế? Diệp Trần tiếp tục nói. Các ngươi yên tâm, nếu là Vạn Tinh Vực ở trận gió lốc này bên trong biến mất, là không vì nô, thì như thế nào? Kết quả cũng là một lần chết. Nhưng nếu là Vạn Tinh Vực có thể thủ thắng, ta Diệp Trần ở chỗ này lấy mệnh thề, nhất định sẽ giải trừ các ngươi nô thân. Ngục thần sắc lóe lên, đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất. lúc này không có cự tuyệt, ngoài ra ba vị tiểu thần hoàng cũng là đồng ý. Một chỗ khác, Cơ Thanh Dương cùng Phệ Thần đang ở phân tích hồn thành thế cục, nhưng đột nhiên, Cơ Thanh Dương nhưng là thần sắc biến. Thế nào? Phệ Thần không hiểu nói. Cơ Thanh Dương trầm giọng nói. Ngục bọn bốn người đã vẫn. Cái gì? Phệ Thần kêu lên, hai chòm sao lớn lối đi đều bị phong bế. Hơn nữa, ngắn như vậy thế giới, ngục căn không cách nào đi ra phệ tinh vực. Nói cách khác, ngục chết ở phệ tinh vực. Người nào gây nên? Đang lúc này, hồn trung tâm thành, thành chủ phủ phương hướng, mãnh truyền tới một tiếng nổ vang, uyển dường như sấm sét rung động vân tiêu, làm cho tất cả mọi người đều là nghe, rối rít ngự không lên. Diệp Trần đem ngục bọn bốn người thi thể dẫn vào tử thần điện, đơn giản thu, liền nghe được cái này âm thanh nổ ầm, không khỏi thần sắc biến. Chuyện gì? Vực sâu chi chủ trầm giọng nói. Hồn thành người kia, bắt đầu đánh vào cảnh giới. Hai người nhanh chóng ngự không, rậm rạp chẳng chịt bóng người lâm không trường không, tất cả đều hoảng sợ nhìn thành chủ phủ phương hướng. Đây là trước thời hạn đánh vào cảnh giới. Đến tột cùng là người nào? Có nên ngăn cản hay không? Rậm rạp chẳng chịt đám người, nói nhỏ trận trận. Hồn trên thành không, vang dội không ngừng. Nhanh chóng tràn ra vô tận thôi sán chi quang, giống như lồng ra một dạng hướng thành chủ phủ phương hướng trói buộc đi. Trong thành chủ phủ, một cổ cuồn cuộn khí cửa hàng mở. Mảng lớn kiến trúc, trong khoảnh khắc hóa thành phấn vụn tiêu tan, hóa thành hư vô. Lực lượng hủy diệt điên cuồng kích động, làm cho rất nhiều thần cảnh, đều là kinh hoàng trở ra, chỉ còn lác đác một ít thần hoàng, còn có thể miễn cưỡng đứng ở gần bên. Cơ Thanh Dương, Diệp Trần phá cảnh thần hoàng, miễn cưỡng có thể chống lại kia cổ hủy diệt dư âm, theo đám người tan đi, trong nháy mắt nhìn thấy cùng Phệ Thần một đạo Cơ Thanh Dương. Người sau cũng không có lưu ý đến hắn, mà là ánh mắt tập trung vào thành chủ phủ. Chẳng lẽ ngục bọn họ gặp phải trong thành chủ phủ người kia mới bị chu diệt? Cơ Thanh Dương trầm giọng nói. Muốn không nên ra tay. Phệ Thần ngưng tiếng nói. Hắn sợ trong thành chủ phủ người kia coi là thật phá cảnh thành công. Bình tĩnh chớ nóng. Cơ Thanh Dương quét nhìn bốn phía, cộng thêm bọn họ, đạt tới 13 vị thần hoàng, sợ là tất cả mọi người đều có ý tưởng. Trường không thượng vực đạo chi ánh mắt vẫn còn ở tăng lên, do thành chủ phủ thả ra hủy diệt chi lực. Cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng phá hủy bốn phương tám hướng. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa hồn thành, cũng đang nhanh chóng phá toái, hóa thành hư vô, trở thành một mảnh nhỏ tử địa. Cái loại này hủy diệt thế, so với Diệp Trần phá cảnh tiểu thần hoàng, còn kinh khủng hơn vô số, dường như muốn đem chọn cái phệ tinh vực, cũng hóa thành hư vô. Hội tụ một vực chi lực tác thành mấy thân. Giờ khắc này, Diệp Trần trong đầu những ký ức ấy, bởi vì một màn này đánh vào, lại lần nữa tuôn trào ra. Có cái gì tin tức trọng yếu, chính đang thức tỉnh, làm cho hắn kêu đau đớn lên. Vực đạo, hủy diệt, ngăn cản, từng đạo kỳ quái nốt nhạc ở Diệp Trần trong đầu vang dội, phảng phất để cho hắn cảm nhận được nào đó sứ mệnh như thế, muốn ngăn cản có người đánh vào vực đạo cảnh. Vực sâu chi chủ cảm nhận được Diệp Trần dị động, nhanh chóng thủ hộ ở bên người hắn. Đang lúc này, vang dội trường không thượng, đột nhiên truyền tới kinh khủng tiếng vỡ vụn. Một đạo vết nứt không gian, đột nhiên xuất hiện, hơn nữa, không ngừng tăng lên. Đó là, rất nhiều thần hoàng đều là thần sắc cuồng biến, vô luận là phệ thần hay lại là phệ nham đám người, ngay cả thủ hộ ở thành chủ phủ phệ duệ, đều là thần sắc biến. Chỉ vì lối đi kia bên trong, truyền tới mấy đạo khí tức kinh khủng. Phệ thiên trở về vị trí cũ, tinh vực thần phục. Một trận vô cùng thật lớn thanh âm, từ lối đi kia bên trong truyền tới, uyển giống như là biển gầm vang dội, đinh tai nhức óc tựa như lấn át trường không vang dội. Ngay sau đó, từng đạo bàng bạc uy áp bao phủ tới, phảng phất thiên tháp một dạng từng tờ một bàn tay khổng lồ tựa như hỗn độn, từ trong lối đi xông ra, ngọn nhắm thẳng vào thành chủ phủ. Không được, lui. Phệ nham đám người nhanh chóng lui nhanh. Ngay cả vực sâu chi chủ đều kéo đến Diệp Trần lui nhanh, Cơ Thanh Dương cùng Phệ Thần cũng là như thế. Kia cân nhắc đạo lực lượng, đều đang có thiên thần hoàng lực. Thành chủ phủ bên ngoài phệ duệ, càng là hoảng sợ thất sắc. Chỉ cảm thấy một cổ nguy cơ sinh tử vọt tới, không dám chút nào chần chờ, đem hết toàn lực tránh ra. Mặc dù hắn rất muốn thay thủ lĩnh hộ pháp, nhưng đây chính là mấy đạo thiên thần hoàng sát phạt, nếu là trực diện, chắc chắn phải chết. Người đều chết, còn hộ pháp để làm gì? Rất nhiều to trưởng vỗ xuống mà xuống, tạm hóa thành phế tích thành chủ phủ, trực tiếp nổ, mặt đất điên cuồng ra bị nẻ, không ngừng hủy diệt, phảng phất đại địa phải bị bỏ đi mất, không ngừng trầm xuống. Rốt cuộc, ở hủy diệt ngàn trượng sau. Một đoàn u mang chợt hiện, muốn ngăn trở rất nhiều trường ấn nghiền ép, nhưng mà, mấy vị thiên thần hoàng liên thủ sát phạt, ai có thể ngăn cản? Chỉ nghe rắc rắc ra bị nẻ âm thanh triệt, đoàn kia u mang nhanh chóng pha toái, uy lực còn lại đánh rơi mà xuống, trong bão tố, trong nháy mắt truyền tới hộc máu âm thanh. Lúc này, vô tận trong lối đi hiện ra một chiếc chiến thuyền, mũi tàu thượng cắm một cây cờ lớn, phía trên có một cái thập phân tỉnh chữ Thiên. Ở trên chiến thuyền, đứng 11 người, trong đó lại có 5 vị thiên thần hoàng. Thiên cốc người, phệ bọn thần phệ tinh vực không người nào không biến sắc. Từ thiên thần hoàng, cho tới thần đạo, tất cả đều hoảng sợ. Thần bí thiên cốc, lại có nhiều cường giả như vậy, vừa hiện đời, cũng làm người ta như thế rung động. Vực sâu chi chủ cũng là thần sắc chợt chìm. Không chỉ là trời cốc thực lực cảm thấy rung động, càng là bởi vì người tới câu nói kia. Phệ thiên trở về vị trí cũ. Phệ thiên, đã tới. Hắn không khỏi nhìn về phía Diệp Trần, trên mặt phủ đầy ngưng trọng. Giờ phút này Diệp Trần, bởi vì trí nhớ điên cuồng đánh vào, hết sức thống khổ, thần sắc hoảng hoảng hốt hốt, dường như muốn lâm vào hôn mê. Là phệ vô, quả nhiên là hắn, muốn ở nơi này hồn thành đánh vào một bước cuối cùng. Bỗng nhiên, có người kêu lên, nhìn không cùng ngàn trượng trong hố sâu. Theo phong bạo dần dần tản đi, mọi người đúng dịp thấy ngồi xếp bằng hộc máu phệ vô, quanh thân quanh quẩn một tầng hư vô ánh sáng, tựa như vực sâu một dạng đang ở ăn mòn hết thảy, bao gồm kia vực đạo chi ánh mắt. Nhưng mà bị thiên cốc chúng cường liên thủ bị thương nặng xuống, khí tức đã lộ ra vô cùng nhiễu loạn, căn không thể nào có đột phá khả năng thành công. Nhưng hắn không hề từ bỏ, vẫn ở chỗ cũ liều mạng đánh vào. Quả nhiên là phệ vô, nhưng là, hắn tại sao làm như thế? Phệ thần ngưng mắt nhìn phệ vô, tràn đầy không hiểu, cho dù không có trời cốc người đến, một khi phệ vô có thành công đột phá dấu hiệu, bốn phía những thứ này thần hoàng, cũng ắt sẽ xuất thủ phá hư. Tuyệt sẽ không cho phép hắn bước ra kia một bước cuối cùng. Hắn đem tin tức tản ra, dẫn phệ tinh vực chúng cường hội tụ, ra sao? Làm sao có thể? Xa xa né tránh phệ duệ, kinh ngạc lên tiếng, ở thành chủ phủ phá cảnh, cuối cùng nam bộ phệ vô, cũng không phải là thủ lĩnh. Ừ, thiên cốc chúng cường giã là khẽ cau mày, có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy một vị trong đó thiên thần hoàng bước từ từ mà ra, đưa mắt nhìn phệ vô, lạnh lùng nói. Hồn thành không phải là ngươi lãnh địa, phệ hồn ở nơi nào? Phệ hồn. Danh tự này vừa ra, bốn phía không ít thần hoàng đều là con ngươi chợt co rút, tựa như nghĩ đến điều gì. Phệ hồn chính là phệ tinh vực thế hệ trước thiên thần hoàng cường giả. Hồn thành là phệ hồn lãnh địa. Nhưng giờ phút này, nhưng là phệ vô ở chỗ này đánh vào cảnh giới. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hết thảy các thứ này. Đều là phệ hồn cục. Hắn đem tất cả mọi người đưa tới, dùng phệ vô kiềm chế tất cả mọi người sức hấp dẫn, mà hắn lại không ở chỗ này, bí mật đánh vào, ai có thể ngăn cản? Chớ nói bọn họ, chính là thiên cốc chúng mạnh, cũng bị lừa gạt. Phệ hồn, vực sâu chi chủ ánh mắt hiện lên lãnh, năm đó hải tộc hiểm diện, đem người tới chính là phệ hồn, có thể nói, phệ hồn cùng hải tộc, có cực oán cừu nặng. Đầu ngón tay hắn bay lượn, nhanh chóng bắt pháp quyết, không ngừng thôi toán phệ hồn tin tức. Vô luận là ẩn thân nơi nào, phải là tìm tới. Không chỉ là hắn, thiên cốc cũng có cử động. Phệ bói, tìm tới phệ hồn. Được. Tên kia là phệ bói cường giả sử dụng nhất căn trường thanh ngọc, phía trên khắc có một cái giám chữ, đầu ngón tay hắn bắt pháp quyết, từng đạo ấn quyết nhanh chóng xâm nhập trong đó, thắp sáng thôi sán chi quang. Giám thiên ngọc. Vực sâu chi chủ cảm ứng được cổ lực lượng này, đôi trong nháy mắt trầm xuống, người kia tu luyện lực lượng giống như hắn, giám thiên khuy đạo. Ừ. Phệ bói ánh mắt cũng nhìn về phía vực sâu chi chủ, rất là kinh ngạc, phệ tinh vực, khi nào xuất hiện một vị cường đại như thế chiêm bạc sư. Nhưng hắn không có nhiều lời, cuối cùng theo vực sâu chi chủ xem bói lực, chiếm phệ hồn chỗ. Chỉ có thiên cốc ngoài ra mấy vị thiên thần hoàng, chính là hướng phệ vô phóng tới, rất nhanh liền đem phệ vô bị thương nặng hôn mê, trực tiếp bắt lại. Phệ hồn ở nơi nào? Đây là phệ bọn thần thật sự có người trong lòng nghi vấn. Bọn họ cũng đều biết, chỗ này chính là phệ hồn chi cục. Lợi dụng phệ vô hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý, mà hắn không biết tránh ở nơi nào đánh vào một bước cuối cùng. Nếu để cho hắn thành công, hậu quả khó mà lường được. Phốc, bỗng nhiên, vực sâu chi chủ cùng phệ bói gần như cùng lúc đó hộc máu. Chuyện gì? Thiên cốc cường giả nhanh chóng nhìn về phía phệ bói. Phệ hồn đoạn chính mình nhân quả, ngăn trở ta giám thiên chi lực, biện pháp tốt nhất chính là chủ nhân cảm ứng. Phệ bói trầm giọng nói. Thiên cốc mọi người đều là thần sắc hơi trầm xuống. Một người trong đó nói, chủ nhân chính đang thức tỉnh khôi phục, nếu không há sẽ cho phệ hồn đánh vào cơ hội. Phệ bói dĩ nhiên minh bạch, nhìn không hướng vực sâu chi chủ, đạo. Các hạ, có thể nguyện liên thủ. Vực sâu chi chủ ngưng lông mi suy tư, mặc dù đây là phệ tinh vực chuyện, hắn cũng vui vẻ nhìn thấy phệ tinh vực hỗn loạn, lại cũng không muốn nhìn thấy phệ tinh vực nhanh như vậy xuất hiện vực đạo cường giả. Cho dù hy vọng không lớn, cũng phải bóp chết. Tìm tới phệ hồn, để cho phệ bên trong tinh vực loạn đi đi. Hai vị cường đại chiêm bạc sư, lúc này không hề bài xích đối phương lực lượng, liên thủ xem bói, rốt cuộc, một luồng thiên cơ hiện lên. phệ hồn vẫn còn, hắn trốn ở dưới đất vạn trượng chỗ. Phệ bói bỗng nhiên nói, mọi người trở nên hoảng sợ. Nếu là không có xem bói đến đầu mối, sợ là tất cả mọi người đều sẽ nghèo hết tất cả lực lượng, ở phệ trong tinh vực tìm kiếm, như thế, lại bị phệ hồn dẫn ra. Kế trung hữu kế, nguy hiểm nhất địa phương, quả nhiên là an toàn nhất địa phương. Phệ hồn, đi ra cho ta. Khi lấy được đầu mối sau, thiên cốc chúng cường không chút do dự tiếp tục xuất thủ, ngàn trượng hố sâu không ngừng trầm xuống, rốt cuộc đánh ra phệ hồn bóng người. Phốc, phệ hồn bị xung kích hộc máu, khí thế nhanh chóng tan giả, vực đạo chi ánh mắt đột nhiên tản đi. Tại sao? Tại sao phải như thế? Phệ hồn không cam lòng nhìn về phía thiên cốc mọi người, hắn chuẩn bị mặc dù vội vàng, nhưng cũng thập phân đầy đủ. Lại không ngờ tới, phệ tinh vực lại sẽ xuất hiện hai vị đỉnh phong chiêm bạc sư, gắng gượng đoạn hắn trở lực. Đưa hắn tìm tới. Phệ hồn, thu tay lại đi, chủ nhân đã đến, bây giờ đầu, còn kịp. Có thiên cốc thần hoàng mở miệng nói. Phệ ánh mắt, phệ ban ngày, phệ tuyền, phệ hàn, chẳng lẽ các ngươi cam tâm làm nô sao? Phệ hồn dữ tợn nhìn thiên cốc mấy vị kia thiên thần hoàng, đều là thế hệ trước cường giả, tự nhiên biết nhau. Đây là chúng ta mệnh số, có lẽ như vậy, phệ tinh vực mới có thể không ngừng lớn mạnh, không ngừng thôn phệ những tinh vực khác, thành tựu càng nhiều cường giả. Phệ ánh mắt thở dài một tiếng. Phệ ban ngày đạo, chủ nhân đến, ngươi không có cơ hội, đầu đi. Phệ tuyền đạo, nể tình dĩ vãng giao tình, chúng ta không nghĩ ra tay với ngươi, chớ có buộc chúng ta. Phệ hàn khuyên, buông tha đi. Không, phệ hồn thần sắc dữ tợn, gầm hét lên. Ta có thể làm được, phệ trời mặc dù trở về, cũng không có khôi phục lại đỉnh phong, chỉ cần các ngươi giúp ta, vực đạo cảnh liền thuộc về ta, ta có thể giúp các ngươi bắt lại phệ thiên, để cho hắn giải trừ đối với các ngươi nô dịch dấu ấn. Ngươi sai. Phệ ánh mắt lắc đầu nói, phệ thiên chưa chết, thì sẽ không thối vị, chớ nói ngươi không có cơ hội bước qua một bước cuối cùng, mặc dù có, chủ nhân cũng có thể tùy tiện cho ngươi tan tành mây khói, thu tay lại đi. Không, ta không cam lòng. Phệ hồn gầm hét lên. Chỉ cần ta đoạt trước một bước, là có thể thoát khỏi nô thân, phệ tinh vực tương lai, ta sẽ gánh vác, các ngươi nên vì nô, ta không xen vào, nhưng ta phá cảnh, các ngươi cũng không can thiệp được. Tiếng nói rơi xuống. Một cổ kinh khủng ăn mòn lực cuốn, như muốn biển thủ ngàn tỷ người linh hồn, vô tận phệ tinh vực, không ngừng có người linh hồn mất đi, hóa thành hư vô tiêu tan. Cần gì chứ, ngươi không có phân nửa cơ hội. Phệ ánh mắt lắc đầu, vô tận ánh sáng chào đãng, hướng phệ hồn đánh tới. Phệ ban ngày thân biến hóa hắc dạ, phệ tuyền, phệ hàn cũng là nhanh xuất thủ. Phệ hồn căn vô lực chống lại, chớ nói chi là còn muốn đánh vào cảnh giới. Phệ hồn châu. Đột nhiên, một quả đáng sợ bảo châu từ trên người phệ hồn hiện lên. Ăn mòn lực như nước thủy triều một loại hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, muốn biển thủ tất cả mọi người linh hồn. Hưu. Đang lúc này, thần sắc hoảng hốt, một số gần như hôn mê Diệp Trần, mãnh tỉnh hồn lại, trong cơ thể quyền trượng, không tự chủ được phá không mà ra, hướng kia phệ hồn châu gào thét quá khứ. Hải hoàng quyền trượng. Phệ hồn mãnh kêu lên. Không chỉ là hắn, thiên cốc chúng cường. Phệ bọn thần thần hoàng, đều là biến sắc. Hải hoàng quyền trượng ý vị như thế nào, bọn họ đều là biết được. Người này, chính là vạn tinh vực người. Là ngươi. Cơ Thanh Dương biến sắc, đưa mắt nhìn Diệp Trần. Vực sâu chi chủ cũng là thần sắc biến đổi, ngay sau đó khóe miệng phác họa lên một nụ cười. Ngươi thức tỉnh. Giờ phút này Diệp Trần, cùng trước có long trời lở đất biến hóa, hoàn toàn biến thành người khác, lại thích giống như chẳng có cái gì cả thay đổi. Coi như không muộn. Vực sâu chi chủ vui mừng nói. Phệ hồn châu bên trong có ngọc bốc khói tàn hồn, nhất định phải đoạt. Diệp Trần nhanh chóng hướng vực sâu chi chủ truyền âm. Người sau nụ cười thu liễm, thần sắc mãnh run lên. Khó trách. Phệ hồn đoạn nhân quả ngăn trở người khác nhìn trộm, để cho hắn không tính ra hồn thành đi qua, lại biết chuyến này thập phân trọng yếu. Nguyên lai, phệ hồn từng thôn phệ qua ngọc bốc khói một luồng tàn hồn. Không chần chờ, hắn vội vàng gào thét, cướp đoạt phệ hồn châu. Sớm có suy đoán ngươi là vạn tinh vực người, không nghĩ tới quả là như thế. Bỗng nhiên, phệ bói bóng người lóe lên, ngăn trở hắn đi đường. Cơ Thanh Dương, vực sâu chi chủ bị ngăn lại. Diệp Trần không có trợ chiến, mà là nhìn về phía Cơ Thanh Dương. Kia một cái ánh mắt, làm cho Cơ Thanh Dương thần sắc cuồng biến. Ngươi, ngươi là... Như ngươi suy nghĩ. Diệp Trần đạo. Làm sao có thể? Cơ Thanh Dương thần sắc cuồng biến. Ta tới, ngươi như thế nào lựa chọn? Diệp Trần hỏi. Cơ Thanh Dương sắc mặt không ngừng biến hóa, lúc trắng lúc xanh, hết sức khó coi. Hắn nhìn bị thiên cốc chúng cường không ngừng áp chế phệ hồn. Hắn biết, hắn nếu cố ý, hắn kết cục. Chỉ có thể giống như phệ hồn. Nhưng mà, nhiều năm như vậy bố trí cố gắng, hắn làm thật không cam lòng. Mênh mông tinh hải, vô biên vô ngân, như phệ tinh vực cùng vạn tinh vực như vậy vực giới, tất nhiên không ít, cần gì phải nóng lòng. Diệp Trần lại nói, Cơ Thanh Dương đôi chợt có rút, ngay sau đó liền thả ra. Người rốt cuộc biến hóa. Cơ Thanh Dương nụ cười dần dần mở ra, ta, nhận thua. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền dùng hành động tỏ rõ thái độ, xuất kỳ bất ý hướng bên người phệ thần cuồng oanh đi, sinh tử bàn mãnh nở rộ, thập bát đạo kinh khủng ảo ảnh, mãnh đánh vào phệ thần trên người. Phệ thần đang tò mò, còn muốn hỏi Cơ Thanh Dương người này là ai, căn không có phòng bị. Biến cố đột nhiên, để cho hắn không quá thần đến, vội vàng ứng đối, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cơ Thanh Dương, ngươi! Phệ thần điên cuồng hộc máu, trong nháy mắt bị thương nặng. Cơ Thanh Dương cũng không có lưu tình, nhanh chóng hoành đè tới, mặc dù hắn và phệ thần có minh ước, nhưng song phương đều biết, bọn họ kết minh, bất quá lợi dụng lẫn nhau thôi, sớm muộn cũng sẽ quyết liệt. Nhưng mà phệ thần không nghĩ tới, là như vậy quyết liệt, không có dấu hiệu nào. Đi! Hồ Khiếu Nhi ra Cơ Thanh Dương, mãnh một cái biến chuyển, sinh tử bàn điên cuồng xoay tròn, hướng một chỗ khác chiến trường đi, lao thẳng tới Phệ Hồn Châu. Không thể vỡ nát Phệ Hồn Châu. Phệ hồn bị áp chế hiểm tượng hoàn sinh, căn không chú ý tới Cơ Thanh Dương đánh bất ngờ, tức liền chú ý đến, cũng vô lực ngăn cản, chỉ có thể gầm thét. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh tử bàn đột nhiên đè xuống, đụng vào Phệ Hồn Châu thượng, kẽ hở đột nhiên phát sinh, nhanh chóng tràn ngập. Phệ Hồn Châu bên trong có ngọc bốc khói tàn hồn, mau ngăn cản hắn. Phệ hồn điên cuồng gầm thét, hắn biết phá cảnh đã là vô vọng, không thể làm gì khác hơn là đầu. Phệ ánh mắt bọn họ nhanh chóng chuyển hướng, liên thủ đập tới, đem sinh tử bàn cùng Phệ Hồn Châu cuốn thượng trường không. Ầm, vang dội như cũ truyền tới, sinh tử bàn lực lượng không ngừng bùng nổ, cuối cùng nghiền nát Phệ Hồn Châu, nhưng rất nhanh, ở mấy đạo sức mạnh mạnh mẽ dưới sự xung kích, cũng là ầm ầm vỡ vụn. Vô tận dư âm tứ lược, mảnh không gian kia tựa như nấu sôi một dạng lăn lộn không nghỉ. Quyền trượng Hồ Khiếu Nhi lên, đem nổ bể ra tới Phệ Hồn Châu lực lượng, nhanh chóng hút lấy, sau đó hướng Diệp Trần bên này Hồ Khiếu Nhi. Đi! Diệp Trần không chần chờ, hướng Cơ Thanh Dương cùng Vực Sâu Chi Chủ nhanh chóng quát lên. Vực Sâu Chi Chủ nhanh chóng chém ra nhất kiếm, sau đó lui nhanh. Cơ Thanh Dương sinh tử bàn phá toái, lúc này bị cắn trả, cái miệng hộc máu, lại cũng không có dừng lại, Hồ Khiếu Nhi ra. Bọn họ là vạn tinh vực người, diệt bọn họ. Phệ ánh mắt sơ sắc tiêu điều trầm hát. Nhanh chóng truy kích mà ra, không chỉ là thiên cốc mọi người, ngay cả phệ thần cũng là nhanh đuổi theo ra. Hắn và Cơ Thanh Dương liên minh, là có ý tưởng, nhưng giờ phút này, đồng minh quan hệ tan vỡ, hắn tao ngộ đánh lén, lại nhìn thấy phệ hồn thất bại. Hắn biết, hắn ý tưởng cuối cùng rồi sẽ rơi vào khoảng không, thậm chí càng lo lắng thiên cốc sẽ hay không vấn trách, làm sao có thể không xuất lực. Kiếm! Diệp Trần hướng trời cao gào thét, vô cực đạo Hồ Khiếu Nhi ra. Sáng chói thần quang điên cuồng nở rộ, tựa như tinh thần như vậy chói mắt, già thiên tế nhật. Ầm. Ngay tại vô cực đạo Hồ Khiếu Nhi ra chớp mắt, mảnh không gian kia mãnh chuyển tới vang dội, một đạo sáng chói vết rách dần dần hiện ra. Phảng phất có một đạo vô cùng kiếm ý đang ở xé nát không gian. Giờ phút này, vạn tinh vực, kiếm chi thế giới bên trong, thần hoàng không gian bỗng nhiên chuyển tới vang dội, phảng phất có cái gì lực lượng kinh khủng, chính ở phía sau hung hăng đòn nghiêm trọng mảnh không gian này. Rắc rắc ra bị nẻ âm thanh không ngừng vang dội, đưa tới kiếm chi thế giới vô số người chú ý, nhanh chóng đem biến cố truyền. Rất nhanh, Dạ Hoàng, Vực Sâu Thần Thú, Khương Hạo Sơ nhóm cường giả, toàn bộ hội tụ mà. Chuyện gì, kiếm chi thế giới phía sau, chẳng lẽ còn có một mảnh thần bí không gian? Có người ngưng tiếng nói, rất là không hiểu. Là hắn tới Dạ Hoàng chợt cười to, hắn đã biết. Sư tôn, Khương Hạo Sơ không tự chủ được nhìn về phía Dạ Hoàng. Hắn có loại không tên cảm ứng, nhưng lại không dám tin. Ầm. Đang lúc này, kiếm chi thế giới không gian bắt đầu ra bị nẻ, từng đạo vết rách bắt đầu hiện lên, do nhân hoàng kiếm diễn hóa ra không gian, hiện ra vô tận sáng chói kiếm ý, như bách xuyên quy hải như vậy mảnh không gian kia cuốn đi. Đó là, bỗng nhiên, Khương Hạo Sơ con người chợt có rút, từ kia vết rách bên trong, hắn nhìn thấy không ít bóng người, có Diệp Trần, có Vực Sâu Chi Chủ, có Cơ Thanh Dương, bọn họ, đang bị không ít cường giả truy kích. Ta minh bạch. Giờ khắc này, Khương Hạo Sơ rộng rãi minh. Hắn rốt cuộc biết nhân hoàng năm đó, vì sao không để cho bọn họ rời đi kiếm chi thế giới, bởi vì nơi này, cũng là liên tiếp đến phệ tinh vực một con đường. Nhân hoàng kiếm, không chỉ là thần cảnh quy tắc không gian, càng là vì phong bế lối đi. Bọn họ thủ tại chỗ này, chính là phòng ngừa có dị tộc đả thông mà. Hưu hưu hưu. Diệp Trần thông qua nhân hoàng kiếm, xuyên qua hai vực lối đi, phá không tới. Sau đó hội tụ vô tận kiếm ý, lại lần nữa trọng phong mảnh này lối đi. Kinh khủng nổ ầm từ bọn họ phía sau truyền tới, nhưng ở dần dần tắt, phệ thiên tộc, cuối cùng không có thể thành công đuổi theo. Ngươi tới. Dạ Hoàng nhìn Diệp Trần, cười trúng chím mở miệng, Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó nói. Phệ trời đã trở về vị trí cũ, sợ là rất nhanh sẽ biết khôi phục đỉnh phong. Hai vực lối đi không yên, sợ là nhiều nhất 3 năm, sẽ toàn diện quyết chiến. Như thế cấp bách sao? Dạ Hoàng cau mày. Phệ tinh vực thực lực, so với vạn tinh vực mạnh hơn quá nhiều, nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên đi. Diệp Trần nghiêm giọng nói, sẽ chết thần điện sử dụng, giao cho thi độc vương. Trong này có 4 vị thần hoàng, giao cho ngươi. Sau đó, Diệp Trần lại nói, dạ Hoàng, cơ thanh dương, vực sâu chi chủ, vực sâu thần thú, theo ta đi một chuyến cốt giới. Cốt giới. Mọi người mâu quang lóe lên, tự nhiên biết rõ Diệp Trần ý tứ. Nơi đó, còn có 2 vị thiên thần hoàng. Ngươi muốn xử lý như thế nào? Dạ Hoàng hỏi. Nô dịch. Diệp Trần suy tư xuống, phun ra 2 chữ. Dạ Hoàng mâu quang khẽ biến, nhẹ giọng nói. Ngươi cũng như vậy lựa chọn sao? Diệp Trần đạo. Nếu không phải phệ tinh vực thực lực mạnh hơn, ta ngay cả nô dịch cơ hội cũng sẽ không cho bọn hắn. Nếu trận chiến này có thể thắng, chưa chắc không thể cho bọn họ một cái cơ hội. Nhưng nếu bại, đều đưa vừa chết, nô không nô dịch lại có gì khác biệt. Dạ Hoàng không có ứng, mấy người hô khiếu nhi ra. Cốt giới. Cốt Hoàng cùng Ngạo Cô Thương Chính đang toàn lực khôi phục, nhưng thần sắc nhưng cũng không tốt nhìn. Ma Hoàng cùng Yêu Hoàng đã chết, chúng ta còn có cơ hội không? Cốt Hoàng ngưng tiếng nói. Ngạo Cô Thương cau mày, có lẽ, chỉ có 2 vực lúc khai chiến, mới có một cơ hội. Các ngươi không có cơ hội. Đang lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới, kèm theo một đạo hẹp dài kinh khủng vết rách xuất hiện ở 2 người đỉnh đầu. Cốt Hoàng cùng Ngạo Cô Thương thần sắc biến, không khỏi ngẩng đầu kinh hãi, Diệp Trần. Sau một khắc, bọn họ liền nhìn thấy cốt giới không gian bị xé ra, 5 bóng người ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt, trừ Diệp Trần ra, còn có 4 vị thiên thần hoàng. Cơ Thanh Dương, ngươi Ngạo Cô Thương kinh ngạc nhìn Cơ Thanh Dương, đối với những người khác, sẽ không có ngoài ý muốn, lại không nghĩ rằng, Cơ Thanh Dương lại cũng cùng bọn họ tiến tới với nhau. Chẳng lẽ, hắn buông tha? Cơ Thanh Dương đạo. 2 vị, thu tay lại đi, hắn đến, các ngươi không có cơ hội. Hắn, Ngạo Cô Thương cùng Cốt Hoàng kinh ngạc không hiểu. Vẫn chưa rõ sao? Cơ Thanh Dương lắc đầu mà thán, thật sâu nhìn 2 người, đạo. Cho tới nay, tất cả mọi người đều cho là Diệp Trần là nhân hoàng chọn chúng người, nhưng vô cực đạo nhưng là đạo chi vật, trừ hắn, ai còn có thể để cho nhận chủ? Có ý gì? Ngạo Cô Thương cùng Cốt Hoàng không có lĩnh hội ý trong lời nói, hoặc có lẽ là, có suy đoán, lại không thể tin được. 2 vị đều là người thông minh, cần gì phải lừa mình dối người đây? Cơ Thanh Dương lắc đầu cười khổ, hắn một ngày bất tử, chúng ta đều không cách nào bước qua một bước cuối cùng. Ngươi là nói, hắn là nhân hoàng? Ngạo Cô Thương cắn răng nhìn Diệp Trần. Không sai, hắn là nhân hoàng, chính là vạn tinh vực duy nhất vực đạo cường giả, hoành ép toàn bộ thiên thần hoàng. Cơ Thanh Dương thở dài nói. Năm đó vệ tinh vực xâm phạm tới, danh hiệu nhân hoàng vì lợi ích một người, không cho phép bất luận kẻ nào đánh vào một bước cuối cùng, ai nếu dám thử, tất bị phá hủy, mới đưa đến ma hoàng dẫn đầu phản kháng, yêu hoàng. Các ngươi, cũng sinh ra ích kỷ ý tưởng, bao gồm ta ở bên trong. Biết rõ là vệ tinh vực khích bác ly gián, nhưng là kia một bước cuối cùng. Cũng cam nguyện nội loạn, nhưng mấy năm nay, ta cũng hiểu được một cái đạo lý. Đạo lý gì? Ngạo Cô Thương cùng Cốt Hoàng gần như cùng lúc đó hỏi. Một khối bánh bột, chỉ có thể một người ăn. Vạn tinh vực chính là khối kia bánh bột, đã bị người hoàng ăn. Vô luận chúng ta cố gắng thế nào, cũng không có thức ăn có thể ăn. Thì như thế nào bước qua kia một bước cuối cùng? Cơ Thanh Dương cười khổ nói. Có ý gì? Ngạo Cô Thương cùng Cốt Hoàng còn chưa hiểu. Không hiểu sao? Cơ Thanh Dương than nhẹ, toàn bộ vạn tinh vực năng lượng chỉ có thể bồi dưỡng nhất cái vực đạo cảnh, đó là nhất vực chi đạo, tượng trưng cho thiên đạo. Toàn bộ tinh vực không thể chịu đựng càng nhiều cường giả như vậy, tựu giống với tiểu thế giới, không thể chịu đựng thần cảnh lực lượng như thế, bởi vì tinh vực lực lượng chỉ có nhiều như vậy. Nói đến đây, Cơ Thanh Dương nhìn về phía Diệp Trần, đạo. Cho là, năm đó đánh một trận sau, hắn ngã xuống, chúng ta thì có hy vọng, nhưng bây giờ ta mới biết, hết thảy đều sai. Vệ tinh vực cũng giống như vậy. Phệ Thiên chưa chết, dù ai cũng không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Cơ Thanh Dương tiếp tục nói. Nhưng Phệ Thiên cách làm càng trực tiếp, cũng càng sáng suốt, hắn đem toàn bộ thiên thần hoàng nô dịch, đoạn tuyệt nội bộ chi loạn, đồng thời chính chiến những tinh vực khác, giúp những người khác ở những tinh vực khác phá hoàn cảnh đạo. Dĩ nhiên, bởi vì hắn đã nô dịch những cường giả kia, cho nên cho dù xuất hiện mới vực đạo, cũng không cách nào phản kháng hắn. Trọng yếu nhất là, một khi bắt lại những tinh vực khác, tinh vực cùng tinh vực dung hợp, có lẽ có thể lớn lên ra mạnh hơn quy tắc, có thể để cho vực đạo cảnh cảm ngộ đến mạnh hơn quy tắc năng lượng, tiếp tục đột phá. Chính là phệ tinh vực xâm phạm vạn tinh vực nguyên nhân. Ngạo Cô Thương cùng Cốt Hoàng rất là rung động, bất quá những thứ này bí mật, bọn họ ít nhiều đều có biết, nếu không ban đầu sẽ không đi ra bước này. Nhưng mà tinh vực năng lượng có hạn, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe. Nhưng bọn hắn không có hoài nghi, bởi vì phệ tinh vực cũng chỉ có một vị vực đạo. Ngươi quả nhiên là nhân hoàng, Ngạo Cô Thương nhìn về phía Diệp Trần, thần sắc rất là phức tạp. Cốt Hoàng thần sắc đột nhiên dữ tợn, u quỷ hỏa lay động, Cơ Thanh Dương, cho dù ngươi nói là nói thật, cho dù Diệp Trần liền là nhân hoàng, nhưng hắn vừa mới thức tỉnh, còn chưa khôi phục lại đỉnh phong, khối này bánh bột, tại sao không thể là chúng ta ăn? Vẫn chưa rõ sao? Cơ Thanh Dương khinh miệt nhìn về phía Cốt Hoàng, cười lạnh nói, tựu giống với thần khí có linh, cho dù chủ nhân không có ở đây, ngươi có thể chiếm được ư? Hắn chưa chết, vạn tinh vực thiên đạo, liền chỉ có thể nhận thức hắn, thiên đạo không có thay đổi, ai có thể cưỡng cầu, như vậy, ngươi hiểu không? Năm đó, ta nghĩ rằng luyện hóa chết thần lực lượng, mượn dùng tử thần chi lực nhìn trộm kia một bước cuối cùng, lại phát hiện, tử thần thời đại, đã sớm hoàn toàn chấm dứt, nhân hoàng, mới là vạn tinh vực thiên đạo. Hắn không vẫn, không người có thể thay thế. Buông tha đi, ta cũng đã bỏ đi, nhân hoàng cũng cam kết, trận chiến này nếu thắng, sẽ như phệ thiên tộc như vậy, chính chiến những tinh vực khác, giúp vạn tinh vực thiên thần hoàng, đánh vào vực đạo. Ta đã nhận thua, các ngươi nếu là cố ý, ắt sẽ bước ma hoàng cùng yêu hoàng hậu Trần. Ngạo Cô Thương cùng Cốt Hoàng trố mắt nhìn nhau, thần sắc không ngừng biến hóa. Có lẽ đúng như Cơ Thanh Dương lời muốn nói. Nhân hoàng thức tỉnh trở về, bọn họ cũng không có hy vọng. Ít nhất, ở vạn bên trong tinh vực, không có hy vọng. Lúc này, Diệp Trần rốt cuộc mở miệng, cho hai người các ngươi lựa chọn, cho ta nô bộc, mang tội mà chiến, nghênh đón tức sắp đến sinh tồn cuộc chiến, nếu vạn tinh vực thắng, bản tạo liền giải trừ nô dịch, mang dẫn các ngươi chính chiến những tinh vực khác, nếu bại, vạn tinh vực tiêu diệt, tất cả mọi người, đều đưa vừa chết. Dĩ nhiên, các ngươi có thể cự tuyệt, nhưng cuối cùng tỉ thí tới trước, bản tạo tuyệt không cho phép năm đó nội loạn lại xuất hiện, hôm nay, phải giết các ngươi. T. Ngạo Cô Thương cùng Cốt Hoàng hoảng sợ ngược lại hút. Bây giờ Diệp Trần, mặc dù chỉ là tiểu thần hoàng, nhưng hắn mang đến 4 vị thiên thần hoàng. Mà giờ khắc này bọn họ cũng chưa hoàn toàn khôi phục, tuyệt không nửa điểm phần thắng. Bọn họ tựa như không có lựa chọn nào khác. Hắn thể sẽ biết trừ nô dịch, cũng giúp chúng ta đánh vào vực đạo chi cảnh. Ngạo Cô Thương cùng Cốt Hoàng trố mắt nhìn nhau, cuối cùng hỏi. Một lời, liền đại biểu bọn họ thỏa hiệp. Ta nói như vậy, chính là đạo, làm sao có thể vi? Diệp Trần đạo. Được, ta nguyện mang tội mà chiến. Ta cũng nguyện. Ngạo Cô Thương cùng Cốt Hoàng tỏ thái độ. Dạ Hoàng rất là cảm khái. Nếu là năm đó có thể như thế, vạn tinh vực chết, sao sẽ thảm trọng như vậy? Đương nhiên, năm đó bọn họ cũng không biết những thứ này bí mật, càng không kịp thuyết phục, chỉ có thể bị động mà chiến, làm ra rất nhiều hậu thủ, đổi lấy lần này tỉ thí cơ hội. Cùng ngươi cùng nhau đi tới tử giới cô gái kia, ở ngươi vậy đi. Đợi Diệp Trần gieo xuống nô dịch dấu ấn sau, Cơ Thanh Dương bỗng nhiên nói. Nhân hoàng mặc dù là phụ thân hắn, hắn cũng nhận thua, nhưng muốn đến lấy trước loại trạng thái kia, cũng không phải một sớm một chiều, cho nên, hắn không có danh hiệu một tiếng phụ thân. Quyết chiến sắp tới, ai cũng không có nghĩ qua những thứ này. Nếu bại, cũng phải xong đời, ai còn quan tâm những thứ này. Ý gì? Diệp Trần hỏi. Cơ Thanh Dương đạo. Trên người nàng có chút bí mật, ta sinh tử bàn là cứu ngọc bốc khói tàn hồn đã tổn hại, yêu cầu càng cường lực đo. Diệp Trần con ngươi chợt co rút. Cơ Thanh Dương vội vàng nói. Yên tâm, nàng không có việc gì, ngược lại, cũng có thể tăng lên. Như vậy tốt nhất. Diệp Trần chỉ nói 4 chữ, đồng ý mái chèo U Lan giao cho Cơ Thanh Dương. Đoàn người nhanh chóng phản tấn tiêu, bắt tay chuẩn bị cuối cùng quyết chiến. Đáy biển vực sâu cùng tử giới lối đi, vừa mới bị trọng phong, nghĩ tưởng phải nhanh chóng đả thông, ít ỏi khả năng, chỉ có kiếm chi thế giới, bởi vì Diệp Trần mở ra, chính là yếu kém nhất lối đi. Quyết chiến đang lúc, phệ tinh vực phải là từ nay mà. Nhiều cường giả thương nghị hứa cửu, lúc này mới tản đi, ngay sau đó tấn tiêu liền bắt đầu giải tán công chức, đế cảnh đỉnh phong bên dưới, đều bị đưa ra tấn tiêu. Trận chiến này, thần cảnh mới là chủ lực. Cho dù bại, vạn tinh vực đều đưa tiêu diệt, nhưng không cần phải ở không có kết quả trước, tăng thêm thương vong. Thời gian như thoi đưa, nhanh chóng trôi qua. Diệp Trần ở khôi phục nhanh chóng, tất cả mọi người đều ở đem hết toàn lực tăng lên lực lượng, chờ đợi cuối cùng quyết chiến đến, mỗi người cũng đang đột phá, hoặc là khôi phục lại đỉnh phong, hoặc là tiến thêm một bước. Ở sống còn dưới áp lực, tất cả mọi người đều bùng nổ toàn bộ tiềm năng, vô luận là chủ động, vẫn bị động dùng thần đan, tóm lại, cũng đạt tới cảnh giới mạnh nhất. Rốt cuộc, chớ ước hơn 3 năm thời gian trôi qua. Ngày này, kiếm chi thế giới truyền tới kịch liệt tiếng nổ, giống như năm đó Diệp Trần lúc trở về như thế, dồn dập vang dội, làm cho trường không truyền tới nhàn nhạt ra bị nẻ âm thanh, vô tận vết nứt tựa như mạng nhện như thế nhanh chóng tràn ngập. thanh âm tựa như ưng chuẩn, như báo động như thế, hoa phá trường không, chấn động ở tất cả mọi người trái tim. Hư hư hư, tấn tiêu tất cả thần cảnh hô khiếu nhi lên, bọn họ biết, cuối cùng quyết chiến tới. Mặc dù so sánh lại dự đoán thời gian chậm một chút cho phép, nhưng như cũ không đủ. Dạ Hoàng đứng mũi chịu sào, mắt nhìn kiếm chi thế giới, lại mắt nhìn phía sau sâu bên trong. Diệp Trần, còn chưa ra, nói rõ, hắn không có khôi phục lại đỉnh phong, trở lại vực đạo. Vô luận như thế nào, phải cho Diệp Trần tranh thủ thời gian. Vực sâu chi chủ đang nhanh chóng xem bói, thậm chí đem chặt đứt thọ nguyên đều dùng tới, lại cũng khó mà nhìn trộm chút nào thiên cơ. Nhân Hoàng là hy vọng cuối cùng, vạn tinh vực nếu không có vực đạo, thua không nghi ngờ, cho dù là chết, cũng phải tranh thủ thời gian. Dạ Hoàng nghiêm giọng nói. Chết. Cơ Thanh Dương ngạo nghễ nói. Muốn ta chết, không dễ dàng như vậy. Năm đó đánh một trận, ta huyết nhận hai vị thiên thần hoàng, cũng có thể sống thật tốt, vực đạo cảnh, ta ngược lại thật ra mong đợi. Mọi người nhìn về phía Cơ Thanh Dương, mâu quang có chút lóe lên. Đặc biệt là Dạ Hoàng cùng vực sâu chi chủ, mâu quang có chút vui mừng. Giờ phút này Cơ Thanh Dương tuyệt đối đạt tới thiên thần hoàng đỉnh phong, thậm chí mơ hồ có chút đụng chạm mạnh hơn quy tắc. Hiển nhiên cùng Dạ Hoàng, vực sâu chi chủ như thế, đều là nửa bước vực đạo, nhưng muốn phá hoàn cảnh đạo là tuyệt đối không thể chuyện. Trừ lần đó ra, Ngạo Cô Thương, Cốt Hoàng cũng khôi phục lại trạng thái tột cùng. Khương Hạo Sơ, Thần Mộc tộc tộc trưởng, Ảnh tộc tộc trưởng, Thú tộc tộc trưởng đám người cũng khôi phục lại mấy vạn năm trước trạng thái tột cùng. Thi Độc Vương, Bạch Cốt chờ thần vương cũng đột phá đến tiểu thần hoàng. Ngục đám người cũng lấy thi thuộc về. Những người còn lại ít nhiều đều có đột phá. Lúc này, trường không vang dội tăng lên, bắt đầu ra bị nẻ phá toái, trong lúc mơ hồ đã có thể nhìn thấy thân ảnh khổng lồ đung đưa, đó là Thái Thản Man tộc. Phía sau còn có Linh tộc, Vệ Thiên tộc cuối cùng áp trận tới. Dạ Hoàng thần sắc rung một cái, nghiêm giọng nói: "Chư vị, quyết chiến đi." Tiếng nói rơi xuống, Dạ Hoàng liền hô khiếu nhi lên. Những người còn lại theo sát, hướng kia phá toái lối đi đi. Hai vực lối đi rốt cuộc hoàn toàn mở ra, Vệ Tinh vực cường giả hô khiếu mà. Rậm rạp chẳng chịt, hắc áp một mảnh, tựa như tầng tầng mây đen. Đứng mũi chịu sào chính là Thái Thản Man tộc, đạt tới hơn 200, tất cả đều thần cảnh. Linh tộc chính là một đoàn linh hồn hình thái, số lượng không có ở đây Thái Thản Man tộc bên dưới, lại có hơn 300 chúng, đồng dạng là thần cảnh. Trừ lần đó ra, Vệ Thiên tộc cũng có không dưới hơn ngàn thần cảnh, tổng cộng có vượt qua 2000 thần cảnh. Mà Vạn Tinh vực, mặc dù mấy năm này có tăng lên, tinh không, tộc cũng có một chút thần cảnh trở về, nhưng như cũ chưa đủ 1000, gần gấp 3 địch, để cho Vạn Tinh vực trên dưới không khỏi nặng nề. Nhưng càng nhiều, nhưng là sơ xác tiêu điều. Trận chiến này, không có đường lui. Rào. Song phương rối rít thả ra uy áp, còn có thần khí, trong phút chốc, tấn tiêu bầu trời sát y bay lên, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tỏa ra vô số thần khí lãnh mang, lóng lánh rực rỡ. Nhỏ như vậy cường giả sao? Xem ra so với mấy vạn năm trước, phải đơn giản rất nhiều. Cầm đầu Phệ ánh mắt lãnh quét qua, đáy mắt chỉ là khinh miệt. Xác thực đơn giản nhiều, cho là yêu cầu giết tới chừng mấy người, bây giờ nhìn lại, mỗi người giết 3 cái, có thể giải quyết. Dạ Hoàng lạnh giọng ứng. 3 cái. Phệ ánh mắt cười lạnh, vung tay lên, đại có một loại ngạo thị thiên hạ tư thế, đạo. Bản tạo ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi như thế nào một người giết 3 cái. Vậy thì coi trọng Dạ Hoàng hô khiếu mà ra, lúc này gương sáng, tiến lên đón Phệ ánh mắt, vô biên tinh dạ quanh quẩn, tận tình thả ra. Giết Cơ Thanh Dương hô khiếu mà ra. Hướng về phía những thần cảnh đó trực tiếp bùng nổ sát phạt, xuất kỳ bất ý bên dưới, đồ diệt không ít. Cơ Thanh Dương, để mạng lại Phệ Thần hướng hắn đánh tới, kinh lịch hồn thành một chuyện sau, Phệ Thần cũng chỉ có thần phục thiên cốc, không còn con đường nào khác. Bạn cũ, ngươi đi đối phó những đại gia hỏa đó. Vực sâu chi chủ nhìn về phía vực sâu thần thú, trong miệng hắn đại gia hỏa, dĩ nhiên là chỉ ngẩng đầu man tộc. Vực sâu thần thú phát ra gầm nhẹ, không đồng ý vực sâu chi chủ lời nói. Đại gia hỏa. Tiểu bất điểm, hắn trực tiếp hóa thành bàng đại nhân hình, chân đạp đại địa, đỉnh đầu thương khung, một cước giả thiên tế nhật, hướng những thứ kia ngẩng đầu man tộc hung hăng dẫm đạp đi. Một con súc sinh, Phệ bói cười lạnh, tay cầm giám thiên ngọc tới, lại có nhất kiếm như trường hồng quán nhật mà xuống, ngăn lại bước chân hắn. Đối thủ của ngươi là ta, vực sâu chi chủ gào thét quá khứ. Ta đi chiến súc sinh kia. Phệ hàn hướng vực sâu thần thú phóng tới, Cốt Hoàng cùng Ngạo Cô Thương trố mắt nhìn nhau. Đồng thời gào thét, lại bị Phệ ban ngày, Phệ tuyền ngăn lại, chiến tới một nơi. Ngọc bốc khói ở nơi nào? Phệ hồn bước từ từ mà ra, hắn Phệ hồn châu bị đánh nát, ngọc bốc khói tàn hồn cùng quyền trượng dung hợp, ắt sẽ thuộc về. Lần này, hắn muốn hoàn toàn phá hủy, Khương Hạo Sơ thần sắc trầm xuống, vạn tinh vực bên này đã không có thiên thần hoàng, mà phệ tinh vực vẫn còn có hai vị thiên thần hoàng. Ngục có thể hay không kiềm chế thiên thần hoàng? Hắn nhìn về phía ngục, đối với ngục cường đại, hắn là hết sức rõ ràng, cho dù giờ phút này hắn là như vậy địa thần hoàng đỉnh phong, nhưng tự hỏi không phải là ngục địch. Ngục nhìn về phía phệ hồn, cao mày nói, thực lực của hắn rất mạnh, ta một người không cách nào kiềm chế, nếu là có người liên thủ lời nói, ngược lại là có thể thử một chút. Khương Hạo Sơ nghiêm giọng nói, ta với ngươi liên thủ như thế nào? Ngục lắc đầu nói, thực lực ngươi so với ta kém một chút, không đủ. Thần mộc tộc trưởng đứng ra, đạo, hơn nữa ta như thế nào? Ngục lắc đầu nói, ngươi chiến lực cũng không bằng ta, nếu là có thể bố trí thất tinh sát trận, ngược lại có thể chống lại thiên thần hoàng. Vũ tộc tộc trưởng đám người làm bộ định tỏ thái độ, lại bị Khương Hạo Sơ ngăn trở, đạo, địa thần hoàng số lượng có hạn, nếu là bố trí thất tinh sát trận, còn như thế nào chiến, theo ta cùng ngục đối phó người kia, thần mộc tộc trưởng, vũ tộc tộc trưởng, các ngươi liên thủ đối phó cuối cùng vị kia thiên thần hoàng, không cầu có thể thắng, chỉ cần đem kềm chế là được. Ngục cũng biết điểm này, hắn thật sâu nhìn phệ hồn, đạo, hai người chúng ta, sẽ rất cố hết sức, nhưng xác thực không có dư thừa lực lượng, nếu như thế, hướng chết mà đánh đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền hô khiếu mà ra, thập bát ống khóa như long cua múa, lao thẳng tới phệ hồn đi. Khương Hạo Sơ thả ra chín đạo liệt dương, theo sát phía sau. Chiến thần mộc tộc trưởng nở rộ ngàn đằng, hướng phệ vô điên cuồng trói buộc đi, vũ tộc tộc trưởng gào thét, hai cánh như dao, điên cuồng liều chết xung phong. Giết sạch bọn họ, thú tộc tộc trưởng cùng ảnh tộc tộc trưởng chờ điên cuồng hướng đánh ra. Hai chòm sao lớn sinh tồn cuộc chiến, toàn diện bùng nổ. Ngay tại hai vực toàn diện tỉ thí thời điểm, Tấn Tiêu sâu trong hư không, Diệp Trần chính ngồi xếp bằng ở. Vô cực đạo ở quanh người hắn chảy xuôi, sáng chói thần quang đưa hắn tầng tầng bọc. Trên người hắn khí tức đã là thiên thần hoàng đỉnh, từng đạo vực đạo quang mang ở quanh người hắn chảy xuôi, cũng không phải là áp chế hắn đột phá, mà là đang ở dung nhập vào trong cơ thể hắn, đánh vào một bước cuối cùng. Tại hắn cách đó không xa, quyền trượng quanh quẩn ở đó, trong lúc mơ hồ, có một con dao long hình bóng chảy xuôi ở phía trên, tựa như long du tứ hải. Rào. Đang lúc này, hư không bị xé nứt, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cười trúng chím nhìn bên này. Xem ra người chính là chậm một bước, không có khôi phục lại đỉnh phong. Người kia hạ xuống, hài hước nhìn Diệp Trần, không cần đoán cũng biết, bất ngờ chính là Phệ Thiên. Phệ tinh vực duy nhất vực đạo chí cường. Là ngươi, Diệp Trần rộng rãi mở mắt, rất là kinh ngạc, người này, cuối cùng ngự hồn. Ngự hồn, chính là Phệ Thiên. Năm đó, ta cũng không có lui Phệ tinh vực, mà là ở lại vạn tinh vực, tu luyện các ngươi bên này lực lượng, dung hợp vạn tinh vực quy tắc lực lượng. Vì hắn ngày nuốt mất vạn tinh vực quy tắc, đánh hạ cơ sở. Phệ Thiên cười trúng chím nhìn Diệp Trần, đạo, giải quyết hết ngươi sau này, ta sẽ nuốt trọn vạn tinh vực quy tắc, không biết có thể hay không để cho vực đạo cảnh có chút giãn ra, thật đúng là để cho người mong đợi. Diệp Trần ngưng mắt nhìn Phệ Thiên, thần sắc âm trầm như nước, ngươi nuốt trọn vạn tinh vực quy tắc năng lượng, thì như thế nào cho phệ tinh vực những thiên thần đó hoàng giao phó? Giao phó? Phệ Thiên cười lạnh, nhân hoàng a nhân hoàng, ngươi biết ngươi vì sao không bằng ta sao? Ngươi biết phệ tinh vực thực lực tổng hợp vì sao mạnh hơn các ngươi sao? Không đợi Diệp Trần suy đoán, Phệ Thiên liền tự hỏi tự trả lời, mấy vạn năm trước các ngươi vạn tinh vực là sao như thế cố hết sức? Bởi vì ta dao động một ít thiên thần hoàng ý chí, tỷ như ma hoàng, liền cho các ngươi mang đến cực lớn đánh vào. Mà ở phệ tinh vực, toàn bộ thiên thần hoàng đô là một tòa nô bộc, ai dám không vâng lời bản tạo, nô lệ mới là tốt nhất quản lý lực lượng. Bây giờ ngươi nghĩ học ta, dùng nô dịch phương thức đi trưởng khống những thứ kia không thể khống lực lượng, nhưng cũng chỉ học được ra lông. Chỉ cần mạnh hơn, nghĩ thế nào giao phó, liền thế nào giao phó, ai dám bất mãn, chính là ngươi cùng ta chênh lệch, ngươi mãi mãi cũng đi ở ta phía sau. Diệp Trần lắc đầu nói. Nhưng mấy vạn năm trước, như cũ cấp cho ngươi bị thương nặng, ngươi chuẩn bị khá hơn nữa, cũng không thể duy nhất nuốt trọn vạn tinh vực. Phệ Thiên khinh thường nói. Nhân hoàng, ngươi cho rằng là đây là ngươi công lao sao? Ngươi quên, ngươi là như thế nào đột phá vực đạo cảnh? Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Tử thần chi vẫn Diệp Trần thần sắc run lên. Phệ Thiên cười lạnh nói. Không sai, bởi vì tại đối phó trước ngươi, ta đã giết chết tử thần, đang nhận được kinh khủng bị thương nặng, tốn thời gian vô số năm mới có thể khôi phục. Mấy vạn năm trước chiến ngươi và ngọc bốc khói, căn không phải là ta trạng thái tột cùng. Lần này, ta sẽ không tái phạm sai lầm giống nhau, tru sát ngươi sau, tuyệt sẽ không cho thêm vạn tinh vực, sinh ra vực đạo cơ hội. Chấm dứt đi. Tiếng nói rơi xuống, Phệ Thiên liền ngang nhiên xuất thủ, thừa dịp Diệp Trần còn chưa khôi phục đỉnh phong, liền muốn chu diệt. Oanh! Trong lúc bất chợt, một đạo điếc tai nổ ẩm vang dội, làm cho Diệp Trần mâu quang trợn lên. Người rốt cuộc tới. Diệp Trần cười trúm chím khẽ nói. Ở trước mặt hắn, quyền trượng ngăn trở Vệ Thiên Sát Phạt, Ngọc Sinh Yên bóng người từ trong đi ra, đưa tay nắm chặt, thần quang càng sáng chói. Ta có thể tranh thủ ba canh giờ. Ngọc Sinh Yên chưa từng đầu, nhưng trong giọng nói ý tứ đã rất rõ ràng, hắn không phải là Phệ Thiên địch. Ba canh giờ, ngươi quá đề cao chính mình. Phệ Thiên đáp lại cười lạnh, trong tay lực lượng rộng rãi tăng lên, một cổ xâm nuốt thiên địa lực lượng hướng Ngọc Sinh Yên vọt tới. Thình thịch oành, hư không vô tận bị biển thủ lực đánh vào, không ngừng phá toái, Ngọc Sinh Yên nắm chặt quyền trượng truyền tới suy suy chiến minh, trong lúc mơ hồ, tựa như còn có da bị nẻ tiếng. Thuấn di qua lại, Ngọc Sinh Yên nghiêm giọng nói, bóng người nhanh chóng biến mất, như quỷ mị xuất hiện sau lưng Phệ Thiên, lấy tay làm đao, đơn giản hướng thẳng đến hung hăng đâm tới. Chút tài mọn, Phệ Thiên xem thường, ngón tay hắn điểm rơi, kim quang nở rộ, quy tắc so với năm đó không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Oanh một tiếng vang nhỏ, Ngọc Sinh Yên lực lượng liền bể ra, mạnh mẽ dư âm, chấn động hắn không ngừng lui nhanh, khóe miệng tràn ra vết máu. Thiên thần hoàng mà thôi, trừ phi ngươi có thể đi ra năm đó không có bước ra một bước kia. Có lẽ còn có thể nắm giữ nửa bước vực đạo lực lượng, cùng ta chống lại một, hai. Vệ Thiên cười lạnh. Hắn thân ảnh nhất thiểm, ngay lập tức liền tới đến Ngọc Sinh Yên trước người, bàn tay vung xuống. Ầm. Ngọc Sinh Yên vị trí không gian trong nháy mắt phá toái, những thứ kia không gian toái phiến bên trong, còn tỏa ra Ngọc Sinh Yên tàn ảnh. Tí tách. Ngoài mười mấy trượng, Ngọc Sinh Yên bóng người hiện lên, tái nhợt mang trên mặt cực mạnh sợ hãi. Nếu không phải hắn một mực cảnh giác, lại tay cầm quyền trượng, sợ là một kích kia bên dưới thì phải tan tành mây khói. Trong tay ngươi quyền trượng, quả nhiên là không nổi thần khí. Vệ Thiên Bình nhìn Ngọc Sinh Yên trong tay quyền trượng. Ngọc Sinh Yên chính là cười lạnh, đường đường vực đạo cường giả, cũng biết sử dụng đánh lén như vậy bị ổi thủ đoạn sao? Vệ Thiên xem thường, cuộc chiến sinh tử, còn cần quan tâm nhiều như vậy sao? Còn sống, mới là tốt nhất kết cục, huống chi, bản tạo cũng không có đánh lén, bất quá bình thường sát phạt. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền lại lần nữa sát phạt mà ra. Ngọc Sinh Yên bị áp chế hiểm tượng hoàn sinh, cuối cùng biến hóa xuất thể, khổng lồ giao long ở trường không bay lượn, mượn quyền trượng nhanh chóng thuấn di, sau đó không ngừng đánh bất ngờ. Dù vậy, hắn cũng hạ xuống tuyệt đối hạ phong, miễn cưỡng cho Phệ Thiên mang đến chút đánh vào, lại không đáng nhắc tới. Vạn tinh vực, không ngăn được bản tạo nhịp bước, chấm dứt đi. Phệ Thiên thanh âm lạnh như băng vang lên, Ngọc Sinh Yên chỉ cảm thấy bốn phía không gian, cũng hóa thành vô tận sát phạt, điên cuồng ăn mòn mà. Quyền trượng phản chấn cùng thuấn di qua lại, cũng bị áp chế lại, không cách nào tránh thoát. Oanh! Ngọc Sinh Yên trên người bỗng nhiên toát ra vô tận thần quang, sáng chói không dứt, khí thế bàng bạc, điên cuồng kéo lên, liền thân hình khổng lồ, bắt đầu không ngừng tăng vọt. Nghĩ tưởng tự bạo. Vệ Thiên con ngươi chợt có rút, thiên thần hoàng tự bạo, cho dù là hắn, cũng không dám không nhìn. Ta xác thực không phải là ngươi địch, nhưng có thể đem ngươi bị thương nặng, nhân hoàng tiếp lực, liền dễ dàng nhiều. Ngọc Sinh Yên lời nói bình. Lộ ra mãnh liệt kiên quyết. Trên người hắn, nhân ngư chi tổ bóng người lóe lên, hóa thành 24 mai Nguyệt Hàn Châu, hướng Diệp Trần bay vùn vụt quá khứ. Nhân hoàng, ngươi cũng tu luyện Nguyệt Hàn thể, 24 mai Nguyệt Hàn Châu, có thể đem Nguyệt Hàn thể lực lượng bùng nổ đến mức tận cùng, mang theo ta cùng nhân ngư kỳ vọng, bảo vệ vạn tinh vực. Ngọc Sinh Yên không có chính mình dung hợp Nguyệt Hàn Châu, đi đánh vào nửa bước vực đạo. Hắn biết, nửa bước vực đạo cũng không phải là Phệ Thiên địch, không bằng giao cho Diệp Trần. Huống chi, hắn cũng làm không được tự tay luyện hóa nhân ngư lực lượng. Năm đó như thế, sáng nay như vậy. Oanh! Đang lúc này, phá toái kiếm chi thế giới hoàn toàn phá vỡ, vô tận toái phiến hướng bên này chạy như bay tới, đủ thấy ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, hung hăng chém về phía Phệ Thiên lực lượng. Chỉ thấy Diệp Trần hô khiếu nhi lai, hắn tay cầm trường kiếm, đứng ở Ngọc Sinh Yên trước người, đạo. Vạn tinh vực sẽ không diệt, ta ngươi, cũng sẽ không chết, nơi này, liền giao cho ta đi. Tốt Ngọc Sinh Yên nhanh chóng thu tự bạo lực lượng, thân hình khổng lồ hướng bên ngoài chiến trường đi, đem nơi này để lại cho Diệp Trần cùng Phệ Thiên. Nhanh như vậy liền khôi phục. Phệ Thiên hơi kinh ngạc nhìn Diệp Trần, xem ra vạn tinh vực đạo cũng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, không kịp chờ đợi đưa ngươi tăng lên đến một bước này, giống như năm đó như thế, tới ngăn cản ta. Đáng tiếc, năm đó có thể miễn cưỡng tự cứu, bây giờ, không cái cơ hội kia. Thật sao? Diệp Trần đáp lại cười lạnh. Trong tay nhân hoàng kiếm nhanh chóng chém xuống mà ra, vực đạo chi ánh mắt chợt hiện, hung hăng chém về phía Phệ Thiên. Trước Phệ Thiên bàn tay huy động, trong tay giống vậy xuất hiện một món thần khí, cùng nhân hoàng kiếm hung hăng va chạm, không rơi chút nào hạ phong. Phệ tinh vực còn không có thôn phệ vạn tinh vực, nơi này thiên đạo, sẽ theo bản năng bài xích ta, đây cũng là năm đó các ngươi có thể tàn xuyễn nguyên nhân. Phệ Thiên lãnh đạm nói, Nhưng bản tạo ở vạn tinh vực đợi vài vạn năm, đã thích ứng vạn tinh vực đạo chi lực đo, ngươi ưu thế, đối với ta mà nói, đã là vô dụng. Tiếng nói rơi xuống, Phệ Thiên toát ra sấm nuốt thiên địa chi lực, hóa thành một mảnh hắc động, đem Diệp Trần nuốt chưa tiến vào. Ngươi sai. Diệp Trần lắc đầu, vô cực đạo hô khiếu Như Lai, hóa thành óng ánh khắp nơi tinh thần thế giới, phảng phất di thế độc lập, đem kia mảnh nhỏ hắc động biển thủ lực, không ngừng phá vỡ. Như thế nào vực đạo cảnh, chính là hóa thân của đạo trời, ngươi có thể mê muội vạn tinh vực thiên đạo, nhưng không cách nào mê muội ta. Diệp Trần thanh âm túc lãnh, hướng Vệ Thiên lướt đi. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, như thế, mới có ý tứ. Vệ Thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, phảng phất tại hắn theo dự liệu, Diệp Trần đến lượt mạnh mẽ như vậy đại. Hai người điên cuồng va chạm, túc mệnh tỉ thí. Bên kia, vạn tinh vực cùng Phệ tinh vực chiến trường thập phân thê thảm. Vạn tinh vực thần cảnh liền thuộc về thế yếu, đỉnh phong lực lượng, cũng là càng ít hơn, chết không ngừng tăng lên. Đánh bại bọn họ. Phệ tinh vực mọi người điên cuồng nghiền ép. Đặc biệt là Phệ hồn cùng Phệ vô, hai người phân biệt đối mặt hai vị địa thần hoàng, có ưu thế tuyệt đối, vô luận là Ngục cùng Khương Hạo Sơ, hay lại là Vũ tộc tộc trưởng cùng Thần mộc tộc trưởng, cũng đang không ngừng tao ngộ kinh khủng bị thương nặng, hiểm tượng hoàn sinh. Ngục, tiếp theo liền giao cho ngươi. Khương Hạo Sơ thần sắc mãnh trở nên nghiêm nghị, dự định tự bạo đánh vào Phệ hồn, đem bị thương nặng, lại do Ngục tới chu diện. Không muốn. Ngục nhanh chóng trầm hát, hắn biết Khương Hạo Sơ trạng thái, giống như hắn, đã là thi, như chết, liền một tia tua bin sẽ cũng không có. Nhưng Khương Hạo Sơ lại hết sức kiên quyết, liều lĩnh xông về Phệ hồn. Đáng chết, Phệ hồn thốt nhiên biến sắc, muốn lui nhanh, nhưng bốn phía không gian, lại mãnh ngưng trệ đi xuống. Vô luận là hắn vẫn Khương Hạo Sơ, đều là mãnh hơi chậm lại, tầng tầng hàn băng hiện lên, muốn đưa bọn họ đông lại. Không tốt, Phệ hồn thần sắc cuồng biến, có thể bùng nổ sát phạt, muốn đánh vào tứ phương, lại thấy một đạo sáng chói thần quang đột ngột nở rộ, mãnh đem cổ lực lượng kia phản chấn đi. Xuất kỳ bất ý bên dưới, lực lượng kinh khủng trực tiếp rơi vào hắn trên người mình, hắn chỉ cảm thấy linh hồn bị kinh khủng đánh vào, thần sắc bắt đầu tan rã. Ngọc Sinh Yên, hắn mãnh cắn răng, hóa giải vẻ này cắn trả, mặt đầy dữ tợn nhìn một cái hướng khác, hắn biết, đây là Ngọc Sinh Yên xuất thủ. Nhưng ngay tại giây phút này, Ngục thừa dịp đánh tới, liên thủ Ngọc Sinh Yên, đánh bất ngờ mà xuống, lại lần nữa đem Phệ hồn bị thương nặng, cuối cùng chu diệt xuống. Không muốn tự bạo, chúng ta nhiệm vụ, kiềm chế những người này chính là, quyết định cuối cùng vận mệnh đi về phía, là nhân hoàng cùng Phệ Thiên chiến đấu. Ngọc Sinh Yên đi tới Khương Hạo Sơ bên người, hắn dùng mình, áp chế ở Khương Hạo Sơ tự bạo. Nhân hoàng khôi phục. Thấy Ngọc Sinh Yên xuất hiện, Dạ Hoàng đám người nhanh chóng hội tụ mà. Gần ngàn thần cảnh, giờ phút này, nhưng chỉ còn dư lại 500-600 người, rất nhiều thân ảnh quen thuộc đều biến mất. Nhân hoàng đã toàn thịnh trở về, chúng ta phải làm, chính là ngăn trở những người này. Ngọc Sinh Yên đạo. Dạ Hoàng mắt nhìn phía sau, hắn biết, vực đạo cảnh chiến đấu, không phải là bọn họ có thể tả hữu, cho dù có thể cấp cho nhất định giúp, nhưng trước mặt địch nhân, cũng không tha cho bọn họ phân thân. Thậm chí, chỉ có liều mạng ngăn trở. Giết sạch bọn họ, tương trợ chủ nhân. Phệ ánh mắt sơ xác tiêu điều đạo, điên cuồng hướng bên này hướng. Không chỉ là hắn, Phệ Ban Ngày, Phệ Tuyền, Phệ Bói, Phệ Hàn, Phệ Thần, Phệ Vô giống vậy điên cuồng liều chết xung phong qua. Bọn họ biết, trận chiến này không chỉ là hai vực sống còn cuộc chiến, càng quan hệ bọn họ tự thân vận mệnh, một khi chủ nhân bắt lại vạn tinh vực, ai ở vạn tinh vực trùng kích vực đạo. Đương nhiên là cống hiến lớn nhất người. Ưu thế tuyệt đối xuống, làm sao có thể không điên cuồng trùng kích. Chiến Dạ Hoàng gào thét, song phương tái chiến một nơi. Bất quá lần này, vạn tinh vực hoàn cảnh xấu đã không có rõ ràng như vậy. Thần hồn đã vẫn, Ngọc Sinh Yên hàng lâm, song phương thiên thần hoàng số lượng chính là ngang hàng. Ngục cùng Khương Hạo Sơ, cùng với Vũ tộc tộc trưởng cùng Thần mộc tộc trưởng, cũng có thể rút người ra đi chiến những chiến trường khác. Ở trên trời thần hoàng kiềm chế lẫn nhau dưới tình huống, bốn vị địa thần hoàng đỉnh phong chiến lực, liền lộ ra cực kỳ trọng yếu, tác dụng cũng hết sức rõ ràng. Hư không cuối, Diệp Trần cùng Phệ Thiên túc mệnh cuộc chiến vẫn còn tiếp tục. Hai người cũng không có bất kỳ cất giữ, chính diện trùng kích, chấn động hư không không ngừng phá toái, kinh khủng dư âm chấn động xuống, hai người đều là hộc máu không thôi. Ngươi là vạn tinh vực hóa thân của đạo trời thì như thế nào, cuối cùng không phải chân chính thiên đạo. Hơn nữa, ngươi quá nhân. Từ Phệ Thiên lau chùi khóe miệng vết máu, mặt hiện lên ra dữ tợn cười. Hắn khí tức đang điên cuồng kéo lên, khôi phục nhanh chóng đến trạng thái tột cùng, phảng phất lực lượng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Mà kèm theo hắn khí tức khôi phục, Phệ bên trong tinh vực, nhưng là mảng lớn lãnh địa hóa thành tử địa, hết thảy quy tắc lực lượng, không còn tồn tại. Thậm chí rất nhiều nhỏ yếu Phệ Thiên tộc người, cũng đang không ngừng mất mạng, hóa thành phấn vụn tiêu tan. Hết thảy, đều tại hóa thành Phệ Thiên lực lượng. vực đạo là hóa thân của đạo trời, liền có thể tùy ý trưởng khống nhất vực năng lượng, toàn bộ tinh vực đều là dưỡng liêu mà ngươi, có thể làm được hy sinh nhất vực sao? Vệ Thiên cười lạnh, bàn tay huy động bên dưới, quy tắc chi quang hóa thành một đạo cự long, phảng phất bởi vì thiên địa mà sống, có thể nghiền nát vạn vật, bất luận cái gì chạm đến, đều đưa tan tành mây khói. Vô cực đạo. Diệp Trần huy động, đạo gào thét, tiến lên đón đạo kia cự long quy tắc, nổ ầm bên dưới, đạo chấn động, làm cho Diệp Trần mâu quang hơi trầm xuống, nhất kiếm chém xuống đi. Kinh khủng chấn động, như cũ để cho hắn bay rớt ra ngoài, khóe miệng lại lần nữa tràn ra tiên huyết. Dưỡng liêu sao? Diệp Trần híp mắt, tâm thần không ngừng biến ảo, nhanh chóng hút lấy vạn tinh vực thiên đạo năng lượng, từng cái tiểu thế giới, những thứ kia trốn không người, nhanh chóng vỡ nhỏ, tinh thuần lực lượng, không ngừng dung hợp mà. Lại không có như Phệ Thiên như vậy tàn nhẫn, liều lĩnh hút lấy, khôi phục chính mình. Hắn lựa chọn, đều là trốn không người, không có sinh linh địa phương, không có tàn nhẫn hút lấy bất kỳ sinh linh lực. Học ta. Phệ Thiên nhìn Diệp Trần, lắc đầu cười lạnh, ngươi chính là đi ở ta phía sau. Hơn nữa, ngươi đúng là vẫn còn nhân từ, giống như năm đó tử thần như thế, khiến cho chết cũng không chịu hy sinh vạn tinh vực. Nếu như thế, thì như thế nào đánh với ta một trận? Tiếng nói rơi xuống, Phệ Thiên liền lại lần nữa xông về Diệp Trần. Đặt mình trong biển thủ trong bão tố Diệp Trần, đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác khác thường, không chỉ là hắn và Phệ Thiên túc mệnh tỉ thí, càng là hai cái tinh vực tỉ thí. Đánh tới cuối cùng, sợ rằng hai chòm sao lớn, chỉ có thể còn lại hai người bọn họ. Không, nói cho đúng, là chỉ còn một người. Như vậy tỉ thí, chân chính xác thực sao? Nhân hoàng, ngươi thắng không ta? Phệ Thiên không ngừng hút lấy phệ tinh vực lực lượng, điên cuồng áp chế Diệp Trần, mà Diệp Trần, một mực tâm tồn một luồng thiện niệm, không có như Phệ Thiên như vậy, liều lĩnh hút lấy vạn tinh vực lực lượng. Như thế, hắn lực lượng tiêu hao, liền nhanh hơn Phệ Thiên, càng khó hơn khôi phục, như vậy kéo dài nữa, ắt sẽ sa sút. Là vạn tinh vực, liền muốn hy sinh vạn tinh vực ấy ư? Như thế, trận chiến này lại vừa là tại sao? Diệp Trần trong lòng phát ra nghi vấn. Hắn có thể cùng Phệ Thiên như vậy, thôn phệ vạn tinh vực năng lượng bổ sung chính mình, không ngừng duy trì trạng thái tột cùng, cùng Phệ Thiên chém giết. Hắn thần niệm có thể bao trùm chư thiên vạn giới, rơi vào sơn xuyên đại địa trên, rơi vào mỗi người trên người, rơi vào thật sự có sinh linh trên, chỉ cần hắn nguyện ý, những lực lượng kia trong nháy mắt đều đưa thuộc về hắn toàn bộ. Nhưng như thế một, chư thiên vạn giới băng diệt, thật sự có sinh linh đều đưa mất mạng. Vạn tinh vực vẫn tồn tại sao? Hắn thủ hộ vạn tinh vực cũng không còn tồn tại, trận chiến này lại có gì ý? Tử thần, năm đó ngươi cũng kinh lịch loại này dãy dụa sao? Lại là nguyên nhân gì cho ngươi buông tha thôn phệ vạn tinh vực năng lượng? Diệp Trần nói nhỏ. Giờ khắc này, hắn cảm thấy vô lực, không thôn phệ vạn tinh vực năng lượng, hắn tuyệt không phải Phệ Thiên địch. Nhưng cắn nuốt hết, vạn tinh vực đều đưa không còn tồn tại. Hắn không biết như thế nào lựa chọn. Cũng là một đám ngu xuẩn gia hỏa năm đó, tử thần cũng là như vậy. Rõ ràng có cơ hội cùng ta đồng quy vu tận, thậm chí là chu diệt xuống ta. Nhưng bởi vì không chịu thôn phệ ngôi sao vực chi lực mà kiệt lực, liều chết cũng chỉ có thể đem ta bị thương nặng mà thôi. Phệ Thiên nhìn Diệp Trần ngã gục quấn quýt, giống như nhìn thấy năm đó tử thần như thế. Ngu xuẩn mà vừa đáng thương. Ngu xuẩn. Đáng thương. Diệp Trần cười lạnh, nhân hoàng kiếm ở trong tay nở rộ, lực lượng không ngừng tăng vọt, phá vỡ một mảnh thương khung, hướng Phệ Thiên hung hăng chém tới, ầm ầm nổ tung. Phệ Thiên lắc đầu cười lạnh, thật đúng là cùng tử thần giống nhau như đúc a, khiến cho nguyện hợp lại xuống tánh mạng mình đối với ta điên cuồng trùng kích, cũng không chịu thôn phệ chính mình tinh vực. Đang khi nói chuyện, hắn thân thể bị tự bạo nhân hoàng kiếm chém rách, nhưng rất nhanh, vô tận vực đạo chi ánh mắt vọt tới, hắn thân thể liền lại tái hiện, duy trì đỉnh phong. Ngươi ngu xuẩn, chỉ sẽ để cho ngươi càng đáng thương mà thôi. Phệ Thiên hô khiếu nhi ra, hướng Diệp Trần xâm nuốt tới, vô cực đạo tăng vọt, truyền tới chói tai chiến minh, cuối cùng rơi vào Diệp Trần trên người, nhanh chóng quay ngược lại, không ngừng hộc máu. Rắc rắc. Hắn nghe được thân thể mình ra bị nẻ thanh âm, nghe được vạn tinh vực thiên đạo đang vỡ tan. Bên ngoài, Dạ Hoàng, Ngọc Sinh Yên, vực sâu chi chủ, Cơ Thanh Dương đám người, đều liều mạng ngăn trở những Phệ Thiên tộc đó, nguyên còn có thể miễn cưỡng chống lại. Nhưng Diệp Trần bị thương nặng, phảng phất liên đới vạn tinh vực đạo, cũng bị trùng kích, để cho bọn họ tốc độ khôi phục bị trở ngại. Để cho bọn họ rất là kinh hãi. Nhân Hoàng, bọn họ biết, Nhân Hoàng cùng Phệ Thiên chiến đấu, sợ muốn ở thế yếu, tiếp tục như vậy, cho dù bọn họ có thể ngăn trở Phệ Thiên tộc những cường giả này. Chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì, không cách nào thay đổi cái gì. Nhân Hoàng, đến cùng ở kinh lịch cái gì? Dạ Hoàng đôi mắt trời u ám, bàn tay hắn huy động, hóa thành tinh dạ liền muốn hướng mảnh không gian kia đi. Lại bị Phệ ánh mắt nhanh chóng cuốn lên, không cách nào thoát khỏi. Vực sâu chi chủ ngón tay liên chiến, muốn nhìn trộm thiên cơ, nhưng trừ bị thương hộc máu, cái gì cũng không nhìn thấy. Tinh vực tồn vong, chí cao thiên đạo, ngươi là muốn chết. Vệ bói lắc đầu cười lạnh, nhanh chóng lướt đi. Ngọc Sinh Yên, Cơ Thanh Dương cũng muốn thân tiếp viện Diệp Trần, nhưng không cách nào rút người ra. Nhân Hoàng, bất kể như thế nào, hy vọng ngươi có thể chiến thắng dò xét, vạn tinh vực vận mệnh, chỉ có thể dựa vào ngươi. Là tất cả vạn tinh vực chúng cường ý nghĩ trong lòng. Vực đạo chi chiến, bọn họ thay đổi không? Có thể làm, cũng chỉ là ngăn trở những người còn lại. Hư không cuối. Diệp Trần bị Phệ Thiên không ngừng áp chế, cũng lâm vào tuyệt đối khốn cảnh, nhất định sẽ vẫn. Rõ ràng có giết ta khả năng, lại nhất định phải buông tha, không phải là ngu xuẩn đáng thương là cái gì? Phệ Thiên trong tay sát phạt không ngừng, lực lượng cuồng bạo không ngừng tịch hướng Diệp Trần. Hắn có thể hút lấy phệ tinh vực lực lượng không ngừng khôi phục, căn không quan tâm tiêu hao. Chấm dứt đi, Phệ Thiên thánh kiếm. Phệ Thiên giữ tợn túc uống, kiếm mang từ trong cơ thể bắn ra, bởi vì ăn mòn lực mà hóa thành Uzumaki, hoa phá trường không, hướng Diệp Trần chém tới. Tự thật giống vận mệnh tinh thần, thiên đạo quỹ tích, ở trước phương hướng thượng vận hành, ngoại lực không cách nào thay đổi, không cách nào nghịch chuyển. Thiên đạo có đi, không người nào có thể nghịch. Ở đó ăn mòn vạn vật kiếm khí bên dưới, Diệp Trần lộ ra vô cùng bình, trên một gương mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng mà âm thầm vận chuyển thể nội lực lượng. Giờ khắc này, hắn đã quên mất đánh một trận kết cục, quên mất đã từng đã qua, cũng quên mất tương lai, chỉ muốn đối mặt trận chiến này. Ngươi có lòng thiên địa, không sợ sinh tử, nhưng ngươi như chết, vạn tinh vực đều đưa mất mạng. Ngươi không giết bọn hắn, nhưng bọn hắn, như thế sẽ bởi vì ngươi mà chết. Đột nhiên, vô cực đạo khí linh thanh âm vang dội. Bạn cũ, Diệp Trần thần chiến, đạo khí linh đạo. Không cần có áp lực, không muốn cảm thấy áy náy, đây không phải là ngươi cá nhân chiến đấu, là vạn tinh vực chiến đấu, ngươi như chết, vạn tinh vực đều đưa mất mạng. Cho nên, sẽ để cho ta cho ngươi đánh một trận đi. Nói xong, không đợi Diệp Trần có phản ứng gì, vô cực đạo liền tiến lên đón đạo kiếm quang kia, hướng Phệ Thiên trùng kích quá khứ. Vô cực đạo tự bạo mở, tối cường thần khí bùng nổ uy lực cần gì phải sự khủng bố, trong nháy mắt liền nuốt mất Phệ Thiên, trùng kích người sau không ngừng hộc máu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng Phệ Thiên vẫn ở chỗ cũ cười, cười rất điên cuồng. Nhân Hoàng, ta có toàn bộ phệ tinh vực năng lượng vi hậu kế, ngươi như thế nào giết ta? Hắn lao ra phong bạo, không ngừng thôn phệ năng lượng, khôi phục thương thế. Giờ khắc này, vạn tinh vực ức vạn vạn chúng sinh sinh linh, phảng phất cảm nhận được Diệp Trần thần niệm, cảm nhận được bên này chiến trường, biết Diệp Trần tình cảnh, cũng trở nên vô cùng phẫn nộ lên. Không có nối tiếp lực, như thế nào chiến Phệ Thiên? Không hy sinh vạn tinh vực, liền không cách nào thắng Phệ Thiên. Bại, đều đưa vẫn. Nếu như thế, bọn họ còn cần do dự sao? Diệp Trần, làm vì huynh đệ, vô số năm qua, đều không cách nào đến giúp ngươi cái gì, dưới mắt sống còn đang lúc, sẽ để cho ta cho ngươi đánh một trận đi. Hoa Vân Tiêu đứng ra. Hắn thiêu đốt tự thân, hóa thành tinh thuần lực lượng, hướng Diệp Trần vọt tới, hóa thành Diệp Trần lực lượng, khôi phục thương thế hắn, đền bù hắn tiêu hao. Không. Diệp Trần giống giận, nhưng cũng không ngăn được Hoa Vân Tiêu. Ngươi như chết, ai có thể sống? Như ngươi vậy không phải là đang cứu ta môn, mà là trước chúng ta mà chết. Thương Khung cũng thiêu đốt chính mình lực lượng, hướng Diệp Trần bồng bềnh đi. Không cần có áp lực, không cần có gánh nặng, không cần có không đành lòng, đây là ta tự nguyện, là vạn tinh vực, là gia viên. Thương Khung thanh âm bồng bềnh, hóa thành hư vô. Là gia viên văn phong ngâm thần chiến, ngay sau đó mặt tươi cười, giờ khắc này, nàng nhớ tới Lạc Cửu Trần, là gia viên, sợ gì vừa chết, là vạn tinh vực. Càng ngày càng nhiều người đứng ra, tự bản thân thiêu đốt lực lượng, hướng Diệp Trần vọt tới, không ngừng khôi phục thương thế hắn cùng tiêu hao, để cho hắn giữ trạng thái tột cùng, cùng Phệ Thiên đánh một trận. Diệp Trần, Tử Quỳnh cũng đứng ra, khóe mắt treo nước mắt, đạo. Vô số năm qua, ta cũng không cách nào đến giúp ngươi cái gì, lần này, ta hy vọng ngươi còn sống, ngươi nếu có thể sống, ta nhất định có thể luân, ngươi nếu sẽ vẫn, trận chiến cuối cùng, ta cùng ngươi. Tử Quỳnh Diệp Trần run sợ, Tử Quỳnh thanh âm là như vậy lạnh như băng, nhưng lại là như vậy kiên định. Ca, Diệp Thủy Tiên bắt đầu thiêu đốt thân thể, ta tin tưởng ngươi, cố định có thể để cho chúng ta thuộc về. Nhân Hoàng, là vạn tinh vực, đánh đi. Vô số sinh linh bắt đầu tự bản thân thiêu đốt, hướng Diệp Trần trong cơ thể vọt tới, bọn họ nguyện ý vì Diệp Trần mà hy sinh, chỉ vì thủ hộ vạn tinh vực, thủ hộ quê hương của chính mình. Diệp Trần cảm nhận được những thứ kia tín niệm, cảm nhận được những lực lượng kia. Hắn ánh mắt trở nên đỏ thắm, dữ tợn nhìn về phía Phệ Thiên, hóa thành sát phạt xông tới giết. Là vạn tinh vực, vì nhà chúng ta vườn, giết. Đáng chết Phệ Thiên mi vũ nhíu chặt, hắn vạn vạn không nghĩ tới, vạn tinh vực những con kiến hôi này, lại cam nguyện làm nhân hoàng hy sinh. Để cho nguyên không có bất ngờ chiến đấu, trở nên có huyền niệm lên. Nhân hoàng, dù vậy, ngươi cũng không cách nào thắng ta. Thấy Diệp Trần đánh tới, Phệ Thiên hét giận dữ đạo. Phệ tinh vực so với vạn tinh vực mạnh hơn, cho dù giết tới cuối cùng so với tiêu hao, ta cũng có thể cười đến cuối cùng. Ầm, hai người lại lần nữa va chạm, không ngừng hút lấy mỗi người tinh vực năng lượng. Bất đồng là, Phệ Thiên ở cưỡng ép thôn phệ, hóa thành chính mình lực lượng, mà Diệp Trần chính là bị động tiếp nhận, đây là vạn tinh vực ức vạn vạn sinh linh, tự nguyện chiến đấu cho hắn mà chết. Không, ta không muốn chết. Không biết chiến bao lâu, có Phệ Thiên tộc thần đạo bắt đầu phản kháng đứng lên, muốn chạy thoát gông xiềng vận mệnh. Hắn biết, Nhân Hoàng cùng Phệ Thiên như vậy chiến đấu tiếp, so đấu đúng là hai chòm sao lớn tiêu hao, hắn sớm muộn sẽ bị Phệ Thiên thôn phệ. Hắn không nghĩ như thế. Không chỉ là hắn, Phệ bên trong tinh vực, vô số sinh linh đều tại kháng cự, mãnh liệt chấp niệm ở phản kháng Phệ Thiên. Thình thịch oành, Phệ Thiên trên người truyền tới trận trận phá hưởng, giống như lâu năm máy cần phải không nhạy, khó mà vận chuyển. Đáng chết, Phệ Thiên âm thầm toái mắng. Diệp Trần bỗng nhiên minh bạch, hết thảy nhưng khó trách tử thần làm chết cũng không có hút lấy vạn tinh vực lực lượng, mà là tác thành ta, nguyên lai cưỡng ép thôn phệ tinh vực năng lượng, cũng là sẽ gặp tới cắn trả. Nhìn Phệ Thiên không ngừng bị trùng kích, trong miệng không ngừng hộc máu, khó mà khôi phục nhanh chóng, hắn biết, đó là Phệ tinh vực ức vạn vạn sinh linh ở phản kháng. Cắn trả. Phệ Thiên cười lạnh, những con kiến hôi kia, có thể cắn trả bản tạo ấy ư, ta vừa dám. Như vậy làm, dĩ nhiên là làm xong chuẩn bị ứng đối. Những thiên thần đó hoàng, đều bị hắn nô dịch, tầng tầng đi xuống, cường thế chấn nhiếp, ai có thể phản kháng ý hắn. Ngươi sai. Diệp Trần nhìn Phệ Thiên, lắc đầu nói. Ta ngươi là vực đạo, đại biểu nhất vực thiên đạo, mặc dù đứng ở điểm chí cao, nhìn xuống ức vạn vạn sinh linh, nhưng chúng ta cũng không phải là chúa tể. Thiên đạo, bởi vì ức vạn vạn sinh linh mà sống, thiên đạo nếu không có tình, làm sao là thiên đạo? Tử thần không dám đi đường này, bởi vì, đây là một cái tuyệt lộ, mà ngươi, lại đã bắt đầu tự đào mộ. Năm đó, ngươi giết tử thần, chính là thôn phệ đại lượng phệ tinh vực lực lượng, tao ngộ loại này cắn trả đi. Phệ Thiên thần sắc dữ tợn, hét giận dữ đạo. Là thì như thế nào, ngươi thực lực không bằng tử thần, chẳng lẽ còn có thể đem ta bức đến không cách nào áp chế cắn trả trình độ? Diệp Trần đạo. Thực lực của ta xác thực không như tử thần, nhưng sau lưng ta, lại đứng tử thần không có sức mạnh, tử thần không có làm đến bước này, ta làm được. Vạn tinh vực, cùng ta tề tâm, cùng ta mà chiến, còn có sợ gì? Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần lại lần nữa xông về Phệ Thiên. Phệ Thiên chỉ cảm thấy thôn phệ tốc độ ở dần dần yếu bớt, tốc độ khôi phục cũng ở đây chậm lại. Phệ tinh vực ức vạn vạn sinh linh phản kháng, hóa thành một cổ mãnh liệt chấp niệm, không ngừng thoát khỏi hắn trưởng khống. Đáng chết, Phệ Thiên điên cuồng gầm thét. Trong lòng có mãnh liệt không cam lòng, hận không được lập tức phản phệ tinh vực, đem những con kiến hôi kia toàn bộ giết chết. Như thế thời khắc mấu chốt, lại dám xấu hắn chuyện tốt. Hắn bắt đầu buông lỏng biển thủ những thứ kia sinh linh, trước thôn phệ linh xuyên đại địa năng lượng thiên địa, nhưng theo chiến đấu đi sâu vào, tiêu hao tăng lên, phệ tinh vực năng lượng thiên địa, cũng không cách nào thỏa mãn với hắn. Hắn không thể không tiếp tục thôn phệ sinh linh. Theo hắn thôn phệ, cắn trả lực cũng ở đây tăng lên. Đáng chết, đáng chết. Phệ Thiên gầm thét, Phệ Vô, đem lực lượng ngươi hiến tế cho ta. Hắn bắt đầu biển thủ những đó nhiều chút nô bộc lực lượng, chỉ có nô bộc mới không cách nào mang đến cho hắn cắn trả. Không, ta không muốn chết, không muốn. Phệ Vô truyền tới tuyệt vọng thanh âm, nhưng chỉ là chớp mắt, liền hơi ngừng, bị Phệ Thiên nuốt trọn. Phệ Quang chờ thiên thần hoàng, không nhịn được thần sắc cuồng run rẩy. Phệ Vô biến mất, để cho bọn họ cảm nhận được thỏ tử hồ bi. Xem xét lại Diệp Trần, vạn tinh vực ức vạn vạn sinh linh. Chính là tự nguyện hy sinh cho hắn, hóa thành hắn có thể đo, cùng Phệ Thiên tỉ thí. Rất nhanh, Phệ Thần truyền tới tuyệt vọng kêu thảm thiết. Phệ Thiên không phải là ở dẫn dắt chúng ta chính chiến những tinh vực khác, để cho chúng ta trùng kích vực đạo. Cuối cùng, hắn nhưng mà đem chúng ta coi là dưỡng liêu. Bây giờ Phệ tinh vực ức vạn vạn sinh linh ở phản kháng, liền muốn biển thủ chúng ta hóa thành năng lượng. Phệ Quang kinh hô, giờ khắc này, hắn như thế nào không hiểu. Phệ Chú, Phệ Hàn, Phệ Bạc, Phệ Tuyền chờ thần hoàng cũng mặt lộ kinh hoàng, cảm nhận được nồng nặc tuyệt vọng tập. Bọn họ là nô bộc, vận mệnh toàn ở Phệ Thiên trong lòng bàn tay, cho dù muốn phản kháng, thì như thế nào phản kháng? Cho dù lần này sẽ không bị Phệ Thiên biển thủ, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ hóa thành hắn dưỡng liêu. Bọn họ, giống như quyển dưỡng dê con một dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Giờ khắc này, bọn họ mới nhớ tới Phệ Hồn, vì sao không phải là muốn liều lĩnh trùng kích cảnh giới? Đáng tiếc, là bọn hắn sai. Bỗng nhiên, Dạ Hoàng mãnh mở miệng, Phệ tinh vực cùng vạn tinh vực tiếp giáp, sao không liên thủ chính chiến những tinh vực khác? Chỉ cần các ngươi thề, cố gắng cả đời không cùng vạn tinh vực là địch, bản tạo có thể cứu các ngươi. Cứu? Phệ Quang đám người cười khổ. giờ phút này, bọn họ cũng không có tái chiến tâm tư, cũng không ai biết, phệ thiên tiếp theo lại sẽ thôn phệ ai, về phần dạ hoàng trong miệng cứu. Bọn họ là nô bộc, thế nào cứu? Giết phệ thiên, bọn họ giống vậy sẽ chết. Dạ hoàng đạo, vạn tinh vực có một loại lực lượng được đặt tên là thi thuật, có thể để người ta lấy thi hình thái tiếp tục tồn tại. Chỉ cần các ngươi tự vận, liền có thể chặt đứt cùng phệ thiên chủ nô quan hệ, sau đó đem bọn ngươi đánh thức, hết thảy, cũng sẽ không thay đổi. Tự vận. Hai chữ này, để cho phệ quang bọn họ con ngươi chợt co rút. Địch nhân tự vận đề nghị, dám tiếp nhận. Cho dù thật có loại này quy tắc lực lượng, bọn họ lại dám tùy tiện tiếp nhận. Nếu là đối phương không xuất thủ tương trợ, liền không đánh mà thắng đưa bọn họ chu diệt. Ta dạ hoàng lấy mệnh thề, nếu không cách nào đánh thức các ngươi, liền cùng các ngươi một đạo mất mạng. Dạ hoàng nghiêm giọng thề. Ta vực sâu chi chủ như thế vực sâu chi chủ nhanh chóng phụ họa. Cơ Thanh Dương, Cốt Hoàng, Ngạo Cô Thương chờ tất cả mọi người, cũng sắp tốc độ thề, làm cho phệ quang bọn họ tâm thần run rẩy. Các ngươi dám? Phệ Thiên chú ý tới bên này, truyền tới một đạo giống giận, sau đó liền nhìn thấy phệ tuyển thân thể mãnh thiêu đốt, hóa thành tinh thuần năng lượng bị hắn nuốt mất. Phệ quang bọn họ thần sắc cuồng biến, vào giờ phút này, đã mất còn lại lựa chọn. Hy vọng các ngươi nói được là làm được, phệ quang thập phân quả quyết lựa chọn tự vận. Phệ Ban Ngày, Phệ Hàn, Phệ Bói theo sát, đoạt ở Phệ Thiên động thủ trước, trực tiếp tử tẫn. Ngay sau đó, Phệ Nham chờ thần hoàng, cùng với rất nhiều thần cảnh, đều bắt đầu tự vận. Không chỉ là bọn họ, Phệ bên trong tinh vực, rất nhiều sinh linh cũng cảm nhận được, mãnh liệt chấp niệm xuống, rối rít lựa chọn tự vận, phản kháng Phệ Thiên. Nhân hoàng, tiếp đó, thì nhìn ngươi dạ hoàng bọn họ mong đợi nhìn hư không vô tận, hết thảy, chỉ có thể nhìn Diệp Trần cùng Phệ Thiên tỉ thí. Nếu bại, cho dù thu phục phệ tinh vực, cũng không làm nên chuyện gì, một cái phệ thiên, giống vậy có thể tiêu diệt bọn họ toàn bộ. Đắc đạo đa trợ, phệ thiên, ngươi thật sự cho rằng vực đạo là có thể nắm giữ tinh vực toàn bộ sao? Hư không cuối, không có nối tiếp lực phệ thiên, bị Diệp Trần điên cuồng áp chế, khí tức không ngừng suy yếu, thương thế không ngừng tăng thêm. Ngươi sai, thiên đạo vô tình, chúng sinh liền có thể đổi thiên. Ngươi cho rằng là nô lệ những cường giả kia, là có thể tiêu diệt tai họa ngầm. Ngươi quá khinh thường ức vạn vạn chúng sinh. Lúc trước, ta đi ở phía sau ngươi, nhưng bước này, ta lại đi ở ngươi trước mặt, liền bước này, ta thắng, ngươi thua. Mà thua, đến lượt trả giá thật lớn. Một trường quét ngang, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt cuốn toàn bộ, phệ thiên thần sắc cuồng biến, nội tâm không ngừng kêu nguy hiểm, lại không dám nhìn thẳng, xoay người muốn trốn. Hư hư hư, từng đạo vực đạo chi ánh mắt chợt hiện tại, như lưới lớn một dạng phong khốn bốn phương tám hướng, đoạn phệ thiên toàn bộ đường lui. Lực lượng hủy diệt, không ngừng ăn mòn đi. Không được, mau lui lại. Dạ hoàng cảm nhận được thiên băng địa liệt uy lực còn lại, mang theo mọi người muốn chui, lại phát hiện bốn phương tám hướng đều là hủy diệt kết giới, tựa như không chỗ có thể trốn. Không thể làm gì khác hơn là âm thầm cắn răng, bắt đi một vùng sao trời, bọc mọi người, liều mạng lui về phía sau. Mọi người chỉ nhìn thấy toàn bộ Tấn Tiêu, đều tại Tiêu Nhị, kinh khủng trong gió lốc, Diệp Trần cùng Phệ Thiên muốn đối lập với nhau. Như pho tượng phổ thông không nhúc nhích, di thế độc lập, thoát khỏi hết thảy. Cho tới nay, ta đều đi ở tử thần trước mặt, đi ở ngươi trước mặt, không nghĩ tới, chỉ sai một bước, liền vạn kiếp bất phục, thời dã, mệnh dã. Phệ Thiên cười khổ, mặt đầy bất đắc dĩ. Vừa dứt lời, hắn thân thể liền bắt đầu bốc cháy, hắn cũng không có dãy giụa, phảng phất đã biết chính mình mệnh số. Cuối cùng, ầm ầm nổ tung, dẫn dắt vùng hư không đó cũng tại phá toái, hóa thành hư vô tiêu tan. Thối lui về phía xa dạ hoàng chờ tâm thần người rung động, thầm nói chấm dứt sao. Đợi đến phong bạo tản đi, dần dần bình tức sau, bọn họ liền không kịp chờ đợi hướng bên này chào. Nhân hoàng toàn bộ ánh mắt cũng rơi vào Diệp Trần trên người. Diệp Trần không có nhanh chóng ứng, ánh mắt bồng bềnh ở hư không vô tận trên, chỉ thấy hai tay của hắn bắt pháp quyết, từng đạo thần quang gào thét, dẫn dắt tới cân nhắc đạo quang mang. Những ánh sáng kia bên trong, lóe lên từng đạo ảo ảnh. Có Tử Quỳnh, có Diệp Thủy Tiên, có Hoa Vân Tiêu, có Thương Khung, có một cái chết đi chúng sinh. Đây là bọn hắn linh hồn ấn ký, ta sẽ nhượng cho bọn họ thuộc về Diệp Trần Đạo. Tất cả mọi người đều cười. Bọn họ đều hy vọng có một cái hoàn mỹ kết cục. Mà kết cục này, xác thực rất hoàn mỹ. Diệp Trần, ngươi có thế để cho phụ thân ta trở về sao? Lúc này, Lạc Chỉ Ngưng hướng bên này tới, mới vừa rồi là Diệp Trần hiến tế. Văn Phong Ngâm ngăn cản một chút, bởi vì, nàng đã là thi. Cho dù là chết, Văn Phong Ngâm cũng hy vọng nàng có thể chết ở phía sau. Vạn nhất, có hy vọng đây. Mà kết cục, đúng là có hy vọng. Lạc Chỉ Ngưng không biết Diệp Trần lợi hại đến mức nào, nhưng hắn có thể dẫn ức vạn vạn sinh linh linh hồn ấn ký, để cho bọn họ lần nữa trở về, có lẽ, có thể tìm được phụ thân nàng đi. Diệp Trần nhìn về phía Lạc Chỉ Ngưng, có chút nhắm mắt, sau một lúc lâu mới mở mắt, cười nói. Lạc Cửu Trần, đã ở trở về trên đường. Lạc Chỉ Ngưng nghe vậy, phá thế mà cười. Thi Độc Vương, Phệ Tinh Vực sinh linh, liền giao cho ngươi. Diệp Trần thu ánh mắt, nhìn về phía Thi Độc Vương. Dạ, Nhân Hoàng Thi Độc Vương tiến lên. Sau đó, Diệp Trần dựa theo ước định, giải trừ Cốt Hoàng cùng Ngạo Cô Thương Nô dịch dấu ấn, đạo. Các ngươi tự do, cũng tản đi, ta đi nghênh tất cả mọi người, các ngươi cũng có thể chuẩn bị một chút, muốn trùng kích vực đạo, ta sẽ cho các ngươi chỉ dẫn phương hướng. Tốt, Cốt Hoàng cùng Ngạo Cô Thương rất là hưng phấn. Ngay cả Cơ Thanh Dương cùng vực sâu chi chủ bọn họ, đều là thần chiến nhất hạ. Vực đạo cảnh, ai lại không nghĩ. Tất cả mọi người lui ra, bắt tay giải quyết tốt, sau đó chuẩn bị nghênh đón mới phương hướng. Mà Diệp Trần, là phản hư không cuối, nghênh mọi người. Kết thúc chuyện. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Chúc bạn một ngày vui vẻ.